Bạn đang nghe truyện audio trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Xích Thạch. Bây giờ mới qua buổi trưa, trong lầu các tầng thứ hai của thành Tây, Oda và Tô Minh ngồi bàn hai người nhìn bên ngoài con sông vòng quanh Vu Thành, bên tai vang đến những tiếng nước rì rào, nhấm nháp rượu cỏ có vị khác hẳn. Hôm qua cuộc chiến với hậu vua Đông Lai bộ lạc, chắc là Mạc huynh. Ta trông thấy ngươi vừa đi ra từ chỗ Cửu Âm Linh thì là có Nam Công Ngân theo cạnh, ta liền đoán ra. Oda cười cười, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy cảm thán. Không ngờ đã nhiều năm không gặp, Mạc huynh đây không phải là như năm đó, tu vi đã tăng vọt lên khiến cho người ta phải khâm phục ngươi. Cuộc chiến với Thiết Mộc tiền bối, đó chỉ là may mắn mà thôi. Tô Minh lắc đầu, từ từ nói. À, Mạc huynh xin đừng có khiêm tốn, dù là ta không chính mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe người ta nói có thể hiểu trận chiến đó Mạc huynh không phải là may mắn. Oda cười uống một hớp rượu. Nghe Oda nói như vậy, Tô Minh mỉm cười không nói tiếp nữa mà nhìn gã, bình tĩnh nói. Trung huynh nói, đại hội đồ bảo không biết là có chi tiết gì, Mạc ta không hiểu nhiều, mong Trung huynh sẽ cho biết. Mạc huynh nhất định là phải có được đủ vô tình trước khi bắt đầu đại hội đồ bảo, chỉ như vậy thì trong đại hội này mới có thu hoạch được. Tất nhiên nếu như Mạc huynh chỉ định nhìn chứ không phải là tham gia thì cũng không sao. Oda uống một hớp rượu liếc Tô Minh, cười nói. Cái gọi là đại hội đồ bảo này kỳ thực là sự kiện rất đặc biệt, chỉ có chút cửu giới mới có. Nó chia ra làm hai phần, một phần là hễ có ai hơn 10 vạn vô tinh đều có thể tham gia. Phần thứ hai thì phải là tới cảnh giới hậu vu mới thu hoạch được. Nếu như tu vi này không đủ đa số thì sẽ không có lựa chọn tham gia phần thứ hai, trừ phi hắn cực kỳ may mắn. Nếu như không kết cuộc đều rất thảm. Oda nói rất kỹ. Gã biết có lẽ Tô Minh hiểu không ít nhưng dù sao không phải là vu nhân, vậy cho nên chắc chắn là không rõ ràng một số chi tiết. Ồ, vậy thì xin rửa tay lắng nghe. Tô Minh cầm ly rượu nhấp môi. Mạc huynh có biết nơi này vì sao mà gọi là trúc cửu giới? Cái tên này từ đâu mà có hay không? Oda trầm ngâm một lúc nhìn tứ phía, lại nói. Tô Minh nhìn Oda, không lên tiếng, hắn biết gã không cần mình đáp lại. Cái tên trúc cửu giới này, trừ năm đó âm linh tộc nói cho tổ tiên vu tộc của ta ra, lai lịch lớn hơn là ở nơi đây đã từng dựng một khối bia đá. Trên bia đá này chỉ có 3 chữ, là trúc cửu giới. Còn âm linh tộc chính là nó. Oda nói, nâng lên tay trái, lộ ra ân ký chớp lóe ở mu bàn tay. Năm đó, tổ tiên vu tộc đi đến trúc cửu giới, không biết đã giao lưu cái gì với âm linh tộc mà khiến cho họ phải trợ giúp, dùng nhiều năm chiếm lĩnh chậm, phạm vi trăm dặm dưới đây, lại còn xây cả một tòa vu thành. Đại hội đồ bảo kỳ thực là có liên quan cực kỳ lớn tới nơi xây dựng tòa vu thành này. Giọng của Oda trầm thấp, không lan quá xa, chỉ nhìn Tô Minh nghe thấy rõ. Lý do xây dựng vu thành ở trên mảnh đất dưới chân của chúng ta đây là bởi vì khu vực này ẩn chứa một bí mật rất lớn. Bí mật này trước kia người ngoài khó mà biết được. Vài năm sau, một vị tuyệt vu từng tham gia việc này trước khi chết nói ra cho hậu nhân. Từ từ qua nhiều gian truân lại bị càng nhiều vu tộc biết. Chắc là Mạc huynh không đoán được, mảnh đất dưới chân của chúng ta lúc chưa có vu thành thì là một cái hố to. Trong hố này tồn tại rất nhiều đá màu đỏ. Nhưng mà hòn đá thật là trông không có gì kỳ lạ, nhưng mà cảm giác không thể nào xuyên thấu được. Nếu như nhẹ nhàng từng chút một tách nó ra, trong hòn đá này sẽ tồn tại thảo dược kỳ lạ. Cửu Minh Hoa nổi danh như cồn chính là trong số đó. Thậm chí có một chút thảo dược không ghi chép trong vu tộc, ngay cả người của Cửu Lê tộc cũng không bao giờ nhận ra. Chắc là thời cổ đại đã thuộc về hiếm thấy, giờ đã là báu vật sống tuyệt chủng rồi. Nhưng... Mắt của Oda lóe ra tia sáng. Đa số trong xích này, thạch này không có cái gì hết. Kỳ thực là có lẽ nó đã từng có, nhưng mà năm tháng đã quá lâu, dần dần nó tan biến đi. Trong số xích thạch ít ỏi dù là tồn tại thảo dược thì đa số đã bị hóa thạch cả rồi, chẳng còn chút nào dược liệu. Dù là có một ít thảo dược còn dược liệu thì không nhiều lắm, nhưng mọi chuyện là không có tuyệt đối. Trong những xích thạch này từng bị mở ra một loại thảo dược ẩn chứa thành phần dược liệu tới 7 phần. Thậm chí, ta cũng được biết, mấy năm qua, đó là có 9 lần mở ra xích thạch xuất hiện thảo dược hoàn chỉnh như ban đầu. Một dược liệu hoàn toàn. Những thảo dược này độ tuổi là cực lâu, mỗi gốc đều là một báu vật. Nhưng mà phải xem may mắn của ngươi. May mắn thì có lẽ giá trị thảo dược cao. Còn nếu như ngươi xui xẻo thì là mảnh lá cây bình thường. Coi như tươi mới như ban đầu thì cũng... Oda cảm thán thở dài. Ô mình nghe Oda, luyên thuyên, mắt lại chớp lóe. Từ phẩm chất của thảo dược khác nhau, từ thảo dược cùng với tác dụng ẩn chứa dược liệu, hai thứ này làm cơ sở để tính giá trị chân chính của nó. Hơn nữa không là chỉ có thảo dược tồn tại trong xích thạch, còn có pháp bảo cổ đại, một ít công pháp, tất cả đều có khả năng tồn tại. Có thể lấy ra không thì phải xem vật đó có sử dụng được hay không đã. bởi vì bí ẩn, bởi vì ngay cả tuyệt vu đều khó có thể thấy ra manh mối. Vậy cho nên loại xích thạch này chỉ trông chờ vào may mắn dần dần biến thành đại hội đồ bảo. Loại cảm giác tim đập này khiến cho nhiều người không cách nào từ chối được, hao tốn không ít vu tinh để mua xích thạch. Có thể nói, khiến cho người ta chớp mắt lên 9 tầng trời, cũng có thể khoảnh khắc khiến cho người ta mất hết tất cả. Oda liếm môi, hiển nhiên phát cuồng với đại hội đồ bảo này. Loại xích thạch quý giá như vậy, dù là bên trong hiếm thấy xuất hiện bảo dược và báu vật, nhưng mà lấy thể lực như vu thần điện không cần tổ chức đại hội đồ bảo làm gì, tự mình mở ra hết thầy là được. Vậy thì bảo đảm vô cùng. Tô Minh nhíu mày nói. Mặc huynh, ngươi có điều không biết. Kỳ thực lúc ban đầu vu thần điện có làm như thế, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bí mật chỗ này bị toàn vu tộc biết rồi. Dù vu thần điện thế lực lớn, nhưng mà các đại bộ lạc vu tộc làm sao mà trơ mắt nhìn vu thần điện độc chiếm cơ hội đoạt được báu vật như vậy. Lại còn nhớ, bộ lạc cỡ trung cũng là đưa mắt nhìn họ. Áp lực từ bộ lạc hoàn toàn vu tộc khiến cho vu thần điện mỗi lần chỗ này mở ra thì sẽ lấy một phần xích thạch tiến vào đại hội đồ bảo. Oda giải thích. Dù là như vậy nhưng năm đó chỗ này bị mở ra chắc chắn là mỗi đại hội đồ bảo đều là tham gia. Không khả năng là không ai biết được. Các người nói có một chút miễn cưỡng. Huống chỉ xích thạch đó có thể tồn tại trong 5 tháng mà xem ra không ít. Điều này khiến cho mặc ta rất là khó hiểu. Tô Minh trầm ngâm giây lát lại nói. Oda do dự một lúc, ngập ngừng. Câu trước có lẽ là có lý do ta không biết. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, rất nhiều năm trước Vu Thần Điện đã mở ra đại hội đồ bảo này hướng tới toàn vu tộc. Việc này không giả dối đâu. Hơn nữa đích thực là có người mở ra thảo dược quý giá. 9 lần ta đã nói, chính là ví dụ đó. Còn về điều thứ hai, Mặc huynh chưa biết rõ chút kiểu giới. Giới này tồn tại số lượng màu đỏ cực kỳ khổng lồ, nhưng mà không thể nào một lần khai thác hết được. Cần phải chậm rãi mà đào ra. Vậy cho nên mỗi lần chỗ này mở ra thì mới có lấy ra xích thạch. Đồn rằng dưới vu thành này có vài đường hầm to lớn, nhưng mà những đường hầm này là trong nhiều năm qua khai thác xích thạch đã bị đào hóa ra. Nhưng mỗi lần đại hội đổ bảo xích thạch càng ngày càng ít cũng là sự thật. Lần trước chỗ này mở ra không tới, sau đó hỏi thăm nghe nói lấy ra 100 vạn khối, ít hơn trước một chút. Oda trầm giọng nói. Tô Minh suy tư nửa ngày, dù còn có vài vấn đề khó hiểu, nhưng xem ra bộ dạng của Oda thì không biết rõ tất cả. Chắc là những manh mối không phải là ương vu có thể biết được. Trung huynh nói, phần thứ hai đại hội đồ bảo này không lẽ là quy mô nhỏ, hạn chế tu vi, là một nơi giao dịch đấu giá. Phải rồi mà huynh đoán không sai, đại hội đồ bảo này đích thực là có đấu giá quy mô nhỏ, là âm thầm mà tiến hành thôi, không tính phần thứ hai của đại hội. Phần thứ hai cực kỳ máu me, hở một chút là mất mạng rồi. Tên của nó là Cướp Thạch Hội. Tuyệt vu trấn thủ vu thành này sẽ không có ra tay, là tranh đoạt giữa hậu vu. Địa điểm trong 100 vạn dặm, một trong 3 khoáng mạch xích thạch loại nhỏ ngày thường đã bị cấm vào, thì những xích thạch mạch loại nhỏ này mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phun trào một lần, sẽ có một ít xích thạch bị vun ra. Trải qua vu thần điện đặc biệt chuẩn bị, khiến cho nó trong thời gian ngắn phun ra rất nhiều. Có thể cướp bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Đến lúc đó sẽ có truyền tống trận mở ra. Trên nguyên tắc là bất cứ tu vi nào đều có thể tham gia được, nhưng hiếm khi có ương vu đi. Lần này vì tai biến đồng hoang, có lẽ vì sống sót trong tai nạn, bị áp lực cái chết, mọi người càng lúc càng điên cuồng, người cầu may sẽ nhiều hơn người bình thường. Ta muốn bàn bạc với Mặc huynh, đó là phần thứ hai này đó. Nếu như Mặc huynh đồng ý giúp ta, đến lúc đó phần xích thạch ta thu hoạch được sẽ làm trao đổi. Ta có thể đảm bảo rằng nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ đạt được xích thạch tuyệt đối không ít đâu. Oda ánh mắt mong chờ nhìn Tô Minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bán đồ. Vậy thì Trung huynh có cách nào để từ tay những lão quái hậu vu tham gia phần 2 đại hội đồ bảo này mà lấy được xích thạch? Số lượng lại còn không ít. Qua một lúc Tô Minh từ từ nói. Cái này... Oda chần chờ một lúc, lắc đầu rồi nói. Xin Mặc huynh thứ lỗi. Nếu như Mặc huynh đồng ý hợp tác, vậy thì ta mới nói kỹ càng được. Ta chỉ có thể nói là vì việc này đã tìm đến 3 vu hữu trợ giúp. Vu nắm chắc đến 6 phần, nhưng nếu như Mặc huynh tham gia thì sẽ có 7 phần, thậm chí là 8 phần. Nói xong Oda vẻ mặt chân thành nhìn Tô Minh. Việc này ta vẫn còn phải suy nghĩ nữa, tạm thời là không thể nào trả lời cho Trung huynh được. Lát sau Tô Minh lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn có thể hiểu Oda không nói kỹ hơn, dù sao nếu đổi lại là hắn thì cũng như vậy. Nhưng việc này quá mạo hiểm. Thu hoạch nếu như không có lợi ích quá lớn thì Tô Minh không thích lấy bản thân ra đánh cuộc vào xích mạch chưa biết giá trị. Vậy được. Hy vọng Mặc huynh hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Chúng ta đây hy vọng có thể lần nữa cùng với Mặc huynh bắt tay nhau. Oda vốn không mơ tưởng Tô Minh lập tức đồng ý ngay, dù sao cũng là đám lão quái hậu vu tranh giành xích thạch, không cẩn thận sẽ mất mạng. Tô Minh không lập tức từ chối đã là tốt lắm rồi. Gã biết tính tình của Tô Minh rất cẩn thận, gã thấy ra điều này từ những năm trước khi lần đầu tiên họ gặp mặt và phối hợp. Càng biết Tô Minh đã nói ra suy nghĩ thì chắc chắn là hắn đang đắn đo, chứ không phải là lấy cớ, vậy cho nên không cần phải khuyên hắn thêm nữa. Dù gã vô cùng mong muốn Tô Minh tham gia, nhưng nếu như nói quá nhiều thì hiệu quả sẽ không tốt. Oda lại nói một phen với Tô Minh và các loại truyền thuyết về trúc cửu giới. Khi trời hoàng hôn thì hai người chia tay nhau đi. Tô Minh không quay về nhà trọ mà đi một vòng Vu Thành. Chỗ này có rất nhiều cửa hàng, không ít vật phẩm buôn bán Tô Minh chưa từng nhìn thấy hoặc là chưa nghe nói qua. Thậm chí có một ít thảo dược bên ngoài hiếm thấy, nhưng tại đây thì có khá nhiều. Trên người của Tô Minh có thẻ tre miêu tả nhiều thảo dược. Tô Minh thấy đến 7-8 gốc hình dạng y như đã vẽ trên thẻ tre. Điều này khiến cho hắn rất hưng phấn. Phải biết rằng không gian kỳ lạ đó, tuy Tô Minh không nỡ dùng đoạt linh dược để mở cánh cửa, nhưng thời gian trôi qua, một ngày nào đó hắn phải luyện chế ra đan dược sau đoạt linh dược. Mặc dù không biết đan dược sau tên gọi là gì, cần thảo dược gì, nhưng đây mỗi loại có thể siêu tầm lấy một chút rồi sẽ có lúc dùng. Tô Minh hào hứng mấy ngày sau đều là dùng vào việc siêu tầm thảo dược của cả Vu Thành. Chẳng biết là tìm được không ít thảo dược ghi trên thẻ tre, hắn thậm chí còn tìm ra rất nhiều tài liệu của thanh trần thượng dược, nam ly, sơn linh, thậm chí là đoạt linh dược. Những tài liệu này bán rải rác, thậm chí là còn không ít bị dùng vào việc khác. Nhưng theo Tô Minh nhìn thấy thì đám thảo dược này đều là bảo bối cả. Chỉ là Tô Minh có tu vi hữu hạn, dù đám thảo dược này giá không cao, nhưng mà nếu như hắn muốn mua hết thì hao phí vô tình không ít. Oda từng nói nếu như muốn thử vận may tại đại hội đổ bảo thì phải cần chuẩn bị rất nhiều vô tình. Nhưng Tô Minh không mấy hứng thú với cái đại hội đổ bảo này. Theo hắn nghĩ, cái gọi là đổ bảo xác suất rất thấp, hắn không có nhiều tu vô tình để cược, giá cả và thu hoạch chênh lệch rất nhiều. Có thể sẽ không tham gia đại hội đồ bảo, nhưng bây giờ không còn vô tình để mua đám thảo dược này. Việc này hơi khó khăn. Nửa tháng sau, Tô Minh đứng cạnh cửa sổ gian phòng, lòng nửa vui nửa buồn. Vui là nửa tháng qua hắn đi hầu hết các cửa hàng của Vu Thành, mua được rất nhiều dược liệu, khiến cho hắn tự tin có thể luyện chế ra nhiều đan dược hơn. Dù là đoạt linh dược, trừ khó tìm người thực vật ra, về mặt thảo dược thì có thể có lại 10 viên. Buồn là giờ thiếu vô tình. Nhìn chỗ này còn không có ít thảo dược mà không cách nào mua, khiến cho Tô Minh lo lắng bỏ qua cơ hội đó. Không biết lần sau đi trúc cửu giới là ngày tháng năm nào. Thôi, chỉ còn cách bán đan dược lần nữa. May mắn là trong thời gian này lúc mua thảo dược có Lâm hỏi thăm, hiểu biết nơi này. Dù rằng ta bán và giao dịch đan dược hiếm, nhưng mà vẫn có. Mắt của Tô Minh chợt lóe, quyết định. Trong khoảng thời gian này hắn nói bóng nói gió như là đan dược cỡ thanh trần dược có bán không. Khi đi gần hết Vu Thành, hắn chỉ ở một cửa hàng thấy hai viên thanh trần dược, dược liệu sót lại không nhiều, cách luyện và mùi khiến cho Tô Minh liếc mắt liền thấy ra so với thanh trần dược của mình dù hơi khác nhưng mà đa phần là giống nhau. Tô Minh nâng lên tay phải, lật lại, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện ba viên thanh trần dược. Ba viên thanh trần dược tỏa ra ánh sáng bóng loáng, mùi thuốc thơm ngát, nhìn rất không tầm thường. Ngắm ba viên thanh trần dược trong tay, Tô Minh cất đi, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa. Nửa tháng này hắn không có thời gian chú ý tới hai người A Hổ, Lan Lan, nhưng mà trên người của bọn họ có ấn ký thần thức của Tô Minh. Khi hai người này xảy ra nguy hiểm thì Tô Minh sẽ như nửa tháng trước, chạy nhanh tới. Tô Minh rất giữ lời hứa, nếu như không đồng ý với vua công Bạch Ngư Bộ Lạc thì thôi, nhưng hắn đã hứa rồi thì hắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Loại giữ lời hứa này người ngoài nhìn thấy chỉ là bề ngoài, kỳ thực chỉ vì trong lòng của hắn không muốn thất hứa với người ta nữa. Vậy cho nên, nhìn thì Tô Minh không thấy A Hổ và Lan Lan, nhưng thực sự thì không phải là hắn không chú ý. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh từng ngồi xếp bằng mở mắt ra, mắt chợt lóe, đứng dậy ra khỏi phòng. Nam Cung Ngân vẫn còn đang bế quan, nửa tháng chưa từng ra ngoài. Tô Minh liếc gian phòng của Nam Cung Ngân một cái rồi rời khỏi nhà trọ. Hắn đi một vòng Vu Thành, không ai phát hiện ra bộ dạng của Tô Minh biến đổi. Không có mặt nạ, đầu đội mũ, thân thể như là biến thô to hơn. Những phần thô to này người ngoài không thấy quá rõ, kỳ thực là bọ cánh cứng đen của Cơ Vân Hải theo ý chí của phân thân dán trên người của Tô Minh, khiến cho thân hình của hắn thô to một vòng. Hoàn toàn biến dạng xong, Tô Minh xuất hiện ở trên con đường khá phồn hoa, đứng trước cửa hàng quy mô không nhỏ. Cửa hàng này có 6 tầng, ở trong Vu Thành quy mô cỡ này chỉ là khoảng 10 nhà. Đằng trước cửa hàng cắm một bia đá, mặt trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to: Cửu Vu Các. Nửa tháng này, Tô Minh đã từng đi qua Cửu Vu Các 2 lần. Mỗi lần đều sẽ mua đi không ít thảo dược. Hắn biết thảo dược chỗ này khá đầy đủ, trừ thảo dược ra thì thứ gì cũng bán. Dù là pháp bảo hay vật khí, hoặc là vật đặc biệt tại trúc cửu giới, thậm chí là tin tức bí ẩn cũng đủ hết. Tô Minh thu lại tầm mắt, hắn đội mũ, người tỏa ra thần thức vòng quanh, có một lực lượng nguyên anh ẩn chứa ở bên trong, khiến cho khí thế của hắn cực kỳ hỗn loạn nhưng cân bằng. Hắn cất bước đi vào trong trúc cửu vu các. Tầng thứ nhất rất lớn, nhìn thì khá trống trải, chính là có ba vách đá cao vài mét to lớn, mặt trên chớp lóe chữ viết. Bên cạnh ba vách đá này đang có một ít vu nhân nhìn chằm chằm, đôi khi vội vàng đi đến hai người phục vụ mặc thống nhất quần áo chờ đợi tại đó, thường thầm thì vài câu rồi lại bị người ta chỉ dẫn mang đi. Tiến vào tầng thứ nhất, đại sảnh bốn phía có tồn tại 10 mật thất cấm chế. Tô Minh từng đến đây 2 lần, đây là lần thứ 3, ngựa quen đường cũ. Hắn biết chữ viết chớp lóe trên ba vách đá thực sự là nơi này bán ra, nếu như vừa ý thì đi tìm người phục vụ để giao dịch. Chỗ sau cùng của đại sảnh tầng thứ nhất có truyền tống trận chừng vài mét, trận này duy nhất là truyền tống đến tầng 2. Trừ truyền tống trận này ra không còn cách nào vào trong tầng 2 nữa. Mắt quét qua đại sảnh, mặt mũi của Tô Minh bị mũ che đậy. Người ngoài không thể nào trông thấy hắn, nhưng khí thế hỗn loạn rồi lại cân bằng từ người của hắn khiến cho người phục vụ tại nơi này chú ý. Trong đó có một người đàn ông trung niên lập tức bước ra vài bước đi tới trước mặt của Tô Minh, chắp tay cúi đầu. Vị bằng hữu này có cần gì phục vụ? Người đàn ông trung niên là tu vi ương vu, có vẻ không hề yếu, mặt mang vẻ tươi cười nhìn Tô Minh. Ta bán đồ vật. Tô Minh nhàn nhạt nói, không nhiều lời. Ồ, vậy thì không biết là ngươi muốn bán vật gì? Kiểu vô các ta đối với bất cứ báu vật trên thế gian đều là sẽ dựa theo giá trị vốn có để ra giá. Ngươi cứ vừa lòng đi. Người đàn ông mỉm cười tỏa ra cảm giác ngưng tụ trên người của Tô Minh, lập tức bị lực lượng mạnh mẽ bắn ngược khiến cho gã biến đổi sắc mặt, phản xạ lùi vài bước. Từ khi nào kiểu vô các ngươi không biết quy tắc? Dưới mũ truyền ra giọng khàn khàn của Tô Minh, giọng âm trầm lạnh lẽo tâm hồn. Người đàn ông trung niên bị thần thức của Tô Minh bắn ngược, đầu óc ù vang. Thần thức của Tô Minh mạnh mẽ, ngay cả hậu vô gặp phải đều sẽ phải chú ý, chứ đừng nói là người đàn ông ương vô. Người đàn ông mặt tái nhợt, định mở miệng thì Tô Minh hừ lại một tiếng, tay phải vùng lên, ném ra bình nhỏ màu trắng. Vật này đưa cho chủ nhân của người, nhận hay không? Lão phu chỉ cho nửa tiếng. Tô Minh giọng nói lạnh lùng. Người đàn ông trung niên bản năng đón lấy bình trắng nhỏ, thầm kinh sợ tu vi của Tô Minh. Gã mở nắp nhìn bình, cúi đầu ngửi, mặt mày nhíu lại. Trong bình nhỏ này chỉ có mùi thuốc. Ngửi thì có một chút ít không tầm thường, nhưng bên trong trống rỗng, chỉ còn lại là mùi hương mà thôi. Vì cẩn thận, người đàn ông chắp tay cúi đầu với Tô Minh xong đi hướng truyền tống trận. Ánh trắng chợt lóe, gã biến mất. Tô Minh đứng ở trong đại sảnh, dưới mũ sắc mặt như thường. Người đàn ông biến mất chưa đến 15 phút thì trận pháp lại tỏa ra ánh sáng. Người đàn ông vẻ mặt chấn kinh bước ra, sau lưng đi theo một ông lão. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Khuôn mặt của Tô Minh dưới mũ không biến đổi quá nhiều, nhưng ánh mắt ngưng tụ quét qua ông lão. Tu vi của ông lão này phòng chừng cũng là ương vu. Tô Minh quan sát thấy khi ánh sáng truyền tống trận chớp động thì người đàn ông trung niên mang bình nhỏ của Tô Minh lần đầu tiên bước ra, nhưng khi đi ra thì bản năng chậm lại khiến cho ông lão bước tới phía trước, gã như theo sau. Loại hành động nhỏ nhặt này rơi vào mắt của Tô Minh khiến cho hắn nhìn ra một chút manh mối. Trên mặt của người đàn ông trung niên còn giữ sự chấn kinh, khi gã nhìn Tô Minh thì ông lão tới mấy bước trước cách Tô Minh 1 mét. Ta là Tả Hạo Minh, xin mời ngươi. Ông lão nhìn Tô Minh, cư xử khách sáo, chắp tay cúi đầu. Tô Minh nhẹ giọng gật đầu, thong dong tiến tới trước. Ông lão sóng vai bên hắn. Khi hai người đi qua chỗ người đàn ông trung niên đứng thì gã lập tức cúi đầu, cung kính đưa tiến. Không để ý đến người này, Tô Minh trực tiếp đi tới truyền tống trận, cùng với ông lão bên cạnh biến mất trong ánh sáng của trận pháp. Mãi đến khi Tô Minh rời đi thì người đàn ông trung niên mới thở vào, trong đầu hiện ra hình ảnh mình cầm bình nhỏ đi tầng 2. Quản lý tầng 2 vốn không vui mừng cầm bình ngửi một cái, lập tức biến đổi sắc mặt, vội đi lên tầng 3. Bây giờ bình nhỏ này bị quản lý tầng thứ mấy lấy thì người đàn ông này không biết. Nhưng mà nhìn thấy biểu hiện này liền biết bình nhỏ này không phải là vật tầm thường. Người đàn ông làm sao mà cũng không nghĩ ra cái bình này rốt cuộc có chỗ nào bất phàm. Truyền tống trận chớp lóe ánh sáng, mắt của Tô Minh hoa lên, mũi ngửi thêm mùi thuốc. Mùi thuốc này rất lạ, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì không phát hiện ra được. Trừ mùi thuốc ra, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là bên cạnh cái bàn gỗ đằng trước ngồi một người đàn ông mặc áo dài trắng, mặt như bạch ngọc. Người đàn ông này rất đẹp trai, tuy hơi lớn tuổi nhưng có vài cọng râu nổi bật càng tiêu sái. Y đang cúi đầu ngồi, tay cầm bình nhỏ của Tô Minh, nhíu mày, đôi khi lại ngửi một cái, lại nhắm mắt. Vua đại sư, ta đã mời vị bằng hữu này tới. Ông lão bên cạnh Tô Minh vẻ mặt cung kính cúi đầu với người đàn ông áo trắng. Dù người đàn ông này chẳng thèm để ý đến lão nhưng lão chẳng chút so đo, lùi vài bước, ánh sáng trận pháp lóe lên, lão biến mất. Bây giờ trong tầng lầu này chỉ còn lại Tô Minh và người đàn ông áo trắng. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Hắn không thấu tu vi của người đàn ông này, thần thức hắn rơi vào người này, bị lực lượng nhu hòa đánh bật ra. Nhưng mà lực lượng đánh bật thần thức không linh động mà có một chút hơi cứng, hiển nhiên không phải là người này có tu vi vượt xa Tô Minh, mà là vì trên người có báu vật khiến cho thần thức khó có thể dò xét. Nếu như Tô Minh thực sự muốn nhìn ra tu vi của người đàn ông này, vậy cứng rắn trùng kích, hắn có cảm giác đánh tan lực lượng phản chấn đó, nhưng điều đó không cần thiết. Người đàn ông áo trắng không nói chuyện, Tô Minh cũng không lên tiếng, mắt quét qua tầng lầu. Đây là một gian phòng nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều, chỉ cỡ 3 phần. Bốn phía có mười mấy vật sáng khiến cho tầng này khá sáng sủa. Mặt đất trải đá đen, vách tường bốn phía có điêu khắc đổ ra. Nhưng điêu khắc này không phải là chim muông mà là hoa cỏ vô tận, nhìn sinh động như thật. Đáng tiếc không có màu sắc, nếu không thì là rất có thể khiến cho người ta bất tri bất giác không biết đang ở đâu. Hướng đối diện Tô Minh là một cái bàn gỗ tím, người đàn ông áo trắng đang ngồi, sau lưng của y là cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng chiếu rọi tạo ra một cảm giác mông lung. Khi Tô Minh thu lại tầm mắt từ cửa sổ, mắt bỗng dưng ngừng tụ, cẩn thận nhìn bầu trời ngoài khung cửa, trong lòng máy động. Tầm mắt hắn thấy là bầu trời mênh mông, không thấy mặt đất. Chỗ này không phải là tầng thứ hai. Nếu là tầng thứ hai, thì sẽ không thể nào thấy mặt đất được. Tính theo độ cao, tầng này ít nhất là tầng 4 trở lên. Tô Minh không nhìn ra cửa sổ nữa, ánh mắt rơi vào chính giữa tầng lầu. Chỗ đó đặt ba lư hương kích cỡ giống nhau, cao đến nửa người, thô phải đến hai người ôm mới hết. Sương khói mông lung từ từ bay hương lên, ở phía trên thành từng vòng khói khuếch tán tám hướng. Màu ba lư hương không phải là một sắc mà là nhiều màu, xem rất xinh đẹp. Nhưng ánh mắt của Tô Minh chỉ lướt qua ba lư hương, rơi vào chính giữa của chúng, tập trung vào một vật. Đó là một cục đá hình trứng, màu đỏ sậm, bề ngoài trông gồ ghề cực kỳ xấu xí. Bên trên có rất nhiều lỗ hổng, xem hình dạng trông như không tự nhiên thành mà bị người ta đâm nát. Đá rất to, cao hơn cả lư hương, cỡ 2 mét. Thô thì cỡ vài lư hương, nó ở chính giữa tầng lầu cực kỳ dễ thấy. Bên cạnh ba lư hương này tỏa ra khói bay lên không trung hóa thành vòng khói, tản ra có một ít bị lỗ hổng trên hòn đá này hút lấy, từ chỗ khác tản đi. Chắc chắn là có biến đổi gì đó đặc biệt, khiến cho hòn đá này tỏa ra khói thì là hóa thành bướm khói bay lên trên không trung. Dù rằng nó tán đi, nhưng mà bướm khói khác lại xuất hiện, vòng tới vòng lùi, khá là xinh đẹp. Tô Minh đi tới gần vài bước, đứng bên cạnh đá to, nhìn trên tảng đá lượn lờ khói mù mịt, bướm bướm thành đôi. Mùi thuốc nhàn nhạt lúc trước xuất hiện mơ hồ chuyển tới, phương hướng giữa hòn đá và ba lư hương. Tô Minh thoáng cái là nhìn thấy, nhưng mà cẩn thận tìm thì vẫn là không có gì hết. Nhìn tảng đá, mắt của Tô Minh chớp lóe, thần thức tỏa ra vươn dài tới tảng đá. Nhưng giây phút thần thức của hắn đụng chạm vào tảng đá thì lập tức bị lực hút mạnh mẽ hút đi, như đá rơi vào biển. Nếu không phải là hắn vừa chạm vào lập tức rút lui, sợ rằng sẽ bị nuốt hơn phân nửa. Mặt của Tô Minh dưới mũ biến sắc, hắn nhìn tảng đá, mắt lộ ra tia kỳ lạ. Chính là vào lúc này, hắn lại lần nữa ngửi được một mùi thuốc như có như không. Lần này dù rằng mùi hương vẫn rất nhạt nhưng đậm hơn trước một chút. Khi Tô Minh ngửi thấy, mặt của hắn như thường nhưng lòng đã chấn động. Bởi vì giây phút đó, hắn cảm giác được túi chữ vật trong ngực của mình đang có dao động yếu ớt lan tràn. Dù chỉ là dao động một chút, rồi khoảnh khắc yên lặng, Tô Minh biết tuyệt đối không phải là ảo giác. Trong túi chữ vật của hắn, vật có thể phát ra dao động trừ phân thân và độc thi ra thì không còn gì khác. Khiến cho Tô Minh thấy chấn động tâm thần là thứ chuyển ra dao động không phải là phân thân hay độc thi. Đương nhiên, cũng không phải là con rắn mà là loại dược liệu thật lâu trước khi Tô Minh có được. Tảng đá to lớn, có tiểu nhân đen như là bị phong ấn. Đây là Tô Minh mua từ ngoài Thiên Hàng Tông, trong cuộc đấu giá của Hải Đông Tông, là một dược liệu chủ yếu để luyện chế ra nạp thần dược. Dao động phát ra từ tảng đá, nói chính xác là tỏa ra từ người của tiểu nhân đen nhìn như đã chết. Vật đó năm ấy từng dấy lên sóng gió, sau bởi vì cuộc chiến Thiên Lam, Tô Minh không rảnh để hỏi thăm kết quả người địch La Bộ Lạc, hắn thậm chí là quên đi việc này. Giờ thấy tảng đá đó dao động, Tô Minh tinh thần chấn động. Dù đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy tảng đá đó, nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Oda, nếu như hắn không nhận ra đây là xích thạch đồ bảo thì hắn không tin không phải là Tô Minh. Xích thạch đồ bảo này bên trong có một số ẩn chứa thảo dược, hoặc là hoàn toàn hóa thạch, hoặc là hóa thạch một phần, hoặc là không hóa thạch, cùng với tiểu nhân đen trong khối đá của ta quả nhiên rất giống. Chẳng qua là một cái thảo dược, một cái là hình người. Oda có nói vật trong xích thạch đồ bảo này không phải là chỉ có thảo dược mà quả bao hàm rất nhiều. Đầu óc của Tô Minh nổ tung, trước kia hắn chưa bao giờ từng liên hệ hai thứ này, nhưng bây giờ tảng đá dao động đẩy ra một góc sương mù. Vậy không lẽ tảng đá tiểu nhân đen tồn tại đến từ chỗ này? Tô Minh tinh thần chấn động nhìn hòn đá, hắn khẳng định mùi hương tuyệt đối không phải là do khói lưu hương mà là hòn đá tỏa ra. Dù sao khói lưu hương này luôn tồn tại, không như mùi thuốc lúc ẩn lúc hiện. Tô Minh đứng đó giây lát, tiến đến vài bước, đến gần hòn đá, mắt nhắm nghiền. Thật lâu sau, khi mùi thuốc tập trung xuất hiện, tôi mình hít một hơi sâu. Hắn hít vào thật nhiều mùi hương, xông vào trong đầu não. Thần thức của hắn tập trung vào túi chữ vật, quan sát tảng đá phong ấn tiểu nhân đen. Trong giây lát, tôi mình cảm giác rõ tiểu nhân đen trong tảng đá như run rẩy, tỏa ra dao động lại càng dữ tợn. Nếu như không phải là trong túi chữ vật, nếu như không phải là thần thức tôi mình ẩn giấu nó, nếu là bên ngoài thì người xung quanh sẽ cảm giác rất rõ. Ngay sau đó, thần thức của tôi mình thấy từ tảng đá chớp động ra ánh sáng âm u. Tiểu nhân đen run rẩy, vị trí giữa trán mơ hồ xuất hiện đồ đằng. Đồ đằng này vẽ là một thảo dược có 7 lá, ở mũi mỗi lá đều giống như là đầu rắn độc, thậm chí là có đầu rắn độc một lá cây đôi khi thẻ lưỡi, sinh động như thật. Nhưng chỉ có mảnh lá cây đó mà thôi, các lá khác xám xịt như là không còn sức sống, chỉ là hình dạng. Ta thấy, ngươi nhìn xích thạch này rất là lâu, không lẽ ngươi chưa từng gặp nó? Đang lúc tôi mình tinh thần chấn động thì bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa. Ta thấy ngươi ngửi cái bình rất lâu, không lẽ ngươi chưa từng ngửi qua mùi thuốc loại này? Tôi mình xoay người, đè nén rung động, nhạt nhạt nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Long Diệp Thảo. Xích thạch này là mấy năm trước ta mua trong đại hội đồ bảo, đánh mở rất nhiều lỗ hổng rồi vẫn không thu hoạch được gì hết. Đánh nát nó thì rất đáng tiếc, vậy cho nên dùng cái khác để làm thành trang trí bươm bướm như vậy. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, cúi đầu nhìn bình nhỏ trong tay, biểu thị cảm thán. Còn mùi thuốc này ta chẳng những là từng ngửi qua, cũng là thấy cả vật thực. Xem mùi thuốc sót lại ở trong bình thì chắc chắn là từng chứa không ít thanh trần dược. Lấy ra thanh trần dược chưa quá 3 ngày. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Người có bao nhiêu thanh trần dược, cửu vu các ta sẽ lấy hết. Vậy không biết giá cả là bao nhiêu? Tô Minh vẻ mặt như bình thường nói. Người muốn mua pháp khí, vu tinh, tình báo hay thảo dược, hoặc là bất cứ vật gì, cứ nói thẳng ra một loại, ta sẽ cho ngươi trả lời vừa lòng. Người đàn ông áo trắng dứt khoát nói. Vu tinh. Tô Minh bình tĩnh nói. Một viên thanh trần dược, ta có thể cho ngươi 2 vạn vu tinh thượng phẩm. Ngươi đưa số lượng càng lớn thì ta cho giá càng cao. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói. Nếu như Tô Minh nêu ra thứ khác thì có lẽ y sẽ không trả lời như vậy, nhưng hắn nói là vu tinh. Cửu vu các vì lần đổ thạch này đã chuẩn bị rất nhiều vu tinh, y cảm thấy sẽ không thiếu. Ta lại hơi khó hiểu, tại sao thanh trần dược đáng giá như vậy? Tô Minh hỏi. Ngươi làm gì đã biết, còn cố hỏi. Thanh trần dược có thể đổi lấy cửu âm linh bảo vệ, vì thưa thớt, có thể tìm được cũng là cần cơ duyên lớn, tất nhiên là phải trả giá cao nhiều. Người đàn ông áo trắng cười cười, lắc đầu nói. Nếu như ngươi có 3 viên, thì ta sẽ cho ngươi mỗi viên 3 vạn vu tinh. Nếu như ngươi có 9 viên, ta sẽ đưa ngươi mỗi viên 5 vạn vu tinh. Còn nếu là trên 9 viên, mỗi viên tăng 5.000 vu tinh. Không biết ngươi có bao nhiêu viên? Người đàn ông áo trắng cười nói. Tô Minh nhíu mày, đối phương giá giá tràn đầy hấp dẫn. Nhưng nhìn qua phản ứng của người đó, Tô Minh khẳng định tác dụng của thanh trần dược với y chỉ sợ là không chỉ đổi lấy cửu âm linh mà thôi. Rất có thể đan dược này còn có tác dụng nào khác. 1 viên 3 vạn, giá không cao, chúng ta không đủ phân. Tô Minh suy tư một lát, bây giờ hắn cần rất nhiều vu tinh, đè nén nghi ngờ, hắn từ từ nói. À, ngươi cũng là biết giá của thanh trần dược. Cửu vu các của ta... Người đàn ông sắc mặt như thường nhưng lòng máy động. Tô Minh nói chúng ta, khiến cho y để ý đối phương không chỉ là một người mà là thành viên trong đội. Nghĩ như vậy, người đàn ông áo trắng mỉm cười lắc đầu nói, nhưng lời nói bị Tô Minh trầm giọng cắt đứt. Trong bình nhỏ này lúc trước chỉ là đựng 3 viên thanh trần dược. Tô Minh thản nhiên nói. Câu này thốt ra, con người người đàn ông áo trắng cò rút, biểu tình lập tức biến đổi. Y cầm bình nhỏ, lại ngửi một cái, nhắm mắt lại. Thật lâu sau y mở mắt, lại nhìn Tô Minh. Trong bình thuốc này theo ta đoán ít nhất là chữa 7-8 viên. Nhưng nếu như người đã xác định là 3 viên thì hiển nhiên chất lượng hơn mấy viên ta đã từng gặp rất nhiều. Nếu như thanh trần dược của người đúng là như vậy, ta thu mỗi viên 5 vạn vu tinh. Nhưng ta phải nhìn một cái mới có thể ra quyết định cuối cùng được. Người đàn ông áo trắng trầm tư một lát rồi lại nói. Tôi mình nâng lên tay phải, lật tay vung hướng người đàn ông áo trắng. Lập tức ánh sáng xanh chớp lóe, bên trong một viên đan dược bay ra hướng người đàn ông. Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay chộp lấy thì tốc độ đan dược đột nhiên tăng mạnh, khiến cho y chụp hụt. Đan dược đã tới gần trán, người đàn ông biến đổi sắc mặt. Nó cách trán của y ba tấc thì bềnh bổng tại đó. Người đàn ông con người co rút, do dự một lúc, chậm rãi nâng tay lên cầm lấy viên thanh trần dược. Ánh mắt nhìn Tô Minh có chút e ngại. Theo y nhìn thấy thì có thể không có một chút do dự ném thanh trần dược cho mình đã nói lên đối phương rất tự tin. Trừ phi là một người ngu, nếu không thì người này có thể chẳng chút chần chừ rõ ràng là rất tự tin, không để ý điều gì gây bất lợi cho mình. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, dù sao người đàn ông áo trắng này chỉ là phán đoán. Nhưng thanh trần dược này bay tới đột nhiên đổi tốc độ, làm cho y không có cơ hội né tránh. Loại uy hiếp rõ rệt như vậy khiến cho người đàn ông áo trắng lại càng tin tưởng suy đoán của mình. Y cầm thanh trần dược, cẩn thận nhìn, đặt bên mũi nghe, không ngừng biến đổi sắc mặt. Đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sừng sốt, dần dần khó tin, cuối cùng là hít thở sâu. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xanh. Đan dược dù là kích cỡ hay màu sắc đều cực kỳ giống với thanh trần dược của Tô Minh, nhưng hai đan dược này cho người ta cảm giác một hơi ảm đạm, một lại dàn dào sức sống. Cạo thấp đã lộ rõ rồi. So sánh một phen xong, người đàn ông áo trắng thu lại thanh trần dược của mình, tay trái lấy ra một vật. Đó là một hộp gấm. Đặt hộp gỗ trên bàn xong, y ngay mặt của Tô Minh, cẩn thận mở hộp ra. Tô Minh quét mắt, con người co rút. Trong hộp này đặt một gốc cây ba lá. Bộ dạng dược liệu này là ba lá có hai héo tàn, lá không héo, mũi nhọn rõ ràng là bộ dạng đầu rắn. Chẳng qua dù nó chưa héo nhưng mà có cảm giác rã rời, dường như không còn bao nhiêu sức sống. Người đàn ông áo trắng rất cẩn thận bóp thanh trần dược của Tô Minh, chậm rãi đến gần lá cây còn sống. Giây phút y đem thanh trần dược tới gần lá cây thì lá như đầu rắn đột nhiên vểnh lên, có tiếng tê tê sắc nhọn phát ra từ đó như là rắn thật sự hướng tới thanh trần dược. Người đàn ông áo trắng bỗng nhiên rụt tay phải, tay trái ấn ra nắp hộp gấm. Cộp một tiếng, đậy hộp lại, mặt của y lộ ra nụ cười. Không sai, có thể khiến cho Long Diệp Thảo hưng phấn như vậy, đích thực là thanh trần dược, còn là có phẩm chất hoàn toàn. Ba viên của ngươi cửu vu các ta mỗi viên là thu 7 vạn vu tinh. Nếu như ngươi còn nhiều thì ta sẽ có thể tăng giá. Người đàn ông áo trắng nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ có 3 viên, một viên 7 vạn cũng được, nhưng ta muốn đá này. Tô Minh chỉ vào xích thạch chính giữa lư hương, bình tĩnh nói. Cái này, tuy đá này không có cái gì mà dùng, nhưng năm đó là ta mua hao mất không ít vụ tình. Nếu như ngươi có thể đưa thêm một thanh trần dược bán cho kiểu vụ các ta, thì không phải là không bàn lại được. Người đàn ông áo trắng do dự. Ta chỉ có 3 viên. Tô Minh thấy đối phương vẫn còn chần chờ, xoay người đi hướng truyền tống trận. Vị huynh đài này, xin hãy chờ đã. Thôi được rồi, coi như là kết bạn đi, ta sẽ tặng cho người đá này. Người đàn ông áo trắng lập tức nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cửu Thánh Giới. So với tảng đá có tiểu nhân đen, hai tảng đá này cũng trong suốt, xem ra chất liệu là cũng y như đúc. Khác nhau là một lớn một nhỏ, một cái là thảo dược, một cái là tiểu nhân đen. Tiểu nhân đen quả nhiên đến từ đây. Mình đã nói tại sao tài liệu nạp thần dược ở bên ngoài khó tìm như vậy. Trừ chân thứ 9 của con nhện vô tình có được ở Hàm Sơn Thành ra, hiển nhiên tiểu nhân đen chỉ xuất hiện tại đây thôi. Nói như vậy, vảy mãng xà chắc chắn là cũng là vật tại đây. Có lẽ mình có thể có tại trúc cửu giới thu gom được toàn bộ tài nguyên của nạp thần dược. Tôi mình nhìn hòn đá trong suốt, nhìn thảo dược trong 7 lá. Bộ dạng của nó cực kỳ giống với ban ngày hắn thấy tại cửu vu các. Khác nhau là gốc này có 7 lá, còn của người đàn ông áo trắng là 3 lá. So sánh với mảnh đá, lá có sức sống thì gốc của người đàn ông áo trắng ủ rũ. Cái trong tay của Tô Minh giạt rào sức sống, đặc biệt là hắn càng quan sát lại càng nheo mắt. Bởi vì hắn thấy 6 lá còn lại rõ ràng là có dấu vết cắn xé, dường như là miệng rắn cắn. Nhìn lá cây giạt rào sức sống, trong đầu của Tô Minh xuất hiện một hình ảnh. Gốc Long Diệp Thảo bị phong ấn ở trong xích thạch. Trong năm tháng vô tận, lá cây này vì sinh tồn mà cắn lá bên cạnh, hấp thù nó. Không biết năm tháng đã trôi qua bao lâu, nó lại cắn một lá. Mãi đến khi cắn hết cả lá cây, nó chống đỡ xuống. Nếu là như vậy thì có thể hiểu được, nhưng có lẽ không là vậy. Tô Minh thì thào. Dù rằng còn này ở trong hòn đá trong suốt, Tô Minh vẫn cảm nhận được nó chuyển đến những hơi thở của mãnh thú. Nhưng đây rõ ràng là thảo dược. Chính là hơi thở mãnh thú tàn nhẫn này khiến cho Tô Minh cảm thấy có lẽ khoảnh khắc thảo dược bị phong ấn, mảnh lá cây nhanh chóng cắn chết lá khác, hấp thu tinh hoa của chúng, cũng đảm bảo là không có lá khác chia sẻ chất dinh dưỡng gốc rễ, vậy thì tăng lớn cơ hội cho nó sống tiếp. Nhìn thảo dược ở trong tay, Tô Minh không thể nào đoán ra giá trị của nó, cũng không biết công hiệu của thảo dược này. Hắn chỉ biết người đàn ông áo trắng đã từng dùng thảo dược này để thực nghiệm thanh trần dược, thực hay giả. Nhìn bộ dạng quý trọng của người đàn ông áo trắng thì chắc chắn là nó rất quý. Nếu là như vậy, Tô Minh nhận lấy cái ở trong tay mình lại càng hiếm thấy hơn. Im lặng một lát, Tô Minh bỏ tảng đá trong suốt vào túi chữ vật, ngồi ở trong gian phòng trống rỗng, mắt của hắn chớp lóe suy tư. Vốn rằng ta không hứng thú với đại hội đồ bảo, nhưng xem trước mắt thì mình nhất định là phải tham gia đại hội này rồi. Chẳng những là phải tham gia, mà còn phải dùng năng lực đặc biệt của tiểu nhân đen đạt được thu hoạch lớn nhất. Còn về việc khiến cho người ta chú ý dẫn đến tai họa, bây giờ mình có thể có chiến linh bảo vệ và có cửu âm linh so với tuyệt vu ra tay. Tại đất cửu âm... Thôi thì cứ phô trương một lần đi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, tính cách của hắn cẩn thận nhưng trong lòng đã có sự quyết đoán. Chỉ cần hắn cho rằng công việc này có lợi với mình thì sẽ không có một chút nào chần chờ ra tay. Nếu như đổ thạch chỉ chờ vào may mắn thì Tô Minh sẽ không tham gia. Loại chuyện bản thân không nắm chắc, hắn không muốn hắn lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại thì khác, biết tiểu nhân đen kỳ lạ, tim của Tô Minh đập nhanh. Trước là không nói giá trị những thảo dược, trong xích thạch này còn có những thứ khác, tất cả tương đương với tạo hóa cơ duyên. Bây giờ Tô Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Xem ra, ở chỗ của Oda phải có quyết định mới. Lúc trước không muốn tham gia nên do dự, bây giờ tham gia một lần, quả nhiên cũng không sao. Ánh mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Hắn nhắm mắt lại, chìm trong tính toán. Nếu đã quyết định tham gia đổ bảo lần này, đã quyết định trong đại hội này đổ bảo sẽ bị mọi người chú ý, đã quyết định sẽ dấy lên trận gió tanh mưa máu, vậy thì bây giờ vẫn còn nửa tháng. Tô Minh biết lần này sẽ dấy lên sóng to gió lớn, nên hắn lựa chọn bế quan, dùng nửa tháng này đem toàn bộ nâng lên đỉnh cao nghênh đón lần này, một đợt kinh khủng. Theo đại hội đổ bảo chậm rãi tới gần, vu tộc đến từ bốn phương tám hướng ở trong vu thành mỗi ngày nhiều hơn. Đám người này trừ phi rất may mắn bị truyền tống cách vu thành không xa, không thì tu vi không tầm thường, mới từ dặm, trăm dặm đi đến vu thành. Bây giờ trong vu thành cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều tiến vào náo nhiệt, giao dịch mua bán số lượng lớn, dù buổi tối cũng không giảm bớt. Nhưng bên cửu âm linh vẫn không nhiều người đi, dù sao cái giá này lấy cửu âm linh là quá đắt. Trừ bộ lạc cỡ trung trở lên, còn lại mọi người chỉ có nước cảm thán và hâm mộ. Nửa tháng dần dần lại trôi qua, từng ngày náo nhiệt. Chỗ A Hổ và Lan Lan đi dạo, vu thành mấy ngày hôm nay. Không ra ngoài nữa, giờ vu thành có một chút phức tạp, có rất nhiều người, thân thể của họ vẫn còn chưa đến sơ vô, thân phận bộ lạc còn nhỏ, gần như là một con kiến. Nếu không phải là có Tô Minh bảo vệ, đừng nói là hai người này sinh tồn tại vu thành, sợ là không thấy cả vu thành, đã chết giữa đường rồi. Buổi tối ngày hôm đó, cuối cùng là trước đại hội đổ bảo, đêm yên tĩnh nhất ở trong khoảng thời gian này. Các cửa tiệm đã rất sớm đóng cửa và ngừng kinh doanh. Những vu nhân đa số ở chỗ mình yên lặng tĩnh tọa, giữ trạng thái tốt nhất để tham gia đại hội đổ bảo của vu tộc tại Trúc Kiều Giới tiến hành khi trời sáng. Đây sẽ là một lần thịnh hội, so đấu tài lực, đụng độ may mắn, rèn luyện máu me. Trong vu thành, một nhà lầu hướng đông bắc, chỗ này không phải là nhà trọ, không phải là cửa tiệm mà là nơi cư ngụ lâu dài của Thu Hải bộ lạc. Trong phòng có đỉnh tầng, dưới ánh trăng đứng một cô gái. Cô gái tóc dài bay bay, mặc đồ màu hồng. Ánh trăng rơi trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt khiến cho người ta tim đập nhanh. Khuôn mặt mỹ miều không một chút tì vết, trừ chân mày cau và đuôi mày có chút u sầu. Gió không lớn thổi bay lọn tóc của cô gái. Cô đứng tại đây đã lâu, mãi đến khi gió dần lớn, cô nâng lên tay phải vén mái tóc bị thổi tung. Cô nâng cánh tay lên, dưới ánh trăng có thể thấy trên cánh tay trắng đó có ấn ký rồng đỏ. Uyển Thu, thánh nữ của Thu Hải bộ lạc. Cũng ở trong vu thành một hướng khác, trong gian hàng rất xa hoa, ngồi một cô gái áo trắng. Trước mặt của cô cung kính đứng mấy người, mỗi người rất hồi hộp đang nhỏ giọng nói cái gì đó với cô. Cô gái nghe nhưng mắt đôi khi lộ ra vẻ mệt mỏi và mê man, giống như mất hồn. Có lẽ khuôn mặt của cô không sánh bằng Uyển Thu, nhưng người của cô có khí chất xuất chuẩn. Đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta tỏa ra cảm giác mát lành, thấy được cô không phải là vu tộc. Cô đến từ tiên tộc, cô là một túc nữ. Trong vu thành, vị trí khác, cách chỗ Tô Minh ở không quá xa, có một lầu các ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này thân thể gầy gò, sắc mặt không giận mà uy nghiêm, ở trước mặt ngồi hai cô gái. Khuôn mặt hai cô gái này gần như đúc, nhưng mà một dịu dàng, một lại lạnh lùng, quần áo cũng khác nhau. Hai người ngồi đó nhắm mắt, đang phun ra hít vào. Mộng Nhi, U Nhi, lần này ta mang theo hai người là xem trong đó ai có thể truyền thừa y bát của ta. Phải xem tạo hóa lần này của các người. Người đàn ông trung niên mở mắt, mắt sâu thẳm khản giọng nói. Nếu như Tô Minh ở đây, nghe thấy giọng của người đàn ông chắc chắn sẽ thấy rất quen tai. Nếu như hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, vậy thì rất có khả năng sẽ nhớ ra. Giọng nói đó chỉ thuộc về một người, đó là Thiên Lam Lão Tổ. Hai cô gái, một là Thiên Lam Mộng, còn có một chính là Thiên Lam U. Khi Thiên Lam lão tổ nói thì hai cô gái cùng mở mắt. Thiên Lam U vẻ mặt dứt khoát, Thiên Lam Mộng thì cúi đầu, thầm thở dài. Kết thúc đại hội đổ bảo là bắt đầu đợt rèn luyện của các người. Ánh mắt của Thiên Lam lão tổ quét qua Thiên Lam Mộng, nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Thời gian chậm rãi trôi, trên bầu trời chín mặt trăng đã ẩn đi theo thời gian dần sáng, khiến cho mặt trời tạm thời tối đen. Trong bóng đen, từ xa nhìn Vu Thành hóa thành bóng tối như là một con thú hung thần ẩn nấp trong đêm. Trên ngọn núi gần với Vu Thành đang đứng một người mặc áo đen, y nhìn Vu Thành, mắt chợt lóe. Cuộc chiến của chủ công và Hồng La, dù không biết tại sao ảnh chiếu phân thân lại tán đi, thời gian ngắn không thể liên lạc được. Nhưng khi ta còn ở đây, chắc chắn Hồng La đã mất rồi. Vậy thì Túc Mệnh không đáng sợ. Túc Mệnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của ta sao? Trước khi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống, ta phải bình định, nhân đó lập công to. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của kẻ đó, đó là nô bộc của Đế Thiên, ở trong man tộc là người tiên tộc chỉ tồn tại vì Tô Minh. Chỉ cần để ý đến tuyệt vu chỗ này, còn có truyền thuyết khủng bố cửu thánh giới. Bóng dáng ấy lẩm bẩm đi hướng Vu Thành. Bầu trời rạng sáng có ánh bình minh, bóng tối trên mặt đất như bị bàn tay vô hình giở lên tấm màn màu đen, khiến cho mặt đất dần dần sáng lên. Một ngày mới tới, đại hội đổ bảo đã tới rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đại hội đổ bảo. Khi ánh nắng dọc theo cửa sổ chiếu vào thì Tô Minh ngồi tĩnh tọa nửa tháng bế quan lần đầu tiên mở mắt. Bên trong chợt lóe sáng, thoạt nhìn tới trạng thái đỉnh cao. Theo ánh nắng chiếu vào cả căn phòng, Tô Minh không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ngửi một cái. Hải tủy, vật này có thể khiến cho tu vi nhanh chóng hồi phục, có lẽ dùng tại đây được. Tô Minh cất cây bình đi, đứng dậy, sửa sang quần áo xong đẩy cửa phòng bước ra. Khi hắn đi ra thì cửa phòng Nam Cung Ngân cũng mở, gã tinh thần tràn trề, mặt tự tin cất bước đi nhanh ra khỏi phòng. Trông thấy Tô Minh, gã cười chắp tay với hắn. Mạc huynh, một tháng rồi không gặp, phong thái lại càng hơn. Tô Minh mỉm cười nhìn Nam Cung Ngân, hơi kinh ngạc nói. Nam Cung Ngân hình như tu vi đã tăng tiến không ít, xem ra chẳng những là hòa hợp với cửu âm linh mà bản thân là cũng đã có tạo hóa rồi. Ta tăng tiến một chút ít thì tính cái gì, nhưng mà coi như là thành công liên lạc với Hàm đại nhân. Nam Cung Ngân cười nói, cùng với Tô Minh đi xuống cầu thang. Lúc hai người đi xuống, A Hồ và Lan Lan cùng Khải Đông, ba thiếu niên nam nữ cùng đi ra khỏi phòng, cùng kính chào Tô Minh, mình và Nam Cung Ngân. Tô Minh nhìn A Hồ và Lan Lan, đôi thiếu niên nam nữ này vẻ mặt rất hưng phấn và mong chờ, hiển nhiên cũng biết hôm nay là đại hội đổ bảo của Vu tộc. Tô Minh suy tư, đưa mắt nhìn Nam Cung Ngân. Nam Cung huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu. Có phải có liên quan đến thiếu niên nam nữ này? Nam Cung Ngân quét mắt qua A Hồ và Lan Lan, cười cười nói. Không sai. Xem bộ dạng thì họ rất muốn nhìn đại hội đổ bảo một lần. Nếu đi, thì xin Nam Cung huynh hãy chăm sóc dùm, để cho bọn họ có thể bình an trở về. Còn bên ta có khả năng là sẽ gặp một chút biến cố, chậm chế một chút thời gian. Tô Minh trầm ngâm chắp tay hướng Nam Cung Ngân. Vậy được, cái này dễ thôi. Mặc huynh ngươi cứ yên tâm, nếu như ta không thể bảo hộ được cho đôi thiếu niên nam nữ này thì không còn mặt mũi nào gặp Mặc huynh nữa. Nam Cung Ngân sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tô Minh gật đầu. Mặc huynh, chúng ta sẽ không nói nhiều, nhanh đi chỗ đại hội đồ bảo thôi. Có thủ hoạch gì không phải là xem vận may của chúng ta nữa. Nam Cung Ngân vội nói. Tô Minh đồng ý. Hai người dẫn đám Lan Lan ba thiếu niên nam nữ rời đi khỏi nhà trọ. Nam Cung Ngân quan sát thuộc dẫn mọi người đi nhanh ra. Cả Vu Thành đa số đều rời khỏi chỗ này, vị trí giữa thành, chỗ tổ chức đại hội đổ bảo. Chính giữa Vu Thành trên bầu trời đang trôi nổi hơn 1.000 hòn đá đỏ rực kích cỡ khác nhau, trong đó lớn cỡ mười mấy mét, nhỏ thì là cỡ đầu người, đông đúc rậm rạp. Dù là chỉ có hơn 1.000 khối, nhưng nhìn trong mắt thì đông nghìn nghịt, khiến cho người thấy kinh khủng và cảm giác được áp lực mãnh liệt. Những hòn đá này tỏa ra những ánh sáng màu đỏ như nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến cho người ta hít thở dồn dập. Bầu trời hơn 1.000 xích thạch bị chia thành 8 hướng, mặt đất dựng lên cái bình đài cao cao, mặt trên đang đứng vô số người. Bên ngoài rậm rạp 7 người, họ không có tư cách tiến vào trong bình đài nhưng mà cũng có thân phận mua xích thạch, nên là dù đứng ngoài nhìn thì tâm tình cũng rất hưng phấn. Trên bầu trời, chính giữa đám xích thạch bềnh bồng và bình đài dưới đất đang trôi nổi 8 đại diện. Mỗi đại diện chớp lóe ánh sáng, bên trong tồn tại phân thân cực kỳ cao quý. Bên ngoài 8 đại điện bềnh bồng, gần 100 pháp khí kỳ lạ, những pháp khí này chớp lóe dần dần hình thành hình tròn, như là vô số quang hoàn giao nhau, lấp lóe tạo ra một cảm giác sắc bén. Gần trăm pháp khí đều đang từ từ di chuyển, mỗi lần hai quang hoàn giao nhau là sẽ phát ra những tiếng rèn rẹt, thanh âm chói tai, chuyển khắp tám phía. Chỗ càng xa, trong Vu Thành có nhiều người lục tục đến rồi, Tô Minh chính là ở trong đó. Nếu như không có Nam Cung Ngân, họ chỉ có thể ở mé ngoài tham gia đại hội đồ bảo. Dùng thân phận của Nam Cung Ngân dẫn theo đám Tô Minh xuyên qua đám người hướng bành đài, ở vị trí gần mọi người, tìm chỗ ngồi xuống. Bốn phía thành âm thầm náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung 1000 xích thạch trôi nổi trên trời. Trong ánh mắt có sự mong chờ và khát vọng cùng kích động và mơ màng. Sắp bắt đầu rồi, Mạc Huynh, đây là nhóm xích thạch giao dịch đầu tiên. Lát nữa bắt đầu, mỗi người có thể bay lên giữa không trung mà xem xét xích thạch. Mặt trên là cũng có số. Nếu như vừa ý, hãy nhớ ký dãy số, sau đó thì đấu giá. Người ra giá cao sẽ liền được. Nào cũng ngần mắt đầy mong chờ giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh ngồi đó, ngẩng đầu nhìn xích thạch trên trời, mắt chớp lóe. Chỗ này quá nhiều người, tồn tại không ít cường giả, hắn không tiện tỏa thần thức. Trong phút chốc này không thấy Oda đâu. Nhưng hắn tính toán là dù Oda không tìm thấy thì gã sẽ tìm cách tìm đến hắn. Cảm giác chỗ này rất ồn ào, từng âm thanh ký hợp lại thành một chỗ hình thành tiếng ù ù quanh quẩn tứ phía, khiến cho đại hội độ bào này chưa bắt đầu mà đã cực kỳ náo nhiệt rồi. Lần này ta nhất định là phải mở ra được một thảo dược, vì lần đồ bào này, ta trước khi đến đã chuẩn bị rất nhiều vô tình. Đồ bào, đồ là kích động một bước lên mây, một chớp mắt rớt xuống địa ngục. Ta đây không có tiền, lần này là phải mua đến 10 khối mới được. Yeah, so với mua xích thạch, ta đây là mong chờ người ta mua xong mở ra tảng đá. Nhìn người tốn nhiều vui tinh mua ra đá kết quả không đáng một xu thì biểu tình cực kỳ đặc sắc. Những tiếng ù ù không ngừng vang vọng, theo thời gian trôi qua, lại nửa tiếng đồng hồ, 1000 xích thạch bình bồng ở trên trời lộ ra ánh sáng chói lóa, nhuộm mặt đất thành màu đỏ. Một giọng nói khàn khàn tăng thương từ đó phát ra từ bầu trời. Mục đích các vị tới đây đa phần là vì lần đổ bảo này. Theo thanh âm tăng thương quanh quẩn, mặt đất dần dần yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, bầu trời vặn vẹo bước ra một người. Người này bóng dáng mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, chỉ nhận ra mái tóc trắng như một người già. Nhưng lão đứng đó tỏa ra uy áp như là có thể so với áp lực của hơn 1000 xích thạch, khiến cho ánh mắt mọi người bất giác bị lão ta hấp dẫn. Đại trưởng lão của Vu Thần Điện, nghe nói tu vi chỉ là kém nửa bước là biến vào trong tuyệt vu. Nào cũng ngần thấp giọng nói. Tô Minh mở mắt ra nhìn bóng dáng mơ hồ ở trên trời, gật đầu. Nếu như các vị đến đây đổ bảo thì lão phu không dài dòng. Trong đại hội đổ bảo này, lần này Vu Thần Điện tổng cộng là chuẩn bị 10 đợt xích thạch, mỗi đợt là 1000 viên. Theo quy tắc cũ, mỗi xích thạch đều có số, các vị có thể lựa chọn được. Cùng lúc đó, chỗ này còn cung cấp pháp khí chuyên mở ra xích thạch. Lấy pháp khí này đập vỡ đá có thể khiến cho mọi người thấy rõ ràng hơn. Ông lão bóng dáng mơ hồ nâng tay lên, chỉ vào trong vòng tròn gần trăm pháp khí ở giữa không trung. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, các người thông qua đường khác lấy đến xích thạch lão phu không quản lý. Nhưng mà từ đại hội đổ bào này lấy được xích thạch nhất định là phải ngay mặt mở ra, không phải là chỉ cắt một cái mà dùng pháp khí hoàn toàn đập nát. Mãi đến khi xác định ở bên trong không có thảo dược hay vật khác mới tính hết. Nếu như kẻ nào không làm theo, đừng có trách lão phu trở mặt. Ông lão nói mấy câu này giọng rất âm trầm. Giờ thì đại hội đổ bào bắt đầu. Ông lão nói xong vung tay áo, bay lên một tòa đại điện bềnh bồng, ngồi xếp bằng, mắt tỏa ra ánh sáng nhìn về phía dưới. Nghe lời của ông lão nói, Tô Minh nhướng mày nhưng rất nhanh giãn ra. Hiển nhiên Vu Thần Điện lo lắng còn có bảo vật không biết bị mở ra nên mới cưỡng ép đặt quy định, vậy thì có thể khống chế tất cả trong tay. Xem mọi người xung quanh dù có bất mãn nhưng đa số lặng lẽ mà nhận, hiển nhiên quy định này không chỉ lần này mới có mà vẫn luôn như vậy. Hèn chi, nào cũng cần biết số lượng thảo dược hiếm thấy mở ra trong đại hội đồ bảo. Đồ bảo như vậy kỳ thực là cũng không phải đồ bảo rồi. Tô Minh suy tư. Trong đám người đã có kẻ bay lên trời, lao đến gần xích thạch trên trời. Ngày sau đó, càng nhiều người bay lên, phút chốc từng cầu vồng xé gió. Trên bầu trời, bên ngoài xích thạch bị đám đông bao vây. Những tiếng bàn tán ầm ĩ lại lần nữa đánh vỡ im lặng, khiến cho không khí nóng nảy. Nào cùng ngần chắp tay hướng Tô Minh, cũng bay lên trên không trung. Tô Minh im lặng trong giây lát, bước lên trên bầu trời. Còn có đám thiếu niên như Lan Lan không thể bay lên thì phải ở dưới đất kích động nhìn. Trên bầu trời quá nhiều người, gần như mỗi một chuỗi xích thạch đều là quay quanh rất nhiều người. Có kẻ hai mắt chớp lóe, hoặc là thấp giọng bàn tán, hoặc là quay quanh không ngừng phân tích và xem xét. Nhưng bên ngoài xích thạch này đều có cấm chế, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ được. Nếu không sợ rằng là có không ít người sẽ tự tay sờ phán đoán ở bên trong có tồn tại báu vật gì hay không. Tôn Minh chậm rãi bước tới. Khi đi qua đám người, ánh mắt lướt qua từng viên xích thạch. Thần thức của hắn chặt chẽ quan sát tiểu nhân đen trong túi chữ vật. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ánh sáng kỳ lạ. Đá này không tệ. Ngươi nhìn hoa văn mà xem. Ta sẽ đi hàng ngang. Cùng kết luận là bên trong chắc chắn là có pháp khí. Ta cũng đã từng phân tích. Hoa văn dọc đa phần là thảo dược. Chỉ có hàng ngang mới là có pháp khí. Nhưng khối xích thạch này là tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta đây, thì bên trong 7 phần chắc chắn là không có trống giống đâu. Tôn Minh đi ngang qua, bên tai nghe đến những tiếng xôn xao bàn tán. Ánh mắt của Tôn Minh không ngừng quét qua từng xích thạch, đi gần sát. Nhưng hắn đi qua bên cạnh hơn 100 xích thạch mà không ngửi được mùi thuốc. Tiểu nhân đen trong túi chữ vật cũng không có một chút nào biến đổi. Tôn Minh biểu tình bình tĩnh tiếp tục đi. Thời gian trôi qua, khi Tôn Minh đi qua hơn 500 khối xích thạch thì vẫn không ngửi thêm mùi thuốc. Tiểu nhân đen cũng là bộ dạng cũ. Không lẽ tiểu nhân đen này chỉ có phản ứng với Long Diệp Thảo sao? Tô Minh nhíu mày, lại đi qua hơn 100 viên xích thạch. Đột nhiên hắn ngừng bước chân. Tuy rằng không ngửi thấy bất cứ mùi thuốc nào, nhưng tiểu nhân đen trong túi chữ vật đang rung động rất dữ dội. Theo đó, ở trán của tiểu nhân có đồ án nhanh chóng chớp lóe. Ánh mắt của Tô Minh tập trung vào xích thạch cao cỡ một người. Tàn đó thoạt trông giống như là kích cỡ không khác gì xích thạch khác. Nhưng Tô Minh tới gần, đứng cạnh nó thì tiểu nhân đen trong túi chữ vật thân thể rung lắc dữ dội hơn. Ngay sau đó, trán của tiểu nhân đen, đồ án chớp lóe rốt cục đã ngừng tụ. Đó là một đóa hoa màu đen, chỉ có 3 cánh. Mỗi một cánh hoa có một mặt quỷ dữ tợn. Nhưng bộ dạng của 3 cánh hoa đều héo tàn, chỉ là gốc hoa còn một chút sự sống. Tô Minh mắt chợt lóe, nhớ kỹ số hòn đá này, 697. Hắn không lộ vẻ gì, không đứng bên cạnh xích thạch này quá lâu, đi tới khối kế tiếp. Mãi đến khi hắn xem xét 1000 hòn đá, khóe miệng của Tô Minh nhếch lên nụ cười khổ. Xem ra tiểu nhân đây này chỉ mẫn cảm với thảo dược. Nếu không thì trong 1000 khối, 3 khối khiến cho nó kích động tại sao lại đều là thảo dược. Nhưng như vậy cũng tốt. Trong 3 cái đó, có một cái là ong độc tím. Ánh mắt của Tô Minh nhìn chằm chằm hòn đá có số 949. Hòn đá không to, chỉ có nửa người. Bên trong đựng dược liệu đã héo tàn hóa thạch. Những chỗ nhụy hoa, Tô Minh nhìn thấy một con ong độc màu tím. Ong độc này như đang ngủ say, nó không động đậy. Dù rằng sức sống yếu ớt, nhưng mà chỉ cần có một chút sự sống chứng minh là nó vẫn còn chưa chết. Tô Minh từ giữa không trung đáp xuống, chờ giây lát lục tục có người trở về. Ai nấy có ý định nhìn xích thạch trên bầu trời. Đã tới lúc rồi, mời các vị hãy lui lại. Trước đấu giá 100 xích thạch, đấu xong lại tiếp tục. Nửa ngày, ông lão thân hình mơ hồ ngồi xếp bằng trên một đại điện vu thần điện lại nói, giọng như sấm đánh vang vọng khắp không khí, khiến cho người ta còn quay quanh xích thạch biến đổi sắc mặt, lưu luyến quay về mặt đất. Xích thạch số 1, theo kích cỡ, giá thấp 10 vạn vô tình, mỗi lần ra giá không ít hơn 2 vạn. Bắt đầu! Ông lão thân hình mơ hồ bình tĩnh nói. Trên bầu trời xích thạch bềnh bồng đối với những người xem đã xem xét qua cực kỳ quen thuộc những con số. Xích thạch số 1 là khối đá cao 3 mét, bề ngoài nhìn không có gì hết, chỉ có hơi khác là hoa văn bên trên là ngang chứ không phải dọc. 12 vạn! Ông lão nói dứt lời lập tức trong đám người có kẻ hô to. Đại hội đổ bào vu thần điện tổ chức, coi như là người tham gia nhiều nhưng mà ít khi có kẻ kêu loạn giá. Bởi vì nếu như không thể mua được thì kết cục tương đương với trêu chọc vu thần điện, càng chọc vào tất cả vu nhân nơi này. Người như vậy không thể nào sống sót ra khỏi trúc cửu giới. 18 vạn, 26 vạn, 32 vạn, 40 vạn. Tiếng ra giá liên tiếp, hiển nhiên là người ta phát hiện ra khối xích thạch này khác biệt trong đó là không ở số ít. Tôi mình ngồi đó nhìn xích thạch số 1, hắn chỉ biết bên trong không có thảo dược, nhưng rốt cuộc là có tồn tại vật gì khác hay không thì hắn chỉ có thể đoán thôi. Đây là hoa văn ngang, rất hiếm thấy. Mình nhớ mấy lần trước là nó cũng đã xuất hiện đa số đều là có vật. Nam Cung Ngân lẩm bẩm, mắt chợt lóe ra tia sáng. 50 vạn. Gã kêu giá. Tôi mình cười khổ lắc đầu, hiện giờ trên người của hắn có vô tình chỉ là hơn 10 vạn, so sánh với đám người này thực sự là hầu bao eo hẹp. Nhưng nếu như hắn đã đến thì tất nhiên là đã có sự chuẩn bị. Đấu giá vì đề phòng xuất hiện không có nhiều vu tinh thì chỉ có thể dùng vật phẩm để đổi lấy. Hơn nữa không phải là một mình vu thần điện gồm thâu, có không ít đại bộ lạc cũng là nhân cơ hội mua. Khi Nam Công Ngân kêu giá 50 vạn, dù bốn phía còn xì xào bàn tán nhưng không ai ra giá tiếp. Ông lão ngồi xếp bằng trên nóc đại điện liếc Nam Công Ngân một cái, không tuyên bố thuộc về ai mà chậm rãi đấu giá xích thạch thứ hai. Điều này khiến cho Tô Minh lấy làm lạ. hắn từng tham gia đấu giá Hải Đông Tông ngoài Thiên Hàng Tông. Nói về xa hoa thì đấu giá Hải Đông Tông cực kỳ huyễn lệ, nhưng so sánh với Vu tộc, đấu giá nơi này lại càng trực tiếp, khổng lồ, thậm chí thái độ đã hoàn toàn trái ngược. Đấu giá Hải Đông Tông thường giới thiệu rất nhiều, dụ dỗ làm chính, còn Vu tộc này ra vẻ muốn mua hay không thì tùy, nhưng càng là vậy hiệu quả lại càng tốt. Tô Minh thậm chí có cảm giác Vu nhân xung quanh thái độ rất là tranh giành. Nhưng hắn nhớ tới Oda, hiển nhiên Vu thần điện là ép bất đắc dĩ mới có đại hội đồ bảo, cho nên là cũng dễ hiểu thôi. Thời gian đấu giá rất nhanh, 100 xích thạch, trừ Nam Cung Ngân mua 50 vạn, cái khác đa số mười mấy vạn, mấy chục vạn mua đi. Khi đấu giá xong 100 cái đầu, khiến cho Tô Minh chú ý là sự kiện mở ra. Hắn muốn xem đám người này rốt cuộc là làm sao phải phá vỡ được xích thạch này. Nam Cung Ngân hồi hộp bay lên, 99 người khác cũng bay lên để vây quanh 100 pháp khí quang hoàn. 100 xích thạch tự động hạ xuống lao hướng 100 người, không biết dùng cái gì mà theo danh sách đấu giá, bay đến bên cạnh của mỗi người. Tô Minh nhìn vài lần đã hơi hiểu ra, tại sao lại như vậy, là vì những pháp khí này cũng có số. Đứng ở số thứ nhất là Nam Cung Ngân, không phải là xích thạch số 1 bay hướng gá, mà là hướng tới pháp khí số 1. 100 người đứng cạnh pháp khí, xích thạch tới gần, ai nấy vẻ mặt khác nhau nhưng đa số là hồi hộp và mong chờ. So với họ thì đám Vu nhân bên dưới kích động hơn, từng ánh mắt nhìn chằm chằm, tiếng rì rầm không ngừng dâng lên. Tô Minh tập trung nhìn, bên tai ù vang, hắn thấy Nam Cung Ngân hít sâu, tay phải nâng lên hư không chộp xích thạch. Xích thạch chậm rãi bay lên, tới pháp khí quang hoàn. Pháp khí liền phát ra những tiếng ù ù, chợt biến to bao lấy xích thạch, xoay rất nhanh. Theo nó xoay nhanh, rất nhiều mảnh vụ từ giữa không trung rơi xuống. Tô Minh mắt chớp lé, nhìn những pháp khí này. Pháp khí xoay tròn rất nhanh, thế mới khiến cho xích thạch chậm rãi thu nhỏ lại. Đây là pháp khí chuyên môn để cắt xích thạch. Đang lúc Tô Minh nhìn thì Nam Cung Ngân nhanh chóng nâng lên tay phải hướng chỉ pháp khí. Cái chỉ này có những tiếng xèn xẹt chuyển qua, pháp khí xoay nhanh xoay chậm lại chậm rãi ngừng lại. Xích thạch thu nhỏ hơn phân nửa, Nam Cung Ngân căng thẳng đi qua nhìn nửa ngày, lại chỉ là pháp khí. Lập tức pháp khí lên ánh sáng, xuất hiện mũi nhọn đâm vào đá nhỏ, kêu vù vù, đâm xuyên qua nó. Liên tục nhiều lần, Nam Cung Ngân thở dài, đám người thấy như vậy lại dấy lên những tiếng xôn xao. 50 vạn này xem ra mua không được cái gì rồi. Không sai, lúc trước cắt không xuất hiện ra tia sáng nào kỳ lạ, có thể thấy xích thạch này là không thuần. Có ánh sáng kỳ lạ cũng vô dụng thôi, xuất hiện ánh sáng kỳ lạ thì rất nhiều, nhưng mà đụng phải vật hóa thạch chân chính thì có hiệu quả rất ít. Thôi thôi, trực tiếp mà đánh nát luôn cho xong, đây là một khối đá vô dụng thôi. Nào cũng ngần có chút không cam lòng nhìn chằm chằm vào hòn đá, hắn cắn răng, tay phải nâng lên lần nữa chỉ pháp khí. Lập tức pháp khí lại xuyên thấu xích thạch, tiếp tục đâm vài chỗ. Đột nhiên, một lần đâm cuối cùng có ánh sáng đỏ chói mắt từ lỗ hồng kịch liệt chớp động, ánh sáng toát ra khiến cho người bên cạnh phải kinh hô. Tô Minh tập trung nhìn, bên tai tiếng xôn xao nổi lên tứ phía. Ê, có ánh sáng kỳ lạ, có ánh sáng kỳ lạ kìa. Đây là đụng vào mặt tồn tại trong xích thạch mới xuất hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Nào cùng ngần vẻ mặt kích động, đang định tiếp tục thì trong 8 đại điện có một tòa đột nhiên truyền ra thanh âm. Nam Cung Ngân, bán tảng đá này cho ta đi, ta ra 80 vạn vu tinh. Nào cùng ngần do dự một chút, đôi mắt đỏ rực nhìn xích thạch tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Gã không nói hai lời, tay phải lại chỉ, lập tức quang hoàn nhanh chóng chuyển động. Xích thạch càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quang hoàn ngừng thì xuất hiện trước mặt của Nam Cung Ngân là một khối đá trong suốt cỡ nắm tay. Hòn đá này không có gì hết, bên trên có một góc vỡ, tồn tại dấu vết bị đâm xuyên. Nam Cung Ngân ngẩn ra, mặt biến đổi, cuối cùng trở thành cười khổ. Trong đá có 4 vật, nhưng 5 tháng trôi qua cộng thêm người cắt đá là không đúng, khiến cho phong hóa nó. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trên đại điện, ông lão ngồi xếp bằng từ từ nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Âm ảnh. Sau Nam Cung Ngân, mấy người khác cũng là lục tục dùng pháp khí quang hoàn cắt xích thạch, đôi khi sẽ có ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Mỗi lần có ánh sáng kỳ lạ sẽ khiến cho mọi người chú ý. Chẳng qua lúc cắt ra mỗi người đều lấy ra túi chữ vật đặt trên pháp khí quang hoàn, rồi mới khiến cho pháp khí vận chuyển. Tô Minh nhìn đến vài lần, khi Nam Cung Ngân ủ rũ trở về thì hắn thu lại tầm mắt. Mặc huynh, người nói xem, lần này ta vào trong trúc cửu giới có phải là xui lắm hay không? Đi lấy cửu âm linh đã bị lão già ta lừa cho lọt hố, nhìn chúng xích thạch, rõ ràng bên trong có vật, nhưng mà lại bị cắt hư. Nam Cung Ngân cười khổ, nhìn Vu tộc trên bầu trời đang cắt xích thạch, bên tai vang đến những tiếng nói chuyện xôn xao, than thở với Tô Minh. Tô Minh vốn không định khuyên vài câu nhưng lời đến bên miệng thì không biết nên khuyên như thế nào. hắn cảm thấy Nam Cung Ngân đúng là quả nhiên không may mắn lắm. Chú Nam Cung, không có việc gì cả, một tảng đá thôi, lát nữa chú mua mấy cái vào, chắc chắn là có thể cắt ra bảo bối. Lan Lan ở một bên chớp mắt khuyên. 50 vạn đó, 50 vạn. Nam Cung Ngân ngẩng đầu nhìn xích thạch bình bồng ở trên trời, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ta cảm thấy loại đồ bào này nếu như không có tiền chắc thì đừng có tiếp tục nữa. Mới nãy mặc ta đúng là cảm giác là có một cái loại cảm giác như người ta nói đó. Một bước lên mây, một chân lại rớt xuống địa ngục. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, thấy ở trong mắt của gã không cam lòng, biết là có khuyên cũng vô dụng thôi, thầm than thở không nói gì nữa. Hắn vẫn là không thể hiểu nổi những người này rõ ràng dựa vào vận may, tại sao lại ham thích đồ bảo như vậy. Đang lúc hắn suy tư thì bỗng nhiên xung quanh ồn ào. Ê, ánh sáng kỳ lạ hai màu, đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu. Không sai, lại xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu. Chết tiệt thật, ta nhớ số khối xích thạch này là 87, ta lúc trước đúng là vừa ý khối này. Lời to rồi, kẻ này chỉ tốn chưa đến 20 vạn vu tinh, chỉ cần có thể xuất hiện ra ánh sáng kỳ lạ là giá tăng gấp đôi rồi. Bây giờ lại còn xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu hiếm thấy, giá đủ lên đến 100 vạn đó. Theo tiếng kinh kêu vạm vị phạm vi lớn, tôi mình ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều pháp khí quang hoàn, có một xích thạch ở trong pháp khí đó tỏa ra hai ánh sáng đỏ xanh. Hai ánh sáng này giao nhau, lượn lờ chiếu rọi xung quanh 10 mét. Bên cạnh pháp khí quang hoàn đứng một ông lão, vẻ mặt kích động và mừng rỡ như điên, ở đó cười rất to. Mắt lão lóe sáng, tay phải hư không chỉ vào pháp khí, lập tức nó giảm tốc độ xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Ánh sáng kỳ lạ hai sắc cực kỳ dễ thấy. Cắt tiếp đi, xem tình hình lại đâm ra một cái lỗ nữa, nói không chừng có thể ra âm ảnh, chỉ cần ra một âm ảnh là giá trị cái đá này càng lớn. Ta thấy là không có đâu, ánh sáng kỳ lạ hai màu đã hiếm thấy rồi, cơ hội xuất hiện âm ảnh là không lớn đâu. Người từ phía lại vang lên những tiếng thảo luận khi ông lão ngừng cắt đá. Nhiều người to tiếng thúc giục, nỗi lòng ghen tị, hâm mộ và phức tạp lộ rõ trong lời nói. Người sở hữu xích thạch số 87, người không cần cắt. Lạc thần bộ lạc ta ra giá 100 vạn vu tinh để mua đá này. Giữa không trung một trong 8 đại điện truyền ra giọng nói rất bình tĩnh. 100 vạn mà cũng muốn mua ánh sáng kỳ lạ hai màu. Trong tảng đá đó có hai màu chắc chắn là tồn tại đồ vật. Người sở hữu xích thạch số 87, lão phu là Thiết Mộc Đông Lai bộ lạc, cho ngươi 130 vạn, hãy bán cho ta. Một tòa đại điện khác truyền ra giọng nói mà Tô Minh quen thuộc, chính là Thiết Mộc Hậu Vu. Người sở hữu xích thạch đó vẻ mặt do dự, lão nhìn xích thạch lại nhìn hai đại điện truyền tới lời nói, hiển nhiên bài học của Nam Cung Ngân đã khiến cho lão chần chờ. Cắt tiếp đi. Chết tiệt, chút dụ hoặc này mà ngươi đã động lòng rồi. Lão tử quăng đến 50 vạn kia kìa, còn không phải là cắt hết sao? Nam Cung Ngân nghiến răng nghiến lợi ngồi cạnh Tô Minh, mắt nhìn chằm chằm vật không trung, rất nhiều tổ máu. Nam Cung huynh, hai màu như vậy là sao? Dù Tô Minh hiểu không ít về đồ bảo, nhưng mà so với nhiều người nhiều lần đến đây thì không thể bằng được. Hắn nhìn hai màu đỏ xanh, lại hỏi Nam Cung Ngân. Mặc huynh có điều không biết, trước khi cắt xích thạch đồ bảo thì đúng là dùng cách gì cũng nhìn không thấu, nhưng mà lúc cắt sẽ xuất hiện một ít quy luật, trong đó ánh sáng kỳ lạ là một trong những quy luật. Khi xuất hiện chứng minh ở bên trong không phải là trống rỗng, có lẽ thực sự là tồn tại bảo vật, cũng có lẽ là thứ hóa thạch không tác dụng. Nhưng xuất hiện hai ánh sáng kỳ lạ thì chứng minh là dù vật hóa thạch cũng có một chút tác dụng. Lấy đó suy ra, trong lịch sử đại hội đồ bảo, tối đa là xuất hiện 7 luồng sáng kỳ lạ, mở ra báu vật hiếm thấy. Còn lúc trước người ta nói, âm ảnh cũng là nằm trong quy luật, chẳng qua là cơ hội xuất hiện âm ảnh là hiếm hơn ánh sáng kỳ lạ rất nhiều. Nguyên lý của nó là người có thể xem vật ở trong xích thạch này bị phong ấn, khi hơi tiếp xúc bên ngoài thì khoảnh khắc lộ ra ảo ảnh rất kỳ lạ. Xuất hiện ánh sáng kỳ lạ này có thể chứng minh là bên trong tồn tại đồ vật. Xuất hiện âm ảnh thì chứng minh vật tồn tại không phải là tầm thường, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Nếu không thì lúc trước ta mở ra ánh sáng kỳ lạ là không do dự như thế đâu. Nhiều lần đại hội đổ bảo đều có loại hoạt động trông rất tốt, còn lại ánh sáng kỳ lạ thậm chí là xuất hiện âm ảnh nữa, nhưng mà khi mở ra bên trong thì vẫn là trống không. Thế nên đổ bảo cái gọi là quy luật là mọi người mò ra thôi. Nói thật là thật, nói giả cũng là giả thôi. Nào cùng ngần thở dài giải thích với Tô Minh. Đang khi hai người nói chuyện thì người sở hữu xích thạch số 87, ông lão đã quyết định, tay phải nâng lên không biết là hành động như thế nào, đột nhiên trong 18 đại điện truyền ra một giọng nói của nữ. Tất cả điều này trừ phi ngươi mở ra hết, hoặc là xuất hiện âm ảnh, nếu không thì ánh sáng kỳ lạ hai màu cứ như vậy, giá trị đá sẽ không tăng, thậm chí còn khả năng hạ thấp hoặc là tình huống bị cắt hư. Nếu như ta là người thì không bằng bây giờ hãy bán đi. Mặc kệ như thế nào thì người vẫn có thu hoạch. Thu hại bộ lạc ta nguyện dùng 150 vạn để thu đá này. Khi Tô Minh nghe thấy giọng nói đó, mắt chợt lóe, dưới mặt nạ biểu tình bình tĩnh, hắn nghe ra cái giọng đó là thuộc về thánh nữ thu hại bộ lạc Uyển Thu. Trên bầu trời, người sở hữu đá số 87, ông lão về mặt dãy giụa, lát sau thở dài chắp tay cúi đầu đại điện truyền đến giọng nói của thánh nữ thu hại bộ lạc. Trên bầu trời, người sở hữu đá số 87, ông lão về mặt dãy giụa, lát sau thở dài chắp tay cúi đầu đại điện truyền đến giọng nói thánh nữ của thu hại bộ lạc. Nếu như thu hại bộ lạc đã vừa ý đá này, vậy thì người hãy giao dịch đi. Lập tức trong đại điện bay ra cầu vồng. Trong cầu vồng là một ông lão mái tóc xám, mặc áo xanh, đi đến người ẩn hiện tu vi là cường giả hậu vô. Lão bước chậm rãi đến bên cạnh ông lão, ném ra túi chữ vật, không thèm liếc ông ta một cái, nhìn xích thạch trong quang hoàn, thật lâu sau nhướng mày nói: Ngươi còn không đi? Ông lão ở một bên vội vàng rút lui, lưu luyến vừa lùi vừa ngoái đầu nhìn xích thạch. Lão vẫn còn chưa đáp xuống đất thì quang hoàn pháp khí lập tức di chuyển, tiếng ù ù vang vọng, xích thạch lập tức thu nhỏ. Người hậu vu thu hải bộ lạc liên tục khống chế vài lần, tiến đến một bước quát khẽ, nâng lên tay phải mạnh mẽ vỗ hòn đá. Cú vỗ này khiến cho xích thạch tồn tại nhiều lỗ hổng bị xuyên thấu, co rút, không ít chợt xuất hiện khe hở liên tiếp với lỗ hổng bị xuyên thấu. Một tiếng nổ vỡ tan tành 4-5 mảnh, một khối đá trong suốt cỡ đầu người bềnh bồng ở trong lòng bàn tay của ông lão. Tảng đá này trong suốt lóng lánh, bên trong tồn tại quạt sắt. Quạt này tràn đầy rỉ sét, nhìn rất bất bình thường, nhưng mà có sát khí như ẩn như hiện tỏa ra. Pháp bảo, đây chắc chắn là pháp bảo rồi. Pháp bảo của Trúc Kiều Giới, không biết đã bao nhiêu năm nay. Lần này thu hải bộ lạc quả nhiên lời to, 150 vạn vu tinh, chẳng chút mạo hiểm đã mua được một bộ pháp bảo. Giá trị của nó đúng là khó đoán. Tôi mình nhìn tảng đá trong suốt trong tay của ông lão hộ vu thu hải bộ lạc ở giữa không trung, mắt của hắn lóe lên. Nam Cung Ngân ở bên cạnh biểu tình buồn bực, hiển nhiên nghĩ đến việc phía trước. Ông lão bán vật đó với 150 vạn vu tinh ngây ngẩn, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên lòng rối rắm không thua gì Nam Cung Ngân. Lúc trước lý do lão bán đi đá, nguyên nhân chủ yếu là vì chịu không nổi chớp mắt đã mất đi 150 vạn vu tinh. Ở trên bầu trời, ông lão hậu vu thu hải bộ lạc, bộ mặt nở ra nụ cười, lật tay phải, tảng đá lập tức biến mất. Lão xoay người đi tới hướng đại điện thu hải bộ lạc. Đỉnh đại điện khác, trưởng lão Vu Thần Điện ngồi xếp bằng, mặt không biểu tình, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy khi lão nhìn tảng đá trong suốt bị mở ra thì con người co rút. Tiếp tục, đấu giá xích thạch số 101 đến 200. Khi 100 xích thạch đầu lục tục bị cắt hết, không khí hàng vạn đến đỉnh càng nhiệt tình với nhóm đấu giá thứ hai. 20 vạn, 30 vạn, 35 vạn, 50 vạn, 60 vạn. Từng tiếng viên xích thạch bị đấu giá, tiếng kêu giá nối liền không dứt, 100 xích thạch không lâu sau đã bị người ta tranh nhau mua đi. Nam Cung Ngân mấy lần muốn mở miệng nhưng không thể kiềm chế được, Tô Minh từ đầu đến cuối nhìn chứ không tham gia đấu giá. Hắn đang chờ đợi, chờ ba khối xích thạch số 697, 901 và 949. Ba khối này là vật Tô Minh nắm chắc 100%, còn cái khác hắn sẽ không đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 xích thạch nhóm thứ hai sau khi đấu giá, bên sông xuất hiện hai cái có ánh sáng kỳ lạ nhưng bị cắt ra thành một cái trống không. Vài chục vạn, khoảnh khắc đã trôi đi. Còn cái kia dù có vật nhưng mà lúc mở ra bên trong đã hoàn toàn hóa thạch, vừa đụng vào liền hóa thành tro bụi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. 697. Tụi mình cứ chờ đợi quan sát cách 500 người khống chế quang hoàn, quan sát pháp khí quang hoàn kỳ lạ. Đặc biệt mỗi lần trước khi hiến pháp, khí quang hoàn toàn di chuyển trên mỗi người đều lấy ra cái túi chữ vật đặt bên đó, khiến cho tụi mình nhìn ra. Trừ điều này, tụi mình quan sát cảm xúc xung quanh bị thiêu đốt, Vu Nhân gần như điên cuồng. Trong 500 viên xích thạch, tụi mình tính toán có 12 viên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, nhưng bên trong chỉ có 500 viên có vật chất, tồn tại còn lại là trống trơn. Nhưng dù là như vậy thì trong 500 viên có đồ thì 2 viên mở ra có thứ khiến cho người ta xôn xao. Cái thứ nhất đã bị thu hải bộ lạc mua mất, cái thứ hai là bên trong có một lũ tóc đen. Ở bên trong tóc đó có một khối đá trong suốt to cỡ bàn tay, nhìn sống động như thật, tồn tại không ít sức sống. Dường như chỉ cần bóp nát tảng đá liền có thể lấy ra hoàn chỉnh của nó. Vật đó ngay cả trưởng lão Vu Thần Điện cũng rung động, lấy giá trên trời để mua đi nó. Thời gian trôi qua, bây giờ đã là đêm khuya nhưng bầu trời dưới ánh sáng của xích thạch, dưới đất vô số ánh đèn chiếu rọi, nhìn không khác gì ban ngày. Trong lúc đó, Nam Cung Ngân cắn răng lại mua một khối xích thạch, nhưng kết quả đó là... Mạc huynh à, ta không định tiếp tục nữa đâu. Đợi xem đi. Ai, 1000 xích thạch ngày đầu vô duyên với ta rồi. Mạc huynh à, người có muốn mua gì hay không? Dường như Nam Công Ngân đã chấp nhận số phận, ở bên cạnh Tô Minh than ngắn thở dài. Ba thiếu niên nam nữ nhóm Lan Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả về mặt chấn kinh. Không khí kịch liệt này lại như vậy dễ dàng lây nhiễm cảm xúc của mỗi người, khiến cho người ở đây tự chủ bị suy yếu đến mức tận cùng. Tô Minh gật đầu. Bây giờ ở trên bầu trời, giọng nói của trưởng lão Vu Thần Điện chậm rãi truyền ra khắp mặt đất. Đại hội đổ bào mãi đến khi bán hết 1000 viên sẽ không tạm ngừng. Nếu như có ai không muốn tiếp tục thì tùy thời hãy rời đi. Bây giờ số 601 đến 700 bắt đầu đấu giá. Ông lão biểu tình bình tĩnh nói. Nói xong, mắt quét mặt đất. Tô Minh hít sâu, hắn đã đợi cả ngày. Đợi là giờ phút này. 23 vạn, 37 vạn, 42 vạn. Dù là đêm khuya, nhưng mà mức độ náo nhiệt tại đây chẳng có một chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, khai giá lại càng lúc càng cao. Tô Minh luôn không lên tiếng, hắn đang chờ đợi, mãi đến khi xích thạch thứ 696 đã bị người ta lấy giá 42 vạn mua đi, thì xích thạch thứ 697 bắt đầu đấu giá. Khối xích thạch cao cỡ một người thoạt trông không khác gì những tảng đá khác, bề ngoài thì không hề bắt mắt, nhưng mà chỉ một mình Tô Minh biết, bên trong tảng đá này tồn tại một đóa hoa ba cánh. Dù hai đóa này đã héo tàn, nhưng mà còn có một cánh sống. 15 vạn. Giây phút khối xích thạch bị đấu giá, lập tức có người kêu giá. Đây không phải là vì người ta kêu giá nhìn ra tảng đá này kỳ lạ, mà tất cả xích thạch bắt đầu giá đều sẽ như vậy. 18 vạn, 20 vạn, 22 vạn. Người kêu giá nối liền không dứt. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi người kêu giá 23 vạn thì mắt của hắn chợt lóe, nói ra câu kêu giá thứ nhất của mình tại đại hội đổ bảo. 30 vạn. Giọng của Tô Minh chuyển ra. Nàng cũng ngần ngay xong lập tức nhìn hướng Tô Minh. Đám Lan Lan hưng phấn lên. 35 vạn. Trong đám người lại phát ra tiếng kêu giá. Chỗ này quá nhiều người, rốt cuộc là ai kêu giá? Nếu như Tô Minh không hòa thần thức thì không thể nào biết được. Nhưng chỗ này là Vu Thần Điện tổ chức, hiếm có ai dám ra giá khống. Làm chuyện này là phải hiểu hậu quả. 40 vạn. Tô Minh không chút do dự chậm rãi nói. Giá 40 vạn là giá bình quân mấy trăm viên xích thạch sau này và nhiều hơn nữa. Một khi thất bại thì sẽ đau lòng muốn chết. Nếu như không tin chắc, thường lúc này sẽ là kết thúc giá. Dù sao mặt sau vẫn còn nhiều xích thạch, không cần chầm chầm vào một viên. 42 vạn. Khi nhiều người không ra giá nữa thì vẫn có kẻ báo giá. 45 vạn. Tô Minh sắc mặt vẫn như thường, bình tĩnh nói. Lại vài giây sau, thấy không ai kêu giá tiếp, trưởng lão của Vu Thần Điện bắt đầu đấu giá xích thạch số 698. Lát sau, khi 100 xích thạch đợt này đã bị bán hết, những người mua hoặc là kích động, hoặc là bình tĩnh, hoặc là mong chờ bay lên trên không trung, hướng tới 100 quang hoàn pháp khí. Mạc huynh, chúc may mắn. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh. Tô Minh gật đầu, hít sâu, thoáng người lao hướng không trung. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt bao nhiêu người của Vu tộc. Đây là lần đầu tiên tại đại hội đổ bào hắn mua xích thạch cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn cắt xích thạch, cũng là khởi đầu tỏa sáng của Tô Minh. 100 bóng người hóa thành cầu vồng xuất hiện bên cạnh quang hoàn pháp khí và con số của mình. Tô Minh mua xích thạch số 697, hắn đứng cạnh quang hoàn pháp khí là thứ 617. Đứng đó, Tô Minh bình tĩnh, nhìn pháp khí chớp lóe ánh sáng trước mặt, nhìn quang hoàn chậm rãi di chuyển, giao nhau phát ra những tiếng sành sẹt. Lát sau trên bầu trời, xích thạch thứ 601 đến 700 xé gió lao tới, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Tô Minh nhìn xích thạch, nó đúng là như lúc trước hắn thấy. Bây giờ hắn lần nữa ngửi thêm mùi thuốc thoang thoảng. Người xung quanh đa số là lấy ra túi chứa vô tình, biểu tình khác nhau nhưng đều có cùng với một vẻ mong chờ, đặt túi lên quang hoàn pháp khí. Từng pháp khí tỏa ra ánh sáng chói mắt như là bị đốt cháy. Đám người bên dưới hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm. Họ muốn biết ở trong 100 viên xích thạch này có tồn tại ánh sáng kỳ lạ hay không, có thể mở ra báu vật gì hay không. Mãi đến khi trên trời 100 quang hoàn pháp khí có 99 cái bị đốt lên, có thể cắt ra pháp khí trước mặt của Tô Minh không lóe sáng. Cứ như vậy thì ở trên bầu trời đã rất bắt mắt. Loại chuyện như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Ánh mắt của vô số người bên dưới tập trung vào Tô Minh, bị mặt nạ của hắn hấp dẫn, có người nhận ra thân phận của Tô Minh. Là hắn? Hắn đấu ngang tay với hậu Vu Đông Lai bộ lạc Thiết Mộc. Kẻ này tên là Mạc Tô. Trừ phi hắn ẩn giấu tù về, nếu không là cường giả mạnh nhất trong ương vu rồi. Hôm đó ta chính mắt nhìn thấy hắn đấu với hậu Vu Thiết Mộc tiền bối. Uy thế trận đó là bất cứ ương vu nào đều khó mà đối kháng được. Cùng lúc đó, trên bầu trời 4 trong 8 đại diện cùng lúc vì Tô Minh xuất hiện bị chú ý, người bên trong biến đổi sắc mặt khác nhau. Thiết Mộc ngồi xếp bằng trong đại điện, xung quanh ngồi không ít tộc nhân bộ lạc. Người phụ nữ cũng ở bên trong, từ xa nhìn Tô Minh, mắt lóe ra vẻ oán độc. Là hắn. Thiết Mộc nhìn Tô Minh, dù lão và hắn có một chút ma sát, nhưng vì hắn luôn khách sáo nên lão có một chút thiện cảm. Giờ trông thấy Tô Minh, dù lão mặt không biểu tình nhưng mà cũng không còn sát khí như trước. Trong đại điện khác, thành nữ Thu Hải bộ lạc Uyển Thu đứng trên bậc thang, nhìn trời đêm, ánh mắt sáng đỏ chớp lóe trong đêm tối. Thân hình của Tô Minh nhăn chân mày. Thân hình của hắn nhìn khá giống, nhưng khí thế của kẻ này cho ta cảm giác không giống với hắn lắm. Uyển Thu suy tư, trong lòng ấn đỏ trên cánh tay phải chợt lóe. Trong đại điện thứ ba, Thiên Lam lão tổ ngồi đó vẻ mặt như thường. Thiên Lam Mộng và Thiên Lam U trước mặt của lão thì nhìn trời đất bên ngoài. Ánh mắt của Thiên Lam Mộng nhìn chăm chăm vào Tô Minh, có một chút do dự. Trong đại điện thứ tư, có một cô gái tóc dài, mặc áo trắng ngơ ngác nhìn Tô Minh. Mắt của cô mê man, phức tạp. Nếu như không phải là cô túc nữ, nếu như không phải là người của cô cảm nhận được dù nhẹ hơn nhưng mà thực sự tồn tại, cô khó có thể nhận ra người trước mắt là hắn. Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Người có biết người xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm lớn cỡ nào không? Cô gái tóc dài thì thào thành âm chỉ bản thân nghe thấy, mê man trong mắt tán đi, còn lại là lo lắng. Cùng lúc đó, trong đám người ở dưới đất có một người mặc đồ đen hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Người sở hữu xích thạch 697, lấy ra đủ vô tinh, thắp sáng pháp khí của người đi. Ánh mắt của mọi người tập trung vào người của Tô Minh thì quang hoàn pháp khí nhìn Tô Minh, trầm giọng nói. Mặc ta, không có đủ vô tinh. Tô Minh sắc mặt như thường nhìn trưởng lão của Vu Thần Điện. Trưởng lão Vu Thần Điện có tu vi chỉ kém nửa bước là đi vào tuyệt vu, không hiện ra vui buồn ra ngoài, giờ biểu tình như thường nhìn Tô Minh, từ từ nói. Lão Phu cho người 3 giây, qua 3 giây nếu như người không lấy ra vô tinh đồng giá, thì ta sẽ đánh chết người tại đây. Tất nhiên Tô Minh đã sớm có chuẩn bị, hắn không nói hai lời, từ trong ngực móc ra túi chữ vật trước đó đã chuẩn bị tốt, quang hướng trưởng lão của Vu Thần Điện. Túi chữ vật tạm dừng trước mặt của lão. Lão lạnh lùng liếc Tô Minh, nâng lên ngón tay đón lấy. Quét một cái, mặt của lão không biểu tình nhưng mà tay phải nâng lên chỉ vào trong quang hoàn pháp khí trước mặt của Tô Minh. Pháp khí này lập tức sáng lên, tùy thời vận chuyển. Đừng nhìn lão sắc mặt như thường nhưng lòng đã chấn động. Trong túi chữ vật này, lão thấy 5 viên thanh trần dược. Lão từng thấy thanh trần dược, thậm chí là còn ăn một viên. Giờ thấy nó thì cảm giác đặc biệt của thanh trần dược khiến cho lão chỉ liếc mắt liền nhận ra nó đã là thượng phẩm rồi. Thanh trần dược trong túi chữ vật này rõ ràng là phẩm chất cao hơn viên mà lão đã từng nuốt vào. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Quỷ Linh Hoa. Vì không ai biết đối phương đưa mình cái gì, vậy sau sự việc tùy tiện lấy ra vật phẩm thay thế vậy là được. 5 viên thanh trần dược rõ ràng là phẩm chất tốt hơn nhiều sẽ trở thành của riêng thuộc về ông lão. Cách giao dịch này nhìn thì rõ ràng rành, nhưng mà che giấu khiến cho trưởng lão Vu Thần Điện không có lý do mà từ chối. Lão thậm chí là rất thích kết quả này. Ánh mắt nhìn Tô Minh lại hơi khác. Còn lai lịch của thanh trần dược, nếu như lão muốn biết thì tự tin là sẽ không phải phí sức. Người này làm việc rảnh rẽ, là một người thông minh. Trưởng lão Vu Thần Điện cất túi chữ vật, liếc Tô Minh một cái rồi không để ý nữa. Vì xuất hiện việc này khiến cho ánh mắt nhìn về phía Tô Minh nhiều thêm. Nhưng mà khi có những tiếng lẹt xẹt vang lên, mấy người kia bắt đầu căng thẳng, các tiểu nhân đen chậm rãi, nhưng ánh mắt nhìn hắn tản ra bớt. Tô Minh không thèm nhìn người ngoài, hắn nhìn quang hoàn pháp khí trước mắt, tay phải nâng lên ấn mặt trên, nhắm mắt lại. Hắn lập tức có cảm giác hòa thành một với pháp khí, như là có thể khống chế nó làm các loại cắt. Lúc trước, hắn chỉ là nhìn người khác dùng, giờ tự mình khống chế và cảm nhận. Lát sau, tay trái của hắn chỉ vào xích thạch, tảng đá bay tới quang hoàn, chớp mắt bị quang hoàn bao bọc vào bên trong, chậm rãi di chuyển. Mỗi lần quang hoàn vận chuyển thì sẽ rơi rụng không có một ít bụi phấn. Khi quang hoàn di chuyển, mắt của Tô Minh vẫn khép, thần thức tỏa ra ở trong túi chữ vật ngưng tụ trên người của tiểu nhân đen. Khi Tô Minh lại ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, hắn thấy tiểu nhân đen run rẩy, giữa trán chớp lóe một đóa hoa lạ màu đen có 3 cánh lại hiện ra. So sánh với Tô Minh tốc độ chậm thì đã có một số người thất vọng cắt mở xích thạch, khiến cho tiêu hao vô tình thành bọt biển. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cắt xích thạch vẻ mặt ủ rũ, thở dài. Xích thạch trong quang hoàn này vỡ nát, không thu hoạch được gì quay lại đám người. Bây giờ giữa không trung vẫn còn cắt xích thạch chỉ 10 mấy người. Lát sau, tiếng ầm ầm vang vọng, có 7 xích thạch hoàn toàn tan vỡ, bên trong trống không. Đám người đau khổ rồi đi. Hiện tại giữa không trung vẫn còn xích thạch đang cắt, bao gồm có Tô Minh, chỉ còn lại 4 người. Tô Minh Luân nhắm mắt không để ý đến người ngoài, chậm rãi di động quang hoàn khiến cho xích thạch dần dần thu nhỏ. Đôi khi điều chỉnh tốc độ, thần thức ngưng tụ lại tiểu nhân đen, quan sát hình ảnh chớp lóe ở trán. Lại qua vài giây, có một khối xích thạch tàn vỡ, người cắt đá ở trên bầu trời biến thành ba người. Nhưng lúc này, trong ba người có một vu tộc bộ dạng thiếu niên, xích thạch trước mặt của gã đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói lóa. Giây phút ánh sáng đỏ tỏa ra, mặt của thiếu niên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ánh sáng kỳ lạ, ta đã mở ra ánh sáng kỳ lạ. Đám người bên dưới nghe nhìn qua, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ thì đều hưng phấn. Tiếng cười của thiếu niên vẫn còn quanh quẩn, lòng kích động thì xích thạch của một trong ba người này vào lúc này đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt. Không ngờ cũng xuất hiện ra những ánh sáng kỳ lạ. Chủ nhân xích thạch này là một người đàn ông trung niên, người đàn ông thân thể cao to vạm vỡ, hiển nhiên là chiến vu. Gã liếm môi cười, vị trí của gã vừa lúc kể bên Tô Minh. Tô Minh là số 97, gã thì lại số 96. Ba xích thạch còn lại là có hai viên xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lập tức khiến cho đám người bên dưới tập trung chú ý. Tiếng người xôn xao dấy lên tứ phía. Hai cái cũng xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, vận may của hai kẻ này quả nhiên. Ta nhớ con số này mà, mới nãy ra giá hơn ta 5 vạn. Tiếc quá đi. Bốn phía bàn tán, Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh lắc đầu, không biết tại sao trong lòng của gã lại thấy dễ chịu một chút. Hai người mở ra ánh sáng kỳ lạ, kích động tiếp tục ma sát xích thạch, khống chế mũi nhọn đâm vào trong. Tô Minh vẫn nhắm mắt không ngừng biến đổi vị trí của xích thạch, khiến cho quang hoàn chuyển động từng tầng ma sát bề ngoài. Lát sau, trong ánh mắt mong chờ của đám người, thiếu niên mở ra ánh sáng kỳ lạ bây giờ kích động cắn răng, mũi nhọn trong quang hoàn đã đâm xuyên đá. Liên tục mấy lần, quang hoàn di động nhanh, xích thạch bù một tiếng tách ra làm hai. Bên trong trống rỗng. Thiếu niên ngẩn ra, giống như Nam Cung Ngân khi trước, không cam lòng lại cắt. Mãi đến khi xích thạch đều thành bụi phấn, trong tay của gã là tảng đá trong suốt cỡ móng tay cái, nhưng bên trong vẫn là không có gì. Mặt của thiếu niên biến trắng bệch, từ mừng rỡ đến thất vọng, biến đổi quá nhanh và quá lớn làm cho gã khó có thể chịu đựng được. Đám người bên dưới chứng kiến tất cả, thở dài thườn thượt, đột nhiên có người phát ra tiếng kinh hô. Hai màu, đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu, lại xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu. Hai màu kìa, hôm nay là trong 1000 tảng đá, là đầu tiên xuất hiện hai màu hai lần. Theo tiếng kinh kêu, ánh mắt của mọi người đều bị người đàn ông trung niên bên cạnh Tô Minh hấp dẫn. Người đàn ông trung niên cực kỳ kích động, xích thạch trước mặt của gã đang tỏa ra ánh sáng đỏ xanh. Trong tiếng ồn ào, lập tức có người ra giá muốn mua tảng đá. Bây giờ Tô Minh chìm đắm trong hình ảnh trên trán của tiểu nhân đen trong túi chữ vật. Hắn dần dần thấy hình ảnh không phải là lắng động mà là tùy theo hắn ma sát xích thạch có biến đổi. Thậm chí khi hắn chuyển rời vị trí của hòn đá thì đóa hoa cũng di động. Tô Minh hành động rất cẩn thận, bây giờ mở bừng mắt, chớp lóe một cái, tay phải chỉ pháp khí. Quang hoàn di động xuất hiện mũi nhọn, Tô Minh không chút do dự khống chế mũi nhọn đâm xuyên vào mé trên màu đỏ, liên tục đâm thủng vài cái. Quang hoàn đang quay nhanh. Bùng một tiếng, xích thạch của Tô Minh bị chém phân nửa, quang hoàn chậm rãi ngừng lại. Tô Minh đứng đó trầm tư. Ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh, hắn cất tiếng cười, không để ý bốn phía ra giá. Đầu tiên là đắc ý liếc Tô Minh, sau đó quay đầu khống chế quang hoàn chém xuống. Cùng lúc đó, Tô Minh ánh mắt dứt khoát chỉ pháp khí. Pháp khí di chuyển, lại chém một nửa xích thạch ở trước mặt của Tô Minh. Động tác của hắn gần như là cùng lúc với người đàn ông, hai người cùng chém. Xích thạch trước mặt của người đàn ông chớp lấy ánh sáng hai màu kịch liệt vẫn còn hơn cả khi trước, đủ khiến cho người ta xung quanh phải rung động, ngay cả trưởng lão Vu Thần Điện cũng lập tức tập trung nhìn. Cùng lúc đó, theo ánh sáng hai màu chớp lóe dữ dội, đằng sau xích thạch của người đàn ông, bầu trời gần Tô Minh đột nhiên xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, biến ảo thành những hình ảnh to lớn. Hình ảnh đó rõ ràng là đóa hoa màu đen, hoa có 3 cánh, mỗi cánh có mặt quỷ khô lâu, bộ dạng dữ tợn khiến cho hoa đen trông rất ghê rợn, nhưng hình ảnh của nó rất mơ hồ, chỉ thấy đại khái. Giây phút ảo ảnh hoa xuất hiện, trong đám người bên dưới có tiếng vang ầm ĩ mãnh liệt. Ở trong đại hội đồ bảo, vô số người đứng bật dậy, thậm chí có người bản năng muốn bay lên trời. Âm ảnh, đây là âm ảnh. Thực sự không ngờ xuất hiện âm ảnh. Đây là hoa gì? Quỷ linh hoa, đây là quỷ linh hoa, kỷ linh hoa 3 cánh. Hai màu một ảnh, bà nội nó, chiến vù này lời to rồi. Lần đồ bảo này hắn mở ra thứ này để xem hóa thạch bao nhiêu. Nếu chỉ là hóa thạch 7 phần thì còn có dược liệu, đủ để hắn thét to lên trời rồi. Trưởng lão Vu Thần Điện lần đầu tiên không thể nào che giấu sắc mặt lộ ra vẻ rung động. Lão đứng lên nhìn quỷ linh hoa 3 cánh trong ảo ảnh, mắt lộ ra vẻ khát vọng. Không chỉ là một mình lão, bên trong 8 đại điện, bốn phía mọi người đều nhìn chăm chú. Quỷ linh hoa, hoa này không thể làm thuốc. Tác dụng lớn nhất là hoa sinh ra đầu quỷ. Quỷ linh trên trời xuống đất, tất cả là cấm chế khó có thể ảnh hưởng đến nó. Một khi ẩn giấu thì rất khó tìm ra. Đồn rằng con năm cánh hoa có thể xuất hiện ngũ quỷ thuật. Ngũ quỷ thuật có thể chế nhập vào một người, khiến cho khi nhập vào rồi thì trở thành dù trời mở mắt cũng không thể nào thấy sinh linh được. Gã đàn ông chiến vụ này có vận may nghịch thiên. Gã lại mở ra quỷ linh hoa. Hình như có gì đó không đúng. Nào cũng ngần ngây ngẩn lẩm bẩm, rồi trợn to con mắt. Gã đàn ông chiến vu trên bầu trời cuồng cười, bộ dạng kích động như là mạch máu sắp nổ tung, run rẩy suýt chút nữa đầu gầm lên. Nhưng mà dần dần gã biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cùng lúc đó, có nhiều người thấy ra manh mối. Cái này là quá lừa người rồi, đâu phải là âm ảnh gã nó mở ra, là người đội mặt nạ bên cạnh của gã. Gã đàn ông này vẫn là hai màu, nhưng mà mặc tô bên cạnh gã mới là mở ra âm ảnh, là quỷ linh hoa. Tiếng xôn xao lại càng mãnh liệt. Vô số ánh mắt bỏ qua gã đàn ông, toàn bộ tập trung vào Tô Minh. Tiếng bàn tán bốc lên tận trời. Tô Minh vẻ mặt như bình thường nhưng lòng có chút căng thẳng. Hắn không ngờ sẽ xuất hiện bức tranh âm ảnh như vậy. Mặc tô lão đệ, xem xích thạch hãy bán cho lão phu. Giá cả dễ nói. Trong tám đại điện lập tức truyền ra giọng nói của Thiết Mộc. Cùng lúc đó, lão đích thân bước ra khỏi đại điện, cười cười chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Không biết bây giờ ngươi ra giá bao nhiêu? Đá này, Thu Hải Bộ Lạc ta sẽ nguyện ý mua 400 vạn vũ tinh. Khi Thiết Mộc và người Thế Thiên Đại Bộ Lạc nói xong, thì trong đại điện thứ ba truyền ra giọng nói nhu hòa của Uyển Thu. Theo giọng nói phát ra từ cô gái thân hình cao kiều, tóc dài rõ vai, nàng đi ra gió thổi bay, khiến cho cô gái này có khoảnh khắc đẹp khiến cho tim người ta phải đập nhanh. Cô ấy nhìn Tô Minh, trong ánh mắt có vẻ dò xét, như là muốn nhìn thấu dưới mặt nạ bộ dạng chân chính của hắn. 400 vạn vu tinh mà muốn mua đi quỷ linh hoa. Tuy công hiệu này không thể nào ở phần dược, nhưng ẩn giấu bản thân. Một khi thành công thì trời đất khó tìm. Ta sẽ ra 500 vạn vu tinh để mua hoa này. Hãy đồng ý đi. Khi Uyển Thu nói xong thì có tiếng hừ lạnh chuyển tới. Tiếng hừ lạnh là của một cô gái. Cô bước ra từ đại điện khác. Cô mặc áo trắng, đôi mắt sâu thẳm, người tỏa ra hơi thở nhẹ nhàng. Đó là túc nữ của tiên tộc Tàng Long Tông. Không biết tại sao cô lại nhìn thánh nữ Thu Hải Bộ Lạc, nhìn thấy rất phản cảm. Đặc biệt là ánh mắt mà cô nhìn Tô Minh có vẻ dò xét, làm cho cô ta thấy ghét. Uyển Thu cau mày, nhìn túc nữ áo trắng. Hai cô gái cùng kiểu diễm xinh đẹp, ánh mắt giao nhau giữa không trung. Ta ra 600 vạn. Đang lúc hai cô gái ánh mắt giao nhau thì một giọng nói nhu hòa từ bên cạnh đại điện chậm rãi truyền ra. Giọng nói đó mềm nhẹ, thậm chí có một chút yếu đuối. Theo giọng nói là một cô gái tóc dài, dù diện mạo không tuyệt đẹp nhưng mà chỉ làm cho người ta thấy có cảm giác dịu dàng thôi. Cô gái đó chính là Thiên Lam Mộng. Cô bước ra rồi vẻ mặt mang vẻ tươi cười, không thèm để ý đến ánh mắt của Uyển Thu và túc nữ áo trắng nhìn mình, mà nhìn Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh ngẩn ra, nhìn Uyển Thu, nhìn túc nữ áo trắng, nhìn cuối cùng là Thiên Lam Mộng bước ra, hắn bỗng thấy rất nhức đầu. Vị tỷ tỷ này rất là lạ mắt, không biết từ đâu tới. Túc nữ áo trắng lập tức nhìn Thiên Lam Mộng, khí chất dịu dàng của đối phương khiến cho cô thấy khó chịu. Tỷ tỷ lại cứ nói đùa, so với tuổi của tỷ tỷ thì sao ta dám để người ta gọi ngươi là tỷ được. Còn lai lịch của tiểu muội thì không cần phải thiết báo cho tỷ tỷ làm gì. Nhưng so với chúng ta thì thánh nữ Thu Hải Bộ Lạc là có lai lịch và rõ ràng nhất, phải không? Thiên Lam Mộng dịu dàng cười, lời nói dịu nhẹ nhưng ngôn ngữ cực kỳ sắc bén. Uyển Thu cau mày liếc túc nữ áo trắng và Thiên Lam Mộng, nhìn hướng Tô Minh. Cô làm như vậy lập tức túc nữ áo trắng bắt trước, Thiên Lam Mộng cũng tự nhiên dịu dàng nhìn Tô Minh. Đối mặt với ba cô gái đột nhiên xuất hiện, đừng nói là Tô Minh, ngay cả Thiết Mộc cũng ngây ngẩn, quái lạ liếc hắn một cái, lại nhìn ba cô gái, lại bỗng nhiên cười. Vật đó, Vu Thần Điện ta muốn. Ngay lúc này, trưởng lão của Vu Thần Điện từ từ nói, giọng nói không cao nhưng lúc truyền ra dẫn đến dao động. Dao động khuếch tán như là sấm vang bên tai của mỗi người, khiến cho tiếng xôn xao chớp mắt yên tĩnh. Lời nói lộ ra vẻ bá đạo như là nếu như Tô Minh không nghe theo thì kết quả chỉ có con đường chết. Đó là loại không thèm để mắt. Tô Minh nhướng mày. Vậy không biết Vu Thần Điện ngài ra giá bao nhiêu? Tô Minh nhìn hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Xuất hiện một âm ảnh, còn chưa thể nào xác định bên trong có tồn tại vật đó hay không. 100 vạn vu tinh. Trưởng lão Vu Thần Điện bình tĩnh nói. Còn gã đàn ông bên cạnh Tô Minh, gã mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu. Nếu đổi lại là lúc khác thì chắc chắn là sẽ được tập trung chú ý. Nhưng giờ thì dù rất là không cam lòng vẫn trở nên Không nên, bởi vì mặc dù ánh sáng kỳ lạ không thường thấy, nhưng 100 viên vẫn là có một cái xuất hiện. Dù là ánh sáng kỳ lạ hai màu đã xuất hiện hai lần, nhưng âm ảnh thì vẫn là lần đầu tiên. Tô Minh cười nhạt, giá 100 vạn đã muốn mua xích thạch của hắn, đây không xem như là trả giá. Hắn không nói một lời, nâng tay phải chỉ vào quang hòa pháp khí, thoáng chốc quang hoàn chuyển động mạnh mẽ chém xuống màu đỏ. Nhát chém dứt khoát, người ngoài đều thấy kinh sợ. Phải biết, nếu rằng chém không tốt thì sẽ phế bỏ báu vật bên trong. Nhưng nhát chém của Tô Minh không hủy bỏ đá, ngược lại khiến cho đám người bên dưới trong tĩnh lặng lại bùng phát lên những tiếng kinh hồ mãnh liệt. Ánh sáng kỳ lạ, lại ra ánh sáng kỳ lạ. Trên khối xích thạch của Tô Minh giờ từ vị trí cắt chớp lấy ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ cộng thêm âm ảnh trước đó có khả năng có thảo dược tăng phạm vi rất lớn. Nào cũng ngần tâm tình rất kích động nhìn Tô Minh đứng giữa không trung hành động, gã có cảm giác tim đập chân run. Khi bao gồm cả gã, rất nhiều người cho rằng Tô Minh chẳng chút nào tạm dừng thì Tô Minh liếc trưởng lão của Vũ Thần Điện. Vậy thì bây giờ, người ra giá bao nhiêu? Nói xong Tô Minh chỉ pháp khí. Quang hoàn pháp khí vù vù lại chém xuống, bùm một tiếng, xích thạch lại bị chém một nhát, xuất hiện ánh sáng kỳ lạ thứ hai. Ánh sáng kỳ lạ chớp lóe khiến cho người bên dưới xôn xao không thể nào kìm chế được. Hai ánh sáng một ánh, trong tảng đá này chắc chắn là tồn tại quỷ linh hoa. Mặc Tô này hành động quyết liệt, hắn không thèm nhìn trực tiếp chém đến hai lần, cái này thực sự là quá mạo hiểm rồi. Bây giờ ngươi ra giá bao nhiêu? Tô Minh nhìn trưởng lão Vu Thần Điện, từ từ nói. 300 vạn. Trưởng lão Vu Thần Điện nhìn Tô Minh, sắc mặt dần dần âm trầm. Tô Minh cười cười, tay phải nâng lên, không lấy quang hoàn sắp phát khí sắp cát nữa, hư không chộp lấy. Lập tức xích thạch giờ chỉ còn cỡ nửa người bay hướng hắn. Tay của Tô Minh lóe ra ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xé gió lao ra, đâm vào trong xích thạch, liên tiếp đâm xuyên nhiều lỗ hổng. Xích thạch ở trước mặt của Tô Minh bị vỗ một cái, xuất hiện vết rạn, vỡ ra phân nửa. Trong khoảnh khắc, bên trên xích thạch lại lần nữa xuất hiện gợn sóng vặn vẹo, dần dần lộ ra hình ảnh thứ hai. Trong hình ảnh này vẫn là quỷ linh hoa, nhưng không mơ hồ nữa mà rõ ràng hơn. Hai màu hai ánh. Ta hoàn toàn là khẳng định trong tảng đá này chắc chắn là có quỷ linh hoa. Hóa thạch tuyệt đối không phải là qua 7 phần đâu. Vô số lần trong đại hội đổ bào này xuất hiện hai màu hai ảnh chỉ là khoảng 15 lần thôi. Không ngờ hôm nay ta lại may mắn chính mắt trông thấy một lần. Bên dưới đám người kích động bàn tán, Tô Minh lại lần nữa hướng trưởng lão của Vu Thần Điện. Vậy không biết bây giờ người giá giá bao nhiêu? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Phong thần khởi. Tô Minh liếc trưởng lão Vu Thần Điện. Nếu như lúc trước hắn không chuẩn bị kỹ càng thì bây giờ con đường duy nhất để đi chỉ có nước bán đi hòn đá. Nhưng nếu như Tô Minh đã dám đứng đây, dám nói như vậy với trưởng lão của Vu Thần Điện thì tất nhiên hắn đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ hắn không nói nữa mà nâng lên tay phải, ánh sáng xanh trượt lóe, trực tiếp chém vào trong xích thạch. Từng tiếng nổ vang vọng, Tô Minh so sánh với hình ảnh trên trán của tiểu nhân đen. Một lát sau trong ánh mắt chú ý của vô số người, xích thạch tan vỡ, mảnh vụn rơi lả tả. Trong lòng bàn tay của Tô Minh xuất hiện tảng đá trong suốt cỡ đầu người. Tảng đá trong suốt lóng lánh, thoạt trông ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Bên trong phong ấn một đóa hoa màu đen, có hai cánh hoa bị hóa thạch, nhưng mà còn có một cánh giạt rào sức sống. Mặt quỷ trên cánh hoa đen trông như cười dữ tợn. Khi mở ra quỷ linh hoa, hiện ra trong mắt của mọi người thì tiếng động ầm ĩ, kinh người sôi sục. Từng ánh mắt ghen ghét và hâm mộ, điên cuồng, phức tạp, các loại tập trung lại. Đời muốn sống, muôn mặt hiện ra đầy đủ ở trong đám người. Đúng là quỷ linh hoa. Hơn nữa, vẫn còn một ánh ẩn chứa sức sống. Một cánh hoa này là đủ rồi. Trải qua quá nhiều năm tháng như vậy, chỉ cần dùng cách chính xác thì có thể luyện ra quỷ thứ nhất. Chết tiệt, trước kia ta đã có giá giá tặng đó đó. Nhưng mà, tại sao ta lại không tiếp tục tranh giành? Tứ phía ầm ĩ, Nam Cung Ngân trợn to con mắt, hít thở dồn dập. Gã nhìn Tô Minh, đôi mắt dần dần sáng lên. Vận may của Mạc Huynh thực sự là nghịch thiên thật. Tùy tiện mua một khối xích thạch không ngờ đã mở ra một đóa quỷ linh hoa. Nhìn tổng thể hóa thạch này là hơn 6 phần. Nhưng nếu chỉ nhìn một cái cánh hoa như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, là hoàn chỉnh rồi. Giá trị của hoa này ít nhất là phải 700 vạn. Tô Minh nhìn tảng đá bình bồng ở trong lòng bàn tay, lật tay lại, lập tức tảng đá biến mất. Hắn không thèm nhìn trưởng lão của Vu Thần Điện, xoay người đi xuống đám người bên dưới. Bốn phía, những người bước ra ngoài tấm đại điện tập trung nhìn Tô Minh, không ai ngăn cản. Dù sao Vu Thần Điện ra giá thực sự là quá thấp, đổi lại ai ở trong đám bọn họ đều sẽ không chấp nhận. Trưởng lão của Vu Thần Điện cũng nhìn bóng lưng của Tô Minh đáp xuống đất, sắc mặt vẫn âm trầm nhưng không nói một lời. Lão nghĩ, dù quỷ linh hoa không tệ nhưng mà chưa đáng lão ở trước mặt mọi người tranh giành. Chỉ cần đối phương còn lại chút cửu giới, vậy thì mọi chuyện đều có khả năng. không cần nói ở trong lòng vào phút chốc. Gã đàn ông bên cạnh Tô Minh mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu, thấy không khí xung quanh quái lạ, do dự một lát nghiến răng tiếp tục cắt. Gã cắt, ánh sáng kỳ lạ hai màu kỳ lạ chớp lóe, dần dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tô Minh đáp xuống đất, đi tới chỗ của mình. Ba thiếu niên nam nữ nhóm Lan Lan lập tức kích động vây quanh, vũ nhân xung quanh cũng là chắp tay chào, vốn định tiến tới nhưng bị Nam Cung Ngân trừng mắt, không để ý đến tình hình lúc trước tỏ ra hào sảng, hừ lạnh đẩy lùi tất cả những người định đến gần. Đối với Tô Minh, Nam Cung Ngân chẳng chút nào che giấu sự hâm mộ. Gã nhìn Tô Minh, nghĩ đến mình, lại cười khổ chắp tay. Mạc huynh à, ta phục ngươi rồi, triệt để là phục ngươi. Trong mắt của Nam Cung Ngân, Tô Minh là người tràn đầy truyền kỳ. Hắn có thể từ vùng bên ngoài tràn ngập nguy cơ dẫn một gã một đường tránh thoát nguy hiểm an toàn đến Vu Thành. Hắn có thể dựa vào tu vi ương vu để đấu với Thiết Mộc. Quan trọng nhất là sau cuộc chiến, quan hệ giữa hắn và Thiết Mộc không giống đã từng chém giết. Từ giọng nói của Thiết Mộc có thể thấy ra lão ta đã thừa nhận Tô Minh. Tại đất Cửu Âm Linh, Tô Minh lại càng khiến cho Nam Cung Ngân chấn kinh. Gã không ngờ đối phương sẽ ký kết với Cửu Âm hộ vệ vô sỉ như vậy. Đang lúc gã tội nghiệp đối phương thì phát hiện ra hóa ra người đáng thương nhất chính là mình. Dường như chỗ Tô Minh có tầng sương mù lượn lờ, người càng muốn thấy gió thì sẽ càng tiến vào trong mê man ở bên trong. Mãi đến giờ phút này, Nam Cung Ngân chính mắt thấy Tô Minh tùy tiện mua một khối xích thạch lại dấy lên ầm ĩ lớn như vậy, mở ra quỷ linh hoa. Gã đột nhiên hiểu ra, từ người của Mặc Tô chắc chắn nó có quang hoàn bí ẩn nào đó, quang hoàn vô hình vô sắc, nhìn không có thấy, sợ không tới, nhưng mà nó tồn tại khiến cho khó có thể đoán được đối phương. Ở chung với người có quang hoàn như vậy, nói không chừng mình có thể dính một chút. Nam Cung Ngân mắt sáng tỏa ra nhìn Tô Minh, lại cười hì hì, nhưng rất nhanh gã biến đổi sắc mặt, thấp giọng nói, Mạc huynh, chúng ta phải cẩn thận trưởng lão của Vu Thần Điện. Tu vi của kẻ này rất mạnh, hành động lại rất tàn nhẫn. Hơn nữa ông già nhà ta quanh năm bế quan, bây giờ lực uy hiếp đã bớt nhiều, chỉ sợ không trấn áp được người này. Nam Cung Ngân lộ ra bộ dạng giống như Tô Minh là người phe mình, nhíu mày nói, giờ bắt đầu đấu giá xích thạch từ số 701 đến 800. Có lẽ vì Tô Minh mở ra quỷ linh hoa nên đấu giá mấy xích thạch sau đã tới trình độ kịch liệt. Hơn nữa, Mạc huynh là phải chú ý, nếu như chúng ta vừa ý xích thạch nào nữa, sợ là khi kêu giá, người xung quanh sẽ điên cuồng kêu theo. Nào cũng ngần lầu bầu như là cùng với Tô Minh tiến lùi, nói tới nói lui đều là hai chữ chúng ta. Nào cũng huynh đừng có lo lắng, tuy ta còn có vài xích thạch vừa ý, nhưng mà Mạc huynh, Mạc ta nếu như thiếu vô tình, sẽ không có giá giá nữa đâu. Tô Minh lắc đầu. Ta có đó. Mạc huynh, ngươi cứ yên tâm, cứ việc giá giá đi. Lần này chúng ta là phải kiếm lời to. Ta vì đồ bảo đã chuẩn bị rất nhiều vu tinh rồi. Đến khi đó, hai anh em chúng ta chia ra như thế nào mà từ từ mà bán, từ từ mà bàn. Nam Cung Ngân cười cười đầy mặt, ánh mắt mong chờ. Gã đã hiểu cả rồi, nhất định là phải theo sát bên người Tô Minh, cùng với đối phương tiến lùi. Thế thì có dù có sai nữa, nhưng mà cuối cùng là sẽ không lỗi lầm như khoảng thời gian trước đây mình đã làm. Mấy trăm vạn vu tinh lấy đến Cửu Âm, khù khờ. 50 vạn vu tinh chớp mắt thành bọt biển, vân vân và vân vân. Nếu như vậy thì... Tô Minh liếc Nam Cung Ngân. Ai, Mạc huynh không cần phải chần chừ, không sao không sao. Ngươi với ta luôn hợp ý, mấy vật ngoài thân so với tình cảm anh em thì có tính cái gì đâu. Nếu như Mạc huynh cần thì cứ lấy cả. Ngươi nhìn mà xem, Nam Cung Ngân ta sẽ không có nhăn mày đâu. Nam Cung Ngân vỗ ngực. Vậy được. Tô Minh không có lý do từ chối. Nói xong lời này lập tức hướng không trung đang đấu giá hòn đá thứ 836 kêu giá. 50 vạn. Nam Cung Ngân ngẩn ra, gã còn tưởng Tô Minh sẽ tiếp tục khách sáo, rồi mình khuyên nhủ vài câu, cuối cùng mọi người sẽ có nhu cầu riêng, đẩy tới đẩy lùi, đạt thành ăn ý. Nhưng mà Tô Minh không hề khách sáo, trực tiếp tham gia đấu giá luôn. Kỳ thực trong lòng của gã vẫn là hơi lo, dù sao vui tình của gã không phải là gió thổi tới mà vất vả khổ cực đổi lấy. Giờ thấy Tô Minh thuận miệng thét ra 50 vạn thì trong lòng nhỏ máu, nhưng mà mặt vẫn lộ ra vẻ xem nhẹ mây khói. Gã thậm chí là tươi cười gật đầu với hắn, tỏ ra vẻ hào sảng. Mạc huynh, khối xích thạch này như thế nào? Nào cũng ngần nhìn xích thạch trên bầu trời, nhìn sao cũng không thấy khác gì những tảng đá khác. Người xung quanh đấu giá tảng đá này là 43 vạn, nhưng khi Tô Minh ra giá 50 vạn thì lập tức như là hòn đá này rơi vào trong mặt nước, khiến cho tất cả mọi người tập trung chú ý cao độ. Tựa như đã đoán trước, kỳ thực nhiều người đều chăm chú vào Tô Minh, sẵn sàng chỉ cần hắn ra giá mua xích thạch thì lập tức theo hắn ngay. Giờ nghe Tô Minh kêu giá 50 vạn thì có không ít người hưng phấn tiếp tục ra giá. 55 vạn, 60 vạn, 64 vạn, 68 vạn. Mắt thấy giá càng ngày càng cao, Tô Minh ngoái đầu nhìn Nam Cung Ngân che giấu hồi hộp. Nam Cung huynh, người có bao nhiêu vô tính? cỡ hơn 200 vạn. Nào cùng ngân tìm đánh thịt một cái. Vậy 70 vạn. Tôi mình nghe xong lại kêu giá, thanh âm rơi vào tai của Nam Cung Ngân khiến cho tim của gã co rút, lòng đầy mâu thuẫn, nhưng mà vẫn phải nặn ra nụ cười lộ ra vẻ đồng ý. Mạc huynh, phẩm chất của tảng đá này là như thế nào? Tim của Nam Cung Ngân đập nhanh, bản năng hỏi. Ai mà biết được? Tôi mình thốt lên, khiến cho Nam Cung Ngân trước mắt một màu đen. 80 vạn. Khi tôi mình kêu giá thì lại có người ra giá, hiển nhiên là quyết định phải cướp đi xích thạch này hắn nhìn chúng. Có muốn tăng nữa hay không? Mắt của Nam Cung Ngân có tờ máu nhìn chằm chằm hướng phát ra tiếng kêu giá, nhỏ giọng nói với Tô Minh. Thôi, chúng ta chụp cái khác, giá tiếp theo đi. Tô Minh lắc đầu. Cuối cùng, khối xích thạch này bị người ta lấy giá cao nhất là 80 vạn mà mua đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Phong thần khởi. Khi đấu giá đến xích thạch số 837, Tô Minh lại ra giá. Từ nay về sau mỗi một tảng đá hắn đều kêu giá, khiến cho Nam Cung Ngân trái tim cứ đập loạn, lên xuống theo giá cả. Thậm chí chỉ có vài khối Tô Minh ra giá cực kỳ quyết đoán cho người ta cảm giác nhất định là phải mua cho bằng được, khiến cho người ta tranh giành nó lại càng kịch liệt. Nhưng có rất nhiều người nhìn ra manh mối, tuy nhiên việc này vốn đã đặt cược nên không phàn nàn gì hết. Từ từ Nam Cung Ngân cũng là nhìn ra ý nghĩa mà Tô Minh kêu giá, trong lòng thầm mừng. Nhưng ngay lúc đó, Tô Minh dùng thái độ điên cuồng kêu giá với xích thạch số 897, làm Nam Cung Ngân tim đập chân run. 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Mặc huynh, cái này... Nam Cung Ngân đang nói thì Tô Minh đứng dậy. 150 vạn. Hắn không do dự kêu giá, mắt quét tới người xung quanh ra vẻ phải có được. Nam Cung Ngân ở một bên nhìn Tô Minh như vậy thì căng thẳng xen lẫn hừng phấn, mắt là cũng đỏ lên nhìn bốn phía, dường như ai mà lại kêu giá nữa là kẻ thù không đội trời chung của Nam Cung Ngân gá. 160 vạn. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phát ra từ đám người. Kẻ kêu giá là một gã đàn ông lúc trước đứng cạnh Tô Minh cắt đá mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu. Gã đàn ông cắn răng, mắt cũng đỏ lên. 180 vạn. Tô Minh im lặng chẳng mấy lúc sau, nghiến răng nói. Nam Cung Ngân ở bên cạnh căng thẳng đến cực độ, hít thở dồn dập. 190 vạn. Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn xích thạch số 897, càng xem càng thấy giống với số 697. Cộng thêm gã luôn quan sát Tô Minh, đây là viên Tô Minh cố chấp ra giá nhất, nên là cắn răng đánh cuộc một phen. 200 vạn. Nhưng khi gã đàn ông kêu giá thì có một tiếng gầm giống ra, lần này không phải là Tô Minh mở miệng mà là Nam Cung Ngân ở một bên gân cổ kêu lên. Tô Minh ngẩn ra. 210 vạn. Gã đàn ông suýt nữa nghẹt thở điên cuồng hét lên. Nam Cung Ngân trợn to con mắt, định nói tiếp thì Tô Minh ho khan, kéo gã lại. Chúng ta không cần. Vì sao? Nào cũng gần bản năng gật đầu, nhưng rồi lại ngẩn ra, lập tức hiểu, cười khổ nhìn Tô Minh. Gã nói thầm, gã không phải là người ngu, chẳng qua là không nhìn thấy, bị ảnh hưởng. Bây giờ, gã hiểu hành động của Tô Minh, thì lòng trừ cười khổ ra thì không còn gì khác. Bà nội nói chứ, đây không phải là vô tình của mình. Nếu đổi lại là mình, thì cũng dám chơi tiếp như vậy. Nào cũng ngân lầm bầm, mặt nặn ra nụ cười lộ ra vẻ hào sảng. Chút vô tình này không tính là gì cả. Nếu như Mạc huynh vừa ý hòn đá đó thì chúng ta có thể tiếp tục giành. Nam Cung Ngân sảng khoái nói. Nhìn Nam Cung Ngân, Tô Minh nháy mắt. Kỳ thực lúc gã đàn ông kêu giá 180 vạn thì hắn đã định bỏ rồi. Dù sao hắn chỉ là kêu loạn giá để mọi người không thể nhìn ra hắn chân chính muốn mua cái gì thôi. Nhưng bộ dạng của Nam Cung Ngân khiến cho Tô Minh căng thẳng. Từ số 830 mấy đến 900, mỗi lần Tô Minh kêu giá đều là thừa chỗ trống. Cẩn thận cộng thêm đám xích thạch cùng mở ra, có người may mắn, như vậy thì mới cho hắn chỗ trống khiến cho không ít người chui vào. Thêm 100 xích thạch ở trong thời gian tiếp theo từng cái mở ra, tình hình đoạt tới trình độ kịch liệt, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Dù sao 100 viên xích thạch này đa số người mua không nói đến hào phí, đều còn là dành của Tô Minh, đặc biệt là xích thạch 210 vạn giá cao nhất lần chụp giá này. Từng theo từng viên xích thạch mở ra, theo những tiếng ầm ĩ tàn vỡ, đám người phát ra tiếng xôn xao lại càng mãnh liệt, nhưng mà trong thanh âm đều lộ ra vẻ thất vọng. Nam Cung Ngân nhìn 100 người trên bầu trời, ai nấy ủ rũ, mặt tái nhợt trở về, mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đặc biệt là giá trên trời 210 vạn mua xích thạch ở trong ánh mắt hồi hộp của mọi người thành tro bụi. Gã đàn ông ở giữa không trung chết đứng nửa ngày, phun ra búng máu lảo đảo trở về. Cuộc thi cắt đá lần này mới kết thúc. Càng quái hơn là trong một viên xích thạch đó chỉ có một cái là xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lè lói, nhưng mà ở bên trong lại giống như những hòn đá khác, giống tuếch. Kết thúc mở ra 101 viên xích thạch, Tiếp theo là đấu giá 100 xích thạch cuối cùng trong 1.000 viên đồ bảo. Mọi người rõ ràng đề phòng Tô Minh, tâm tình ăn theo đã nhạt đi rất nhiều. Về xích thạch đấu giá 900 lẻ, cuối cùng bị Tô Minh ra giá 40 vạn trực tiếp mua đi. Mãi đến khi kết thúc đấu giá, Tô Minh tổng cộng là mua 4 khối xích thạch, trừ số 901 và 949, còn hai cái là vì không ai tiếp tục ra giá mới rơi vào tay của Tô Minh. Cuối cùng là giá tiêu phí gần 200 vạn vô tình của Nam Cung Ngân đã khiến cho gã lòng nhỏ máu, hồi hộp không lấy lại vốn. Gã nhiều lần liếc Tô Minh nhưng mà mặt nào không nhìn ra vẻ mặt, khiến cho gã lại càng căng thẳng. Khi bắt đầu cắt, Tô Minh bay lên giữa không trung. Hắn xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người, đặc biệt là Nam Cung Ngân không ngừng mong chờ xảy ra kỳ tích. Chắc chắn là được, chắc chắn là được. Được đi, được đi. Nam Cung Ngân nuốt nước miếng. Trong thế giới của gã giờ chỉ tồn tại có bóng dáng của Tô Minh. Khi Tô Minh lần nữa đứng bên cạnh quang hoàn pháp khí, chẳng những là ở bên dưới nhìn hắn, người trong 8 đại điện, bao gồm cả trưởng lão Vu Thần Điện cũng nhìn qua. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên chỉ vào pháp khí. Thoáng chốc pháp khí mở rộng bao phủ xích thạch số 901. Những tiếng sẹt sẹt vang vọng, thậm chí người mở ra những tảng đá khác cũng là ngước nhìn bên Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, thần thức ngưng tụ trên người của tiểu nhân đen trong túi chữ vật. Chậm rãi, theo tiểu nhân đen run rẩy, trán dần dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh này rõ ràng là một gốc long diệp thảo 4 lá. Lúc trước Tô Minh đã biết sự tồn tại của nó rồi. Nó là có 2 cái lá cây bị hóa thạch héo tàn, còn lại 2 cái dù sống nhưng mà không đủ sức sống, bộ dạng héo rũ, không thể nào so với 7 lá của Tô Minh, ngược lại hơi giống với người đàn ông áo trắng kiểu Vu Các lấy ra. Quen tay dễ làm, trước mắt của mọi người, Tô Minh mở mắt, quang hoàn bị hắn khống chế nhanh chóng chuyển động. Bùm một tiếng, trực tiếp chém xích thạch thành 2. Theo đó, ánh sáng kỳ lạ 2 màu lập tức lộ ra. Chỉ như vậy thì thôi, theo vị trí của Tô Minh di chuyển xích thạch, lại lần nữa chém xuống thì trong ánh sáng kỳ lạ 2 màu lại có thêm một ánh sáng vàng. 3 màu đỏ xanh vàng lượn lờ chiếu rọi trong mắt của mọi người. Lần này chính trưởng lão của Vu Thần Điện cũng khó bình tĩnh, vẻ mặt rung động, tràn đầy sự chấn kinh. Lão còn như vậy, đừng nói đến người khác. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh rồi bùng phát sóng âm xôn xao ngập trời. Trong đó, Nam Cung Ngân là kích động và hưng phấn nhất. Cả đứng đó ngửa đầu cười lớn, bộ dạng kích động giống như là dân cờ bạc đặt cược nửa đời người, thắng bại một chớp, mắt thấy ánh sáng chiến thắng. Cái loại xúc động này rất là khó để kiềm chế được. Ánh sáng kỳ lạ 3 màu sao? Mặc Tô này rốt cuộc là gì? Hắn lại có một vận may kinh khủng như vậy. Lúc trước là hắn mở ra quỷ linh hoa, bây giờ tảng đá thứ 2 lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ 3 màu. Mặc lão đệ, khối xích thạch lần này hay bán cho lão phu? Lão phu cho ngươi 150 vạn, như thế nào đây? Bên Thiết Mộc lập tức giành mở miệng trước. Tụi mình chắp tay hướng Thiết Mộc, sau đó nâng lên tay phải, lại chỉ hướng pháp khí. Nhát cắt này xích thạch bị cắt ra một khúc. Cùng lúc đó, quang hoàn nhanh chóng di chuyển, từng đợt cho bụi tản ra. Trưởng lão Vu Thần Điện sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lão không nhìn xích thạch mà là Tô Minh. Lão không tin thế gian có người may mắn như vậy. Đảng đá của ngươi không bằng bán cho bộ lạc của ta. Bộ lạc của ta nguyện trả 180 vạn vô tinh. Lại có người khi quang hoàn chuyển động thì lại vội kêu giá. Tô Minh không thèm để ý, khống chế cắt. Qua một lúc mắt chợt lóe, tay phải nâng lên vỗ vào trong xích thạch bị tàn phá. Cái vỗ này tảng đá vỡ nát, xuất hiện trong tay của Tô Minh rõ ràng là khối đá trong suốt không lớn. Long Diệp Thảo ở bên trong rõ ràng ngay trước mắt. Long Diệp Thảo? Long Diệp Thảo 4 lá? Trong đó chỉ có 2 lá còn sống. Dù cọ này không có đáng giá bằng quỷ linh hoa, nhưng mà cũng là vật kiếm hiếm thấy rồi. Nghe nói hiệu quả là đặc biệt trừ hết độc trong thiên hạ. Là đạo bộ lạc ta nguyện ý 270 vạn vu tinh mua Long Diệp Thảo này. 270 vạn mà đã muốn mua Long Diệp Thảo 4 cánh. Kiểu Vu Các ta đây, ra giá 320 vạn. Tim của Nam Cung Ngân đập nhanh, loại cảm giác hưng phấn này gã chưa từng cảm nhận được khi tiến vào trong trúc kiểu giới. Bây giờ nghe những tiếng ra giá này thì càng hít thở dồn dập. Tô Minh sắc mặt như bình thường, hắn có thứ phẩm chất lại càng tốt, cúi đầu nhìn Nam Cung Ngân. Hắn ném tảng đá trong suốt hướng Nam Cung Ngân. Muốn xử lý tảng đá này như thế nào thì Nam Cung Huynh cứ quyết định cả đi. Nam Cung Ngân ngửa đầu cười to, thân thể thoáng lên hướng không trung, nhận lấy tảng đá trong suốt, cười híp mắt nhìn tứ phía. Trưởng lão Vu Thần Điện cau mày. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Phong Thần Khởi. Giờ thì pháp khí di chuyển nhanh, xích thạch càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành phấn vụn, bên trong trống rỗng. Mắt thấy lần này Tô Minh thất bại thì bên dưới mới dễ chịu một chút. Nếu như hắn mở ra vật phẩm gì thì họ rất khó tin đây là vận may. Tô Minh sắc mặt như bình thường, trong lòng đau không bao nhiêu, trực tiếp chộp khối xích thạch thứ 3 bỏ vào trong pháp khí, không có một chút do dự cắt xuống. Tô Minh vốn không tính toán có thể mở ra cái gì, nhưng bỗng nhiên từ trong vết cắt có ánh sáng kỳ lạ hiện ra. ánh sáng kỳ lạ xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tô Minh ngẩn ra, về mặt thì chẳng có chút gì thay đổi, nhưng mà trong lòng của hắn vào lúc này, tim đã đập nhanh hơn. Không như lúc cắt xích thạch có tin chắc, loại cảm giác không biết, loại tim đập rung động, loại suy đoán không biết trong xích thạch này có cái gì là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, lý do tại sao nhiều người lại thích đại hội đổ bảo đến vậy. Tim của Tô Minh đập hơi nhanh, hắn nhìn chằm chằm xích thạch, khống chế quang hoàn ở bên ngoài nhanh chóng ma sát. Theo ma sát, xích thạch này càng ngày càng nhỏ. Lát sau, mắt của Tô Minh chợt lóe, chính giữa quang hoàn lập tức xuất hiện mũi nhọn đâm vào trong xích thạch, liên tục vài lần. Quang hoàn lại một lần nữa chém xuống, xích thạch chỉ còn lại phân nửa. Nhưng nửa xích thạch này chỉ còn một ánh sáng kỳ lạ mà lại cực kỳ chói lòa. Tim của Tô Minh đập lại càng nhanh, đây là cảm nhận trước kia chưa từng có. Hắn đang dò dự có cắt tiếp hay không, thì người giao dịch nói xong với Nam Cung Ngân cũng nhìn qua. Mặc lão đệ, nếu đã bán Long Diệp Thảo cho Cửu Vu Các, thì tảng đá kia bán cho lão phù đi. Sau đây, lão phù sẽ ra giá 150 vạn. Giá 170 vạn. Thánh nữ của Thu Hải Bộ Lạc Uyển Thu bình tĩnh nói, ánh mắt của cô luôn nhìn chằm chằm Tô Minh, luôn quan sát hắn. Cô lên tiếng thì túc nữ áo trắng cũng ra giá, tiếp theo là Thiên Lam Mộng. Khi thấy Thiên Lam Mộng thì lòng của Tô Minh dao động, nhưng trước mắt không phải là lúc nhận người quen. Tô Minh rời đi khỏi man tộc, đối với Thiên Lam Mộng có một sự phức tạp. Bây giờ thấy ba cô gái lại giống như lúc trước thì nhau lên tiếng. Tô Minh suy tư giây lát, có một chút không cam lòng cứ như vậy bán đi tảng đá, dứt khoát cắt một nhát nữa. Theo nhát cắt, tiếng nổ quanh quẩn, xích thạch hoàn toàn bị mở ra, bên trong ánh sáng kỳ lạ tan biến, một tảng đá trống không. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười khổ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được loại tim đập, cũng biết mùi vị của nụ cười đó của Nam Công Ngân. Vốn có thể bán ra hơn 100 vạn vô tình, nhưng bây giờ thì... Tô Minh thầm cảm thán, loại cá cực như vậy đúng là khiến cho người ta nổi lên dục vọng. Liên tục thất bại hai lần khiến cho những ánh mắt nhìn Tô Minh bình thường hơn, đa số người ta thấy có lẽ hắn thực sự chỉ là may mắn. Ngay cả trưởng lão Vu Thần Điện ánh mắt cũng rời ra khỏi người của Tô Minh. Tô Minh hít thở sâu, cảm nhận cá của kích động nhưng vẫn là hắn thích loại tin chắc hơn. Tay phải nâng lên cách động chụp bắt, xích thạch số 940, chậm rãi bay hướng hắn. Nhìn khối xích thạch này, Tô Minh có một chút do dự. Hắn rất rõ ràng vật tồn tại trong xích thạch này có thể dấy lên chấn động hơn cả quỷ linh hoa. Bởi vì dù thảo dược bên trong héo tàn, nhưng mà ở gốc không bao nhiêu sức sống có con ong độc ngủ say. Ong độc này rõ ràng là thứ ngủ say từ vạn năm xa xưa, khó đoán ra nó có cường đại hay không. Nhưng mà trước đó tôi mới có nghe Oda, Nam Cung Ngân nói, dù xích thạch mở ra có thảo dược, có pháp bảo, đủ loại, nhưng duy nhất sẽ không có vật sống. Như tiểu nhân đen của hắn có thể xem xét như vật sống, như ong độc trong xích thạch trước mắt lại càng là vật sống hoàn toàn. Vật sống tồn tại trong đó là hiếm thấy. Một khi mình mở ra chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Mắt của Tô Minh quét qua mọi người bên dưới, người trong tám đại điện, thấy trưởng lão Vu Thần Điện mặt âm trầm, hắn thu lại tầm mắt, rơi vào trong xích thạch. Ta muốn xem coi, ai dám cướp đoạt báu vật của ta? Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn đã có ước hẹn với ông lão Cửu Âm Chín Tuyệt Vu, giờ hoàn toàn có tư cách nói ra câu đó. Hắn bình tĩnh hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị có lẽ nơi đây sẽ điên cuồng vì vật hắn mở ra. Hắn chậm rãi nâng tay lên ấn vào trong hoàn toàn pháp khí, lập tức quang hoàn giao nhau, bắt đầu ma sát. Tô Minh nghiêm túc, dần dần khiến cho người bên dưới cũng tập trung tinh thần nhìn. Tô Minh nhắm mắt lại, bằng thần thức của hắn, tiểu nhân đen không run rẩy dữ dội, điều này phù hợp với suy đoán về tiểu nhân đen. Tiểu nhân có phản ứng mãnh liệt với thứ như thảo dược. Bây giờ thảo dược trong xích thạch đã héo tàn hơn phân nửa, chỉ có gốc rễ là còn sự sống, vậy cho nên tiểu nhân kích động yếu hơn một chút. Chỉ là khi Tô Minh định dựa vào thần thức nhìn hình ảnh ở trán của tiểu nhân để cắt thì bỗng nhiên hắn ngẩn ra, vì hắn trông thấy tiểu nhân đen ở trong túi chữ vật thân hình co rút. Đây là co rút chứ không phải là run rẩy. Tô Minh biết rõ mình không nhìn nhầm. Hắn nổi lên nghi ngờ nhưng sắc mặt như bình thường, khống chế quang hoàn tiếp tục ma sát. Theo tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, rất nhiều tro bụi tán đi. Tô Minh phấn chấn phát hiện tiểu nhân đen trong túi chữ vật đã lần nữa rút lại. Rút lui là một loại sợ hãi, biểu tình tiểu nhân vào lúc này lộ ra vẻ thống khổ và kinh khủng. Tô Minh biến đổi của tiểu nhân đen ở trong tảng đá, lòng tràn đầy nghi hoặc. Khi xích thạch chưa vỡ thì tiểu nhân đen bình thường, nhưng theo xích thạch thu nhỏ lại, bên trong chậm rãi lộ ra thì tiểu nhân đen rõ ràng đã biến đổi. Tô Minh mở mắt, nhíu mày nhưng không ngừng khống chế quang hoàn, chỉ là cẩn thận hơn. Chậm rãi, khi xích thạch bị gọt hơn phân nửa, hắn thấy sắc mặt của tiểu nhân đen đã sợ hãi đến cực điểm. Mắt Tô Minh lóe lên, trực tiếp khống chế quang hoàn bỗng nhiên chém xuống xích thạch, lập tức khiến cho tảng đá này nhỏ đi một góc. Cùng lúc đó, không khí trên xích thạch vặn vẹo sóng gợn. Ngay khi đó, hình ảnh mơ hồ hiện ra trong cõi trời đất. Hình ảnh là một gốc cỏ xanh nhìn rất tầm thường, Nó có không ít cây dài, màu xanh biếc. Nếu nói thì chẳng có gì khác biệt, chính là ở trên mỗi lá cây tồn tại một sợi chỉ vàng. Dù hình ảnh mơ hồ nhưng chỉ là chỉ vàng này thì rất rõ ràng. Âm ảnh xuất hiện, chớp mắt phía dưới lại xôn xao. Chẳng qua lần này náo động chỉ xuất hiện một lát rồi biến tĩnh lặng. Lý do tĩnh mịch là bởi vì trưởng lão của Vu Thần Điện, lão lần đầu tiên bay lên trên không trung đại điện khỏi chỗ mình ngồi, tóc không gió tự bay, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, thậm chí có thể thấy lão xúc động mất đi khống chế. Đối với lão, tu hành nhiều năm, tu vi chỉ kém nửa bước nữa là biến vào trong tuyệt vu, thế gian này đã có rất ít việc khiến cho lão kích động như vậy, nhưng bây giờ lão không thể nào khống chế được nỗi lòng. Tất cả là vì bầu trời xuất hiện ảo ảnh. Thần linh tuyến, đây là thần linh tuyến diệp. Nam Cung Ngân thì thào, biến đổi sắc mặt kinh hô. Theo tiếng của gã, Thiết Mộc cũng nhận ra hình dạng của Thảo Dược từng thấy trong ghi chép. Đây chẳng lẽ là thần linh tuyến diệp, một trong 9 kỳ bảo trong truyền thuyết trúc cửu giới, phong thần hoa diệp. Uyển Thu vẻ mặt khó tin, ngơ ngác nhìn Thảo Dược mơ hồ ảo ảnh, hít thở dồn dập. Túc nữ áo trắng rung động, nhìn ảo ảnh lại nhìn Tô Minh, mặt biến đổi sang trắng bệch. Thiên Lam Mộng nhíu mày, chờ đợi cô suy nghĩ, đằng sau truyền đến giọng nói khàn khàn. Theo thanh âm là Thiên Lam lão tổ lần đầu tiên đi ra khỏi đại điện. 9 kỳ bảo trúc kiểu giới là năm đó Đồ Đằng Khắc ở sau lưng bia đá dựng tại đây. Bên trên có một tên là Phong Thần Hoa. Hoa có một loại đặc điểm là khi nó ở bốn phía của nó sẽ xuất hiện kim tiên diệp, cũng gọi là thần linh tuyến diệp. Loại linh tuyến diệp này không có gì dùng, nhưng mà nó xuất hiện biểu thị cho 9 kỳ bảo không phải là lời đồn. Chúng nó là thực sự. Giọng nói của Thiên Lam lão tổ vang lên bên tai của Thiên Lam Mộc. Cô có thể nghe ra giọng nói của lão tổ ẩn chứa một chút kích động. Phong thần hoa, phong thần hoa, đồn rằng mật hoa ẩn chứa lực lượng vị giới, uống một ngụm diện mạo vạn năm không thay đổi, tu vi tăng vọt trong chớp mắt. Tốc độ này có thể khiến cho người phàm đạp đất thành tiên, có thể khiến cho tu sĩ của chúng ta tiến hành cảnh giới siêu việt, tăng vọt, cũng khiến cho người ta cảm nhận lực lượng vị giới. Trong xích thạch này, hoặc là xích thạch sau đó, nói không chừng là có phong thần hoa, nếu không thì sẽ không bỗng nhiên xuất hiện kim tuyến tiệp diệp. Các vị tộc hữu, tảng đá này là Nam Cung Ngân Vu Thần Điện chúng ta mua. Nếu như có người nào dám tranh giành với bổn điện thì đừng có trách lão phu trở mặt giết người. Vu Thần vệ đâu? Trưởng lão Vu Thần Điện trông thấy ảo ảnh thì bước nhanh tới, toàn thân dấy lên khí thế ngập trời hướng Tô Minh. Lão vốn chẳng hề để ý đến hắn, lão để ý là người khác của đại bộ lạc, còn Tô Minh ở trong mắt hắn như là một con kiến hôi. Khi lão phát ra tiếng thì toàn Vu Thành có 200 khí thế bùng nổ, hóa thành cầu vồng từ các vị trí Vu Thành lao tới. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Âm Linh Hiện. Những người này là một trong các lực lượng trung kiên nhất mà Vu Thần Điện ngưng tụ từ mấy năm qua. Họ quanh năm trú đóng ở trúc cửu giới không dễ dàng rời đi. Họ đến từ các đại bộ lạc, nhưng bây giờ trong đầu họ, quang vinh duy nhất không phải là huyết mạch mà là Vu Thần Điện. Mỗi người đều trải qua gió tanh mưa máu, qua gió rét, rèn luyện sống chết. Mỗi người thậm chí còn không tên, có khi chỉ là tên hiệu người khác để lại. Trong một lòng bọn họ, tu vi đa số chưa đến cảnh giới hậu vu, nhưng yếu nhất cũng là ương vu. Giờ xé gió lao tới, người họ toát ra những sát khí ngập trời, khiến cho cõi trời cõi đất như xuất hiện vòng xoáy to lớn do sát khí này hợp thành, chậm rãi di chuyển. Vu Thần Điện không dễ dàng ra, bây giờ xuất hiện chỉ có thể thấy Vu Thần Điện quyết tâm phải có được xích thạch của Tô Minh. Thiết Mộc Đồng Lai bộ lạc biến đổi sắc mặt, mắt vòng quanh sát khí do cầu vồng bốn phía hợp thành, lại nhìn xích thạch ở trước mắt của Tô Minh, sắc mặt âm trầm, lùi vài bước, nhưng mà không mang theo tộc nhân của bộ lạc quay về ở trong điện, tỏ ý từ bỏ. Lão đang chờ, chờ xem bộ lạc này có lựa chọn gì. Một trong đại bộ lạc của Vu tộc, Thế Thiên bộ lạc, người đàn ông trung niên trước đó đã từng kêu giá của quỷ linh hoa với Tô Minh, nhưng mà khi trưởng lão Vu Thần Điện mở miệng thì không nói ra tiếng nào nữa, giờ mặt trầm xuống. Trong chốc cửu giới, bất cứ đại bộ lạc nào đều không thể nào đối kháng với Vu Thần Điện, bởi vì người của Vu Thần Điện trú đóng quanh năm tại đây vượt qua tất cả những đại bộ lạc. Bên Thu Hải bộ lạc, thánh nữ Uyển Thu nhìn Tô Minh, mặt có một chút phức tạp, như là đang do dự điều gì đó. Túc nữ áo trắng cắn môi, cô biết một ít chuyện bí ẩn của trúc cửu giới, càng biết một khi người của tông môn biết được thì sẽ tuyệt đối không bao giờ từ bỏ xích thạch có thể thực sự tồn tại phong thuần hoa. Cô không ngăn cản được, có thể làm là tiến lên một bước. Có thể lấy xích thạch, nhưng ta yêu cầu Vu Thần Điện đừng có tổn thương người ta. Theo túc nữ áo trắng lên tiếng, trưởng lão Vu Thần Điện đi hướng Tô Minh dừng bước, lão ngoái đầu lạnh lùng nhìn cô gái, mắt chợt lóe, gật đầu. Lão không thèm để ý tới cô, nhưng để ý thân phận và lai lịch của cô, tiên tộc Tàng Long Tông. Vậy cho nên hiện nay Vu Thần Điện có quan hệ với Tàng Long Tông khá kỳ diệu. Đến cô gái nêu lên không để cho Vu Thần Điện lấy đá thì ông lão sẽ không thèm quan tâm. Dù sao tảng đá này chẳng còn thuộc về Vu Thần Điện cũng sẽ bị Tàng Long Tông chú trọng. Cô chỉ nói đừng tổn thương tiểu bối như con kiến trước mắt của lão. Chuyện nhỏ này lão sẽ không từ chối. Thiên Lạc Mộng cúi đầu, từ đầu đến cuối không ra tiếng. Cô đang suy nghĩ cái gì, người ngoài không thể biết được. Đám người bên dưới lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của họ tập trung vào những người ở trên trời, đặc biệt là Tô Minh bị nhiều người chú ý nhất. Trong đám người này có cảm thán, có đắc ý, có vui sướng khi người ta gặp họa, cũng có sự thương hại. Tất cả sự việc tiến triển đã quyết định vận mệnh của Tô Minh dường như là không có sức lực phản kháng, chỉ có thể để mặc cho người ta điều khiển. Dù sao tại đây sức mạnh mới là tất cả. Một ương vù nhỏ bé thì dựa vào cái gì mà đối kháng với Vu Thần Điện. Cho dù hắn có thể đấu với hậu vu, nhưng mà trong mắt của ông lão kém nửa bước đi vào trong tuyệt vu thì vẫn là một con kiến hôi mà thôi. Mặt của Nam Cung Ngân tái nhợt, gã không ngờ sự việc lại tiến triển như thế. Nếu chỉ là một mình ông lão Vu Thần Điện thì gã không e ngại, thậm chí có thể giúp Tô Minh đối kháng một phen. Dù sao, vẫn còn có cha gã ở đó. Nam Cung Ngân biết đối phương không dám làm gì mình, tối đa là dạy dỗ một phen mà thôi. Nhưng mà trước mặt biến đổi làm cho gã trở tay không kịp, đây không phải là việc của một trưởng lão. Gã đã xuất động Vu Thần Vệ, xuất ra thần linh tuyến diệp đem việc này tăng đến mức độ rất cao rồi. Xích Thạch không phải là cá nhân trưởng lão muốn mà là Vu Thần Điện muốn. Điều này khiến cho gã nên lựa chọn thế nào đây? Mặt của Nam Cung Ngân lại càng tái xanh. Một bên là Vu Thần Điện gã từ nhỏ lớn lên, quan hệ dây dưa. Một bên là bạn bè mới quen không lâu. Nhưng người bạn này đã từng cứu mạng gã. Người bạn này đã khiến cho gã có cảm giác dù quen biết không lâu nhưng rất hợp ý. Người bạn này là gã yêu cầu mới đồng ý mua xích thạch. Tô Minh sắc mặt như bình thường. Giây phút ông lão phát ra lời nói thì hắn ngừng cắt. Tay phải vỗ vào trong xích thạch xuất hiện thần linh tuyến diệp. Thoáng chốc cất đá vào trong túi chữ vật. Bình tĩnh nhìn sự việc phát triển. Hắn nhìn hành động và từ ngữ của trưởng lão Vu Thần Điện, vì tu vi cao thâm mà tỏ ra bá đạo. Nhìn từng cầu vòng ở bên trong có Vu Thần Vệ sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thiết Mộc rút lui, nhìn Uyển Thu Thu Hải bộ lạc do dự. Cùng lúc đó, hắn lấy Thiên Lạc Mộng cúi đầu và người bước ra làm con người của Tô Minh co rút, có cảm giác quen thuộc. Thiên Lạc lão tổ. Hắn còn thấy lúc nữ tử áo trắng đi vào lúc này là người duy nhất lên tiếng vì hắn. Tô Minh cảm nhận được lời nói lộ ra thần thiết, nhưng hắn không thấu lý do tại sao. Là vì hắn đã bị cô gọi là túc mệnh, hoặc là lý do nào khác. Nhưng mặc kệ là như thế nào, Tô Minh ghi nhớ lời của cô gái áo trắng vừa nói. Tất cả những người ngoài đều không có biến đổi kịch liệt. Nếu không có năng lực nghịch chuyển thì khó mà trở thành người khiến cho hắn nhìn thấu chúng sinh. À không, câu nói này tôi đã hiểu rồi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khóe miệng thậm chí lộ ra nụ cười. Nhìn trưởng lão Vu Thần Điện đi tới, nhìn người bên dưới ánh mắt khác nhau, nhìn Nam Cung Ngân khó xử dãy giụa, nụ cười của Tô Minh lại càng nở rộ. Giờ hắn bị mọi người chú ý, chẳng qua đó không phải là điều hắn muốn. Một loại lĩnh ngộ hiện ra nơi đáy lòng, Tô Minh cũng có cảm giác cô độc. Một người cô đơn đứng trước mặt mấy vạn người. Mạnh ăn thịt yếu, con đường vĩnh viễn không bao giờ thay đổi vạn năm. Tô Minh khẽ thở dài, nhõm người lên. Lập tức bên cạnh của hắn lóe lên ảo ảnh, nguyên anh phân thân huyễn hóa ra. Khoảnh khắc nguyên anh phân thân xuất hiện, khí thế trên người của Tô Minh tăng gấp mấy lần, cho người cảm giác đỉnh ương vu. Theo phân thân xuất hiện, đám người bên dưới xôn xao, chẳng qua trên bầu trời, đám người nhìn Tô Minh vẫn còn có trưởng lão Vu Thần Điện mặt không biểu tình từng bước một đi đến vẫn chẳng hề chú ý. Theo trưởng lão thấy thì Tô Minh hiện nay vẫn là một con kiến. Nguyên anh! Tung nữ áo trắng ngẩn ra, mở to mắt. Còn có Thiên Lam lão tổ vẫn là nhìn tình hình phát triển, không biết trong bụng nghĩ gì bây giờ nhào mắt. Giây phút Tô Minh phân thần xuất hiện, thì hắn nâng lên tay trái vung ra phía sau. Bỗng nhiên khói đen tràn ngập, độc thi xuất hiện. Độc thi bước ra, toàn thân lượn lờ độc khí, đôi mắt không ánh sáng. Tô Minh cho người cảm giác đã vượt qua đỉnh ương vu. Một phân thần, một độc thi, một bản tôn ngưng tụ thành một tổng thể. Trưởng lão Vu Thần Điện mắt chợt lóe nhưng vẫn không thèm để ý hắn. Bây giờ lão cách Tô Minh chưa đến 100 mét, bước đi rất chậm. Mỗi bước đạp hư không sẽ phát ra những tiếng trầm đục, thậm chí là không khí đang run rẩy, giống như bước chân của ông lão đạp xuống không phải là hư vô mà là thực chất. Cửu âm chiến linh. Tô Minh sắc mặt trầm trọng, tay phải mạnh mẽ vùng trước mặt. Lập tức mù bàn tay của hắn ấn ký âm linh chớp lóe liên tục. Trong tiếng cười khát máu, ấn ký trên tay của Tô Minh biến mất. Trên bầu trời vô tận, một tia chớp đỏ xuất hiện ầm ầm giáng xuống. Xét từ chân trời mà tới, khoảnh khắc giáng xuống, tiếng sấm vang vọng. Liên tục xuất hiện 8 tiếng sấm sét. Trước mặt của Tô Minh, trong sấm sét có một thân hình cao to lộ ra. Thân hình này cao 30 mét, nhìn như là người khổng lồ, cực kỳ vạm vỡ. Gã đứng đó lại như là núi đứng thẳng trên đất. Áo giáp bạc, tóc đỏ thấm, người đầy vết sẹo, thêm vào mấy phần sát khí và chiến ý ngập trời, khiến cho gã đàn ông âm linh tôn mình triệu hoán ra tựa như chiến thần. Đã nhiều năm lão tử không giết người bên ngoài, hôm nay có lẽ để giết cho sướng tay đi. Gã đàn ông âm linh toàn thân bọc áo giáp, giọng ồm ồm truyền ra khắp tám hướng. Khi gã đàn ông xuất hiện, trưởng lão của Vu Thần Điện rốt cuộc đã biến đổi sắc mặt, bước chân khựng lại. Không chỉ là lão, người xung quanh cũng như vậy. Mắt của Thiên Làm lão tổ chớp lóe, khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười. Đám người đứng bên dưới thấy gã đàn ông âm linh xuất hiện lập tức dấy lên xôn xao. Đã nói tại sao hắn lại không sợ? Thì ra hắn có ký ức với kiểu âm linh. Ta có ấn tượng với kiểu âm linh này. Hắn là linh tầng thứ 5, cái giá thủ hộ quá lớn. Không ngờ thực sự có người mang hắn ra được. Xem khí thế thì là giữa hậu vu, không biết so sánh với trưởng lão của Vu Thần Điện thì thắng bại thế nào. Giây phút trưởng lão Vu Thần Điện khựng bước chân thì mắt của Tô Minh lóe ra ánh sáng lạnh. Phân thân chợt nâng tay phải, kiếm nhỏ xanh gào thét chớp lóe, toàn thân khuếch tán ra bọ cánh cứng màu đen. Độc thì há mồm phát ra những tiếng gầm giống, người hiện đầy gân đen, tất cả lỗ chân lông sinh ra rất nhiều khí độc, thậm chí móng người, 10 ngón tay, chớp mắt đã tăng dài ra, tỏa ra ánh sáng sắc nhọn. Cùng lúc đó, Tô Minh hít thở sâu, nâng lên tay trái, một ngón chỉ lên trời. Đây là thức thứ nhất của Ly Phong Tam Thức, khai dương khởi thủ. Muốn đồ vật của Mặc ta, vậy thì ngươi phải trả giá. Dù ngươi có là trưởng lão của Vu Thần Điện cũng như vậy thôi. Âm linh vậy, theo ta đấu với kẻ này. Khi Tô Minh phát ra tiếng thì gã đàn ông âm linh hơn 30 mét trước mặt của hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Tay phải nâng lên, xuất hiện diều chiến to lớn cỡ bằng chiều cao của gã. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chiến. Trong ký ức cuộc đời của hắn cứ luôn như vậy. Ở Ô Sơn, tất đồ cường đại nên có thể không quan tâm gì hết. Ở Hàm Sơn Thành, truy sát khách nhân của Hòa Phong cũng như vậy. Tu vi cao thâm cưỡng ép kẻ yếu, đó là loại mà đời này không thể nào làm trái ngược. Đến Đế Thiên, Tô Minh lại lần nữa cảm nhận được sự bất lực đó. Tất cả bị khống chế, không thể nắm giữ được vận mệnh. Chỉ là bởi vì Đế Thiên cường đại, khiến cho mọi người kém hơn nhất định là phải tuân theo hắn. Đây chính là mạnh ăn thịt kẻ yếu sao? Nếu đây chính là phép tắc của thế giới, vậy thì ta quyết không làm kẻ yếu. Ta phải trở thành cường giả. Chỉ có như vậy mới có tư cách đập nát quy tắc mà ta không thích. Gã đàn ông âm linh cao hơn 30 mét trước mặt của Tô Minh gầm giống, nâng lên diều chiến, mạnh mẽ chém một nhát xuống trưởng lão của Vu Thần Điện. Trong quá trình diều chiến chém xuống, trời đất đổ ầm, một khe hở to lớn bị chém ra. Ông lão Vu tộc biến sắc, lùi lại nâng lên tay phải, chỉ ngón trỏ hướng diều chiến sắp tới. Cái chỉ này, ngón trỏ tay phải hướng lão Vu Thần Điện biến đen thui, có khói đen sinh ra ở trước ngón tay của lão hóa thành một lũ oan hồn. Hồn có 8 cái đầu khác nhau, khuôn mặt nam nữ già trẻ, mỗi một cái là tràn ngập khí thế, thế lường hét thảm, như là sao băng mang theo cái đuôi dài lao hướng diều chiến. Sát hồn, không uổng là linh môi vu kém nửa bước là biến vào trong tuyệt cảnh, lão ta lại luyện ra sát hồn. Dưới đất nhìn thấy tình hình đó, lập tức có người nhận ra ngay. Sát hồn 8 đầu bay ra thân hình đón gió biến to, chớp mắt, hóa thành 10 mét va chạm với diều chiến chém xuống, hóa thành tiếng nổ kinh khủng vang vọng. Giọng của Tô Minh lạnh lùng truyền ra. Tu vi cao thâm là có thể tùy tiện cướp đồ vật của người khác sao? Giây phút diều chiến của gã đàn ông âm linh va chạm tới sát hồn thì Tô Minh phân thân lao ra, chưa đến gần bọ cánh cứng đen đã quét tới. Tiếng vù vù vang vọng ở giữa không trung, bàn tay màu đen to chợp hướng trưởng lão của Vu Thần Điện. Trong lúc đó, Nguyên Anh phân thân gầm rú. Cửu biến thập hóa, lôi thuật đồng nhất. Theo giọng nói, tay phải của Tô Minh phân thân chỉ hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Cái chỉ đó, ngón trỏ của hắn có vệt đen nhanh chóng chớp lóe, thoáng chốc ngón trỏ của Tô Minh phân thân màu đen như mực. Cùng lúc đó, có tia khói đen bay ra khỏi ngón tay, ở trước mặt của hắn hình thành sát hồn 8 đầu, y hệt như lúc trước, trưởng lão Vu Thần Điện thi triển ra thuật pháp. Sát hồn vừa ra, khiến cho tất cả mọi người trông thấy lập tức biến đổi sắc mặt, coi như là trưởng lão Vu Thần Điện cũng biến sắc. Cửu biến tái động. Mắt của Tô Minh phân thân lóe ra tia sáng âm u. Lập tức sát hồn 8 đầu ở trước mặt của hắn mỗi cái đầu mọc ra cái sừng đen, xé gió lao đi, theo bàn tay to do bọ cánh cứng đen hóa thành lao đến trưởng lão của Vu Thần Điện. Cùng lúc đó, lực lượng chính là của Tô Minh, gã đàn ông âm linh nhếch răng cười, mới nãy vài chạm diều chiến bị đánh bật ra, nhưng thân thể của gã lại vào tới trước, lấy thân thể làm sức mạnh, lấy cánh tay làm cầu nối chịu đựng lực phản chấn. Cùng lúc đó, thân thể bùng phát ra lực lượng lại càng mạnh, cứng rắn đối kháng với phản lực. Gã vùng chiến rìu ở trong tay phải, lại chém xuống một búa nữa. Ngay sau đó, từ miệng của gã đàn ông âm linh truyền ra chú ngữ cổ xưa, thanh âm vang vọng, thân thể của gã xuất hiện vòng tròn như là hoa văn cây cối. Nhưng mà vòng tròn rậm rạp phủ trên người của gã đàn ông khiến cho gã gầm giống, chém xuống một búa. Bầu trời xuất hiện ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh là do cây to chọc trời, cây đang nhanh chóng hạ xuống như là phong ấn chân áp lao hướng trưởng lão của Vu Thần Điện. Trưởng lão Vu Thần Điện biến đổi sắc mặt, thân thể buộc là phải lần nữa thụt lùi. Đối với lão đây là sự sỉ nhục. Lão là đại trưởng lão của Vu Thần Điện, là vu tộc cường đại, chỉ nửa bước vào trong tuyệt cảnh, dù là gã đàn ông âm linh trước mắt cũng đúng là mạnh, nhưng mà lão lại bị buộc lùi hai lần ở trước mặt của mấy vạn người, đây là một sự sỉ nhục. Âm linh chiến đấu là vì một cái giá, vậy vì giết người cũng không sao. Mắt của trưởng lão Vu Thần Điện lóe lên sát khí, đôi tay duỗi ra, 10 ngón tay mạnh mẽ vùng trước mặt. Lập tức 10 ngón tay của lão đều biến thành màu đen, như là hòa tan, phút chốc hóa thành rất nhiều khói đen. Khói đen tập trung một chỗ, ở trước mặt của ông lão thành sóng gợn đem lan tới phía trước, nhanh chóng khuếch tán và chạm với tất cả những thần thông sắp tới gần. Linh môi xúc hư! Ông lão quát khẽ. Trong sóng gợn đen lấy tốc độ không thể hình dung, cú va chạm đầu tiên là với bàn tay to do bọ cánh cứng đen hợp thành. Khi bàn tay to đụng vào, sóng đen lập tức tán loạn, bọ cánh cứng đen bên trong bắn ngược ra. Cùng lúc đó, thuật kiểu biến của Tô Minh phân thân ra sát hồn tám đầu thê lương giết gào, đụng vào với sóng gợn, có 7 cái đầu vỡ vụn. Có một cái đầu là bởi vì sát hồn Tô Minh dùng kiểu biến thuật hình thành, tương tự với sát hồn của ông lão, xuyên thấu qua gợn sóng lao hướng lão. Còn gã đàn ông âm linh tộc, diều chiến đụng vào sóng gợn, gã gầm lên, tiếng nổ kịch liệt chấn động giữa không trung. Gã bị đẩy lùi ra phía sau, đôi mắt của gã đàn ông này điên cuồng, miệng thốt ra chú ngữ. Khoảnh khắc phát ra thanh âm, đầu của gã đập vào diều chiến trước mặt. Diều chiến run rẩy tàn vỡ. Theo diều tàn vỡ, lực lượng khổng lồ từ trong đó bùng nổ mạnh mẽ và đụng với sóng đen. Tiếng nó quanh quẩn, gã đàn ông lùi lại vài bước, phun ra một búng máu. Nhưng đôi mắt dưới mũ giáp lộ ra chiến ý mãnh liệt. Sóng đen cũng vì gã đàn ông âm linh này và cái diều chiến vỡ vụn mà vặn vẹo, chớp động thoáng vài cái, bỗng nhiên tàn vỡ, hóa thành rất nhiều khói đen đảo vòng. Nhưng cuộc chiến này vẫn còn chưa kết thúc. Ảo ảnh cây to lớn ở chân trời đã tới gần, mạnh mẽ đụng vào ông lão. Trưởng lão Vu Thần Điện vung tay áo cách không xa và chạm với cây to. Tiếng nổ lại vang, ảo ảnh cây vỡ từng tấc, hoàn thành tan vỡ trước mặt của ông lão. Nhưng hiển nhiên lão cũng chịu không được, sắc mặt tái nhợt. Sau khi đánh tan cây to ảo ảnh thì cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu hướng tới chỗ sát hồn chỉ còn lại một cái đầu rồi cách lão chưa đến nửa mét. Tu vi cao thâm, là người có thể đương nhiên cho rằng người khác là con kiến sao? Giọng của Tô Minh truyền ra, bên cạnh hắn là đôi mắt xám của Độc Thi chợt lóe. Mạnh mẽ đạp hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Theo Độc Thi đi ra, khi thế man hồn không có một chút giữ lại khuếch tán từ người của nó, có khói độc lượn lờ như đất dã thú gầm gừ mạnh mẽ vọt lên. Còn có Tô Minh phân thân đôi tay ấn pháp quyết, kiếm nhỏ xanh biến to gấp mấy lần trở thành một cái kiếm to. Khi Tô Minh phân thân phun ra một ngụm khí huyết của Nguyên Anh thì quanh kiếm to xanh dấy lên tốc độ gió xoáy, ánh sáng chói lóa gầm thét, một nhát chém hướng về phía Vu Thần Điện. Độc Thi, phân thân, tiếp theo là gã đàn ông âm linh lấy xuống mũ lộ ra khuôn mặt, màu da nâu khô nứt trông như là cây cối, gã gầm giống quăng đi cái mũ, ngửa đầu giống lên. Hoa văn trên người lại càng to, thân thể của gã bỗng biến lớn, chớp mắt đã hóa thành 100 mét, từ xa nhìn lại như biến thành một cái cây. Tóc của gã nhanh chóng mọc dài, tựa như liễu rủ, thân hình to, xong rồi gã đàn ông sải bước đánh một đấm hướng tới chỗ trưởng lão của Vu Thần Điện. Nắm đấm đánh ra, nắm tay của gã như vỏ gây khô lộ ra vẻ tang thương và ẩn chứa sức sống giạt rào. Tô Minh đứng dậy nhìn phía xa, lạnh lùng nhìn. Bây giờ sắc mặt của ông lão âm trầm. Lão là trưởng lão của Vu Thần Điện. Nếu như ra tay mà còn cần ai giúp đỡ, vậy thì việc hôm nay sẽ là một việc cực kỳ sỉ nhục. Cho nên lão không hề nghĩ đến việc khiến cho Vu Thần Vệ tập thể ra tay. Khoảnh khắc Tô Minh phân thân, Độc Thi, gã đàn ông âm linh cùng đến thì mắt của lão lóe lên sát khí, tay phải hư không chộp lấy. Thoáng chốc trong tay của lão xuất hiện một mảnh lá cây màu đen, lão nhét vào miệng và cắn nát. Phút chốc thân hình của lão vặn vẹo, khiến cho Tô Minh phần thân chém nhát kiếm to bị hụt, phía sau lưng của Tô Minh lộ ra thân hình của ông lão. Khoảnh khắc lão tới thì Tô Minh bước ra một bước, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã hơn 10 mét. Cùng khi đó, tay phải của hắn mạnh mẽ vung tay, hướng bầu trời. Cái vùng đó, một luồng gió bị cánh tay của Tô Minh kéo theo. Gió lên từ ta, vung tay áo. Tô Minh khẽ thì thào. Trong người của hắn phong chi sơ nhanh chóng di động, trên bầu trời này đột nhiên truyền ra những tiếng nức nở, tiếng này là tiếng của gió. Thấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi 100 vạn mét đột nhiên xuất hiện gió cuồn cuộn, những cơn gió từ 4 phương 8 hướng rít gào chuyển tới, chuyển động hình thành lốc xoáy thổi trời đất. đây là gió to nổi lên. Sau khi gió thổi, biến mây hiện, gió tới. Giọng của Tô Minh trầm thấp, tay phải mạnh mẽ co thành nắm đấm trên bầu trời. Bây giờ bầu trời mấy trăm mét xung quanh, dưới lốc xoáy hình thành mảng lớn biển mây. Biển mây theo gió chuyển động, nhìn như là bầu trời xuất hiện vòng xoáy biển mây to lớn. Giây phút Tô Minh nắm tay lại, vòng xoáy lấy tốc độ kinh khủng từ bầu trời lao hướng hắn. Gió, không đủ. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Không gì sánh bằng. Gió, đích thực không đủ. Nắm giữ khai dương ở trong ly phong tàm thức, nhưng không đại biểu cho Tô Minh có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên như là phong man thần tướng. Dù sao, tu vi của hắn vẫn rất yếu. Mức gió cỡ này nổi lên nếu như đối kháng với hậu vu cao thủ không mang đến tác dụng rung động, chỉ có thể vào lúc đối kháng thần thông với nhau thì cân bằng một chút. Bây giờ đối mặt với trưởng lão vu thần điện nửa bước đạp vào tuyệt vu, ngay cả gã đàn ông âm linh đối với lão mà vẫn còn bị thương. Tô Minh biết, chút gió này không đủ. Khai dương thức chú trọng là đưa đi gió. Người đưa đi bao nhiêu gió sẽ trả ngược lại gấp mấy lần. Đưa đi càng nhiều thì trả ngược càng nhiều, uy lực nó sẽ mạnh hơn. Cho nên lúc này, Tô Minh mắt lóe lên, phát huy tốc độ rất nhanh, không phải tiến hay lùi mà là hướng lên trời, như sao băng xé gió lao tới. Nếu như phất tay áo gió không đủ, vậy thì Tô Minh dùng thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để giấy lên gió mạnh nhất mình có thể kéo theo. Theo bóng dáng Tô Minh lao lên trời, tốc độ khiến cho người ở trên dưới mắt thường không thể nhìn thấy, từng đợt cuồng phong rít gào, kéo đến bên ngoài người của Tô Minh. Theo tốc độ hắn càng ngày càng nhanh, khoảnh khắc lao lên bầu trời, cuồng phong bị hắn lôi kéo thổi lên trên trời. Đây là hoàn thành khai dương túng phong của hắn. Cuồng phong thổi quét tám phương, chớp mắt lọt vào trong bầu trời, biển mây gầm giống lan tràn cuồn cuộn bốn phía, chớp mắt từ phạm vi mấy trăm mét lan đến ngàn mét. Bầu trời ngàn mét, biển mây hóa thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động, tất cả xảy ra trong phút chốc, khi thân thể của Tô Minh ở trên không trung lần nữa nắm tay lại. Tình cảnh khiến cho người ta chính mắt nhìn thấy khó có thể quên hiện ra. Biển mây ngàn mét như thời gian đảo ngược, từ bốn phương tám hướng thẳng đến nắm lấy đấm tay phải của Tô Minh. Trong thời gian ngắn hắn hoàn thành động tác nắm tay, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hắn chính là phong vân truyền thiên không vừa rồi. Mắt của Tô Minh lóe lên tia sáng lạnh, nắm đấm tay phải hướng tới phía trưởng lão vu thần điện bên dưới, đánh ra một đấm. Nắm đấm này thoạt trông không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà khi đánh ra giấy lên sóng to khó có thể miêu tả, bùng phát từ nắm đấm của Tô Minh. Tiếng rít gào sắc nhọn như quỷ khóc sói tru, khiến cho người nghe xong phải rùng mình. Nhưng rạng sáng yên tĩnh giấy lên sấm sét, như là mặt biển yên lặng thổi lên gió bão, như là đất bằng vang lên tiếng nổ kinh khủng. Một đợt phong huyễn hóa ra từ nắm đấm của Tô Minh đánh hướng phía trưởng lão vu thần điện. Phong long dài vài trăm mét cực kỳ dữ tợn, thân hình của nó to lớn bán trong suốt, thanh âm nức nở chính là tiếng nó gầm, tiếng rít sắc bén đó chính là nó gào. Khai dương, Tô Minh nói. Phong long chớp mắt đến gần trưởng lão vu thần điện, ông lão biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, mái tóc trắng bày loạn lên, trên cổ áo xuất hiện những cục u giống như là bướu thịt, nhanh chóng sinh trưởng. Xây giây phút đó, song long đến gần thì cục bướu tách ra, bên trong ló ra một cái đầu. Bây giờ ông lão trông rất khủng bố, có hai cái đầu. Đầu mới mọc lên như là thiếu niên, nhưng sắc mặt dữ tợn. Trong khoảnh khắc đầu xuất hiện, tay phải của ông lão hư phong chụp lấy, lập tức ở trong tay xuất hiện hai cái kèn ốc to lớn. Lão một tay cầm một cái đặt ở bên miệng, thoáng chốc tiếng ù ù kinh thiên dấy lên. Trong âm thanh, người lão vặn vẹo, từng tiếng rít thê lương chuyển ra, không khí vặn vẹo vỡ nát. Rất nhiều oan hồn vô số kể từ hư không vỡ vọt ra. Từ xa nhìn lại như là cầu vồng đen đầy oan hồn lao tới phong long. Tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng, phong long tàn vỡ, nhưng mà oan khí cầu vồng của trưởng lão vu thần điện cũng là tán loạn hơn phân nửa, còn sót lại không khí ít lâu sau đụng vỡ vào phong long rồi hướng thẳng Tô Minh. Nhìn thấy như vậy nhưng kỳ thực khi phong long tàn vỡ, sắc mặt của trưởng lão vu thần điện bỗng nhiên tái xanh rồi nhanh chóng hồi phục lại, người hoàn toàn khó mà thấy được. Trong lòng của ông lão vẫn cực kỳ rung động, nên biết rằng hiện tại tu vi giữa Tô Minh và lão chênh lệch rất lớn, thế mà phong long vẫn là khiến cho khí huyết ở trên người của lão khựng lại, có xu hướng nghịch hư tản ra bên ngoài, đủ thấy thuật này cường đại không phải bình thường. Tô Minh hộc ra máu, thân thể liên tục lùi lại vài bước, hàm sơn chuông biến ảo, chuông đã ngân vàng. Tô Minh đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào cái chuông, phút chốc trên chuông lớn chớp lại ánh sáng ảo ảnh cửu anh thú hiện ra ở trên trời. Cái đầu thứ sáu đôi mắt chợt lóe mạnh mẽ hút vệt dài oan hồn. Cái hút này khiến cho oan hồn cầu vồng sông hướng Tô Minh biến đổi phương hướng, bị hàm sơn chuông cái đầu thứ sáu nuốt rất nhiều. Vốn để mặt người ngoài chuẩn bị chừa cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì để cho lão phu đưa ngươi xuống suối vàng. Trưởng lão Vu Thần Điện sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giờ phút này hai người chiến đấu, thậm chí là tất cả người nơi đây không thể nào chú ý tới. Ngoài một tòa đại điện phía xa, Thu Hải bộ lạc thánh nữ Uyển Thu, trên cánh tay của cô có ấn ký rồng lấp lóe. Trưởng lão Vu Thần Điện thốt lời, trên cổ của lão xuất hiện năm bướu thịt. Năm bướu thịt xuất hiện cũng vỡ ra, bên trong chui ra năm cái đầu khác nhau. Trông trưởng lão của Vu Thần Điện như là một yêu ma, nhưng theo năm cái đầu xuất hiện, khí thế kinh người thoát ra từ người của lão. Bây giờ trên người của lão có tổng cộng 7 cái đầu, nam nữ già trẻ đều có, từng cái sắc mặt thê lương dữ tợn gào hướng Tô Minh, khiến cho ông lão trông như là sát hồn mà mới đầu lão triệu hoán. Linh môi luyện thuật, phong thiên ngân. Trên người của trưởng lão Vu Thần Điện có vô số cục u vặn vẹo phập phồng, khiến cho lão trông rất đáng sợ. Cùng lúc đó, lão nâng lên tay phải chỉ vào gã đàn ông âm linh. Cái chỉ này không hề nào thấy một chút dấu vết thần thông, chỉ nghe 6 cái đầu khác của lão cũng gào thét. Trong tiếng gào dường như là ẩn chứa chú ngữ nào đó. Môi linh tộc vạn cổ phong trần. Gã đàn ông âm linh biến đổi sắc mặt, đôi tay nhanh chóng nâng lên, liên tục vỗ người vài cái. Mỗi lần vỗ là thân thể cao lớn sẽ xuất hiện rất nhiều vòng niên, bốn phía có vô số vòng niên hư ảo biến ra như là đang chống cự cái gì đó. Cùng lúc đó, gã bước nhanh hướng tới ông lão. Phong. Trưởng lão Vu Thần Điện cười nhạt, gầm rú. Ba cái đầu chớp mắt héo rũ lại biến mất. Bên gã đàn ông âm linh, ngoài người gã xuất hiện một màn sáng lấp lóe hình thành phong ấn rất to lớn. Gã đàn ông bị phong ở bên trong vẻ mặt tò mò, tỏ ra thống khổ. Cùng lúc đó, ông lão chỉ hướng Tô Minh phân thân, ảnh phân thân bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc hắn biến mất cũng là bị rắn buộc ra khỏi hư vô, sắc mặt cũng là hiện lên vẻ thống khổ. Ngoài người của hắn xuất hiện những màn sáng hóa thành phong ấn. Tô Minh độc thì cũng khó có thể tránh khỏi vận mệnh. Giây phút ông lão chỉ vào, phong ấn ngoài người chớp động, cứng rắn bị phong giữa không trung. Đây là thần thông cực kỳ bá đạo, không tha trong một chút phản kháng dãy giụa. Làm xong điều đó, 6 cái đầu trên người của ông lão biến mất hết. Lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt lộ ra sát khí và như là nhìn con kiến, cất bước đi tới. Không còn âm linh hộ vệ, không còn hai con rối, chỉ còn một mình ngươi. Vậy, ta sẽ khiến cho ngươi từ từ chết đi. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn trưởng lão Vu Thần Điện từng bước một đi tới. Trận chiến này hắn thua hoàn toàn. Dù rằng gã đàn ông âm linh cũng đã bị ông lão nửa bước đưa vào trong tuyệt vu, dùng thần thông để khống chế, không thể tưởng tượng được phong ấn. Tô Minh khẽ thở dài. Tu vi mạnh là có thể mạnh mẽ ăn thịt yếu sao? Tu vi mạnh là có thể khiến cho ý chí của bản thân thay thế tất cả. Tu vi mạnh là có thể để tùy ý cướp đoạt bảo vật của kẻ khác. Tu vi mạnh là có thể quyết định sống chết của người ngoài sao? Nếu là như vậy, nếu như ta biểu hiện ra thực lực mạnh hơn người, vậy ta có thể mạnh mẽ ăn thịt kẻ yếu người, để ý chí của ta thay thế vào linh hồn của người, ta cũng có thể quyết định sống chết của người. Tô Minh nhìn trưởng lão Vu Thần Điện bước tới. Không sai. Nếu như người có tu vi tuyệt vô, đừng nói là đi lấy xích thạch, coi như là nghiêm trọng hơn một chút cũng là tùy ý người. Trưởng lão Vu Thần Điện tiến đến từng bước âm trầm nói. Lão cách Tô Minh không tới vài chục mét, hừ lạnh vùng tay áo, tay phải nâng lên cách không chụp Tô Minh. Trò hề này kết thúc. Là kết thúc. Chắc lòng thân. Ánh mắt Tô Minh rơi vào ấn ký và tay trái. Ấn ký này trông giống như là ấn âm linh, rất mơ hồ, nhưng Tô Minh có thể cảm giác nó tồn tại. Khoảnh khắc xuất hiện ba chữ chắc lòng thân, trưởng lão Vu Thần Điện cách không vừa giật tay to tới gần Tô Minh chưa đến 3 mét. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên không khí trước mặt của Tô Minh vặn vẹo, bên trong vươn ra một ngón tay. Ngón tay xuất hiện cực kỳ đột ngột, chỉ vào lòng bàn tay của trưởng lão Vu Thần Điện. Với cái chỉ đó, trưởng lão Vu Thần Điện phát ra những tiếng hét thê lương, nguyên cánh tay của lão nổ tung, người bắn nhanh ra phía sau, vẻ mặt hoảng sợ và khó tin. Cùng lúc đó, trên người của Thu Hải bộ lạc thánh nữ Uyển Thu phía xa có tiếng rồng ngâm giận dữ truyền ra. Rồng ngâm ra là tiếng Uyển Thu ngây ra. Ngay sau đó, từ trên cánh tay của cô, long ấn tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa, huyễn hóa ra xích long to lớn. Xích long gầm giống, thân hình to lớn, sau khi hiện thân thì đầu rồng chuyển xuất hiện dưới chân của Tô Minh. Bây giờ Tô Minh đứng đó như là đứng trên người của xích long, tóc dài tung bay, mặc đồ đen, không gì sánh bằng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Lỗ mãng. Xích long đầu to, dầu cùng với mái tóc của Tô Minh tung bay. Thân hình đỏ thấm, đôi mắt ẩn chứa hung tợn, trong tiếng gầm giống, khiến cho Tô Minh khoảnh khắc vì hắn mà đám người dưới đất, người xung quanh đều biến đổi im lặng. Áp lực mãnh liệt từ người của xích long bùng phát, xích long gầm giống, thân hình to lớn, cảm giác được áp lực khiến cho mọi người ngừng thở. Thu Hải Bộ Lạc Uyển Thu sững sờ đứng tại đó, lòng của cô hiểu rõ mình căn bản không chịu hoán ra xích long mạnh mẽ đó xuất hiện, còn xích long này tự động bay ra. Nhìn bộ dạng của xích long gầm giống, nhìn nó ngoan ngoãn bay ở dưới chân của Mặc Tô, nhìn Mặc Tô đội mặt nạ, đôi mắt bình tĩnh. Trong giây phút này, do dự và suy đoán ở trong lòng của Uyển Thu biến rõ. Thiên Lạc Mộng ngơ ngác nhìn Tô Minh, nhìn hắn đứng ở trên xích long khiến cho cô rung động, đầu óc trống rỗng. Thiên Lạc lão tổ sau lưng của cô mở ra lộ vẻ mặt khó tin. Bên Thiết Mộc cũng như vậy, lão hít một ngụm khí nhìn Tô Minh, nhìn xích long dưới chân của hắn, cũng thấy trưởng lão Vu Thần Điện thê thảm bắn ngược, tay phải vỡ nát, sắc mặt kinh khủng, thậm chí lấy tu vi như lão mà không thấy rõ tình hình này làm sao. Lòng rung động như là giấy lên sóng cuộn biển gầm, lão bỗng cảm thấy như là không nhìn thấu Mặc Tô trước mắt, đặc biệt nhớ tới một tháng trước khi hai người chiến đấu, lão có một chút vui mừng, may là khi ấy lão không có chấp giết đến cùng. Còn nếu không, ánh mắt Thiết Mộc nhìn Tô Minh có một chút kiêng dè và có một chút tôn trọng. Nào cùng ngần ở trong đám người vẻ mặt mờ mịt, sự việc biến chuyển quá nhanh khiến cho lão gã không kịp phản ứng. Gã nhìn xích long, nhìn Tô Minh đứng trên đó, không rõ ràng lắm mọi thứ là ảo giác hay chân thực. Nếu là thực sự thì gã khó có thể tin được, nếu là ảo giác thì trưởng lão Vu Thần Điện cánh tay phải nhảy nhụa, mặt tái nhợt và hoảng sợ chân thực đến như vậy. Đặc biệt là khoảnh khắc xích long xuất hiện, còn xích long này gầm giống lao tới hướng chân của Tô Minh. Nào cùng ngần nhìn thấy hắn, hình ảnh trước mắt chống thành một tin đồn với năm đó. Hình như gã đã từng trông thấy bóng lưng của một người, khá giống. Gã hít thở dồn dập, đôi mắt mê man, xuất hiện kích động. Trong đám người, vị trí góc phía xa, trong số từng ánh mắt co lộ ra một vẻ mãnh liệt và thù hận, phát ra ánh mắt đó là một cô gái lạnh như băng. Thực sự là ngươi, nhưng bây giờ ngươi yếu hơn trước nhiều. Na Cung San siết chặt nắm tay, nghiến răng, nhưng cô hiểu dù bây giờ đối phương yếu hơn trước thì mình vẫn không thể nào chống lại được hắn. Đặc biệt là thần thông mới nãy không biết là ra sao, có thể khiến cho trưởng lão Vu Thần Điện nửa bước biến vào trong tuyệt cảnh. Tánh tay phải vỡ ra, có thể làm được điều này chỉ có tu vi tuyệt vu mới làm được. Trên bầu trời, Tô Minh cúi đầu, bên tai vang vọng giọng nói tang thương. Người ngoài không nhìn thấy thanh âm đó, chỉ có mình hắn là nghe được. Ngươi còn hai cơ hội, ngươi sẽ phải đưa cho ta một viên đoạt linh dược. Nếu là giết người, vậy giết một người phải trả giá một viên. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xích long dưới chân. Hắn quen thuộc con rồng này. Trong ký ức của Hồng La, con rồng bị hắn lấy địa khí sáng tạo, ban cho sinh mệnh. Sau bởi vì Hồng La muốn rời khỏi thế giới này, không thể nào mang theo nó nên tặng cho Uyển Thu. Tô Minh không quá kinh ngạc việc nó xuất hiện. Kỳ thực khi hắn đấu với trưởng lão Vu Thần Điện đã cảm nhận được từ Thu Hải Bộ Lạc tiếng gầm giận dữ của xích long. Nó là Hồng La sáng tạo, gã bị phong ấn trong người của Tô Minh. Dù rằng gã đã chết, nhưng nhờ vãng sinh đạo, tương đương đem truyền thừa tặng cho Tô Minh. Vậy nên xích long này cảm nhận dù Tô Minh không phải là chủ nhân của Hồng La, nhưng mà không quá khác biệt. Khi phát hiện Tô Minh gặp nguy hiểm, thì nó phá tan ấn ký, lộ ra chân thân trong trời đất. Thu lại tầm mắt từ người của xích long, Tô Minh nhìn cách hắn trăm mét, trưởng lão Vu Thần Điện mặt trắng bệch, còn động lại là chấn kinh và sợ hãi. Một kích kinh tâm động phách giữa hai người mới nãy, Tô Minh triệu hoán ra ông lão tuyệt vu tầng thứ năm, đây là cường giả có thể đấu với tuyệt vu. Chỉ dùng một tay đã buộc trưởng lão Vu Thần Điện rút lui, cánh tay phải nổi tung bắn ra máu thịt khắp nơi. Nhất chỉ xuất hiện giấy lên bốn phía vặn vẹo, vậy cho nên trừ Tô Minh và trưởng lão Vu Thần Điện, những người khác không thấy kỹ càng. Họ thấy chỉ là Tô Minh lẩm bẩm một câu, trưởng lão Vu Thần Điện chộp hướng hắn bỗng hét thảm, cánh tay phải nổi tung, sợ hãi và bắn ngược. Vì không biết, vì bị ẩn, vì xích long rít gào bay ra, vậy nên Tô Minh cho người ta cảm giác như là vực sâu nhìn không thấu. Trong mắt mọi người, bây giờ Tô Minh tràn đầy sự uy hiếp. Hiện tại, ta mạnh hơn ngươi. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn hướng ông lão Vu Thần Điện mặt tái nhợt, bình tĩnh nói. Ông lão biến đổi sắc mặt, trái tim vẫn còn đang đập nhanh. Khoảnh khắc vừa nãy lão cảm nhận được nguy hiểm chết chóc và vô cùng mãnh liệt. May mắn ngón tay chỉ vào bàn tay của lão. Nếu là giữa trán, lão tin tưởng giờ phút này mình đã đứt hơi, ngay cả hồn phách cũng không thoát được. Vì nhất chỉ đó thực sự là quá khủng bố. Vậy sao? Ngươi còn muốn cướp xích thạch mạch của ta nữa hay không? Tô Minh từ từ nói. Người rốt cuộc là ai? Mặt trưởng lão Vu Thần Điện lúc xanh lúc đỏ nhìn Tô Minh. Hắn hít sâu, đè nén trong lòng sợ hãi và rung động, không để ý cánh tay phải bầy nhầy, trầm giọng nói. Mặc Tô. Vẻ mặt của Tô Minh không chút biến đổi. Bốn phía yên tĩnh, các ánh mắt tập trung vào người của mình khiến cho hắn nhìn thấy theo mọi sự phát triển, mọi người lộ ra các loại biểu tình. Việc hôm nay là lão phủ lỗ mãng. Chuyện này... Trưởng lão Vu Thần Điện khó khăn nói. Câu nói như vậy, lão nói rất khô cằn, bởi vì lão không nhớ lời này đã bao lâu không nói. Lỗ mãng sao? Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, chân phải nhẹ đạp xuống hướng xích long, chuyển ra thần niệm. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế xích long, có một chút mới lạ. Nhưng mà trong ký ức của hắn, Hồng La đã truyền thần niệm như vậy khiến cho xích long thực hiện. Hai chữ lỗ mãng là ngươi có thể ngay mặt to gan cướp đi đá của Mặc ta. Giây phút Tô Minh chuyển ra thần niệm, xích long khổng lồ phát ra những tiếng gầm điếc tai, cái đuôi mạnh mẽ cuốn lao hướng nơi này, quét qua gã đàn ông âm linh. Tô Minh phân thân và con rối độc thi dùng sức rất xạo diệu, quét qua xong chỉ khiến cho người ngoài phong ấn rung đến kịch liệt, tàn vỡ nhưng không làm bị thương cho bọn họ. Hai chữ lỗ mãng là có thể dựa vào tu vi quyết định sống chết của Mặc ta. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hai câu nói của Tô Minh như là dung hợp cùng một chỗ, nhưng giọng nói của hắn trở thành sấm. Trong tiếng nổ, gã đàn ông âm linh hồi phục, sải bước nhanh tới bên cạnh Tô Minh, ánh mắt nhìn hắn có chút chấn kinh. Gã chấn kinh không phải bởi vì lão giả bàn tộc ra tay, mà là xích long dưới chân của hắn. Còn xích long này cho hắn cảm giác rất cường đại, trình độ cường đại thậm chí là vượt xa cả cảnh giới hiện giờ của gã. Tô Minh phần thần thuấn di đứng sau lưng của Tô Minh, còn con độc thi cũng chớp mắt lóe ra bên cạnh của hắn. Nếu là lỗ mãng, vậy thì hôm nay Mặc ta cũng sẽ lỗ mãng một lần. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng trưởng lão của Vu Thần Điện, cái chỉ này con xích long gầm giống vọt ra, mang theo Tô Minh lấy tốc độ rất nhanh lao hướng ông lão. Ông lão lập tức biến đổi sắc mặt, con lòng muốn giải thích cái gì đó nhưng bây giờ không kịp mở miệng, nhanh chóng lùi ra phía sau. Nhưng tốc độ lão có nhanh cỡ nào cũng không vượt qua con xích long được. Chớp mắt, ông lão hướng Vu Thần Điện bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, quần áo phần phật bay. Ngay lúc này, trong cõi trời đất phát ra tiếng thở dài như có như không. Cùng lúc đó, đằng trước xích long, trước mặt trưởng lão Vu Thần Điện, phạm vi cách một người và một rồng chỉ 10 mét bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng đi ra một người. Người đó chính là không nhìn ra tuổi tác và diện mạo. Sau khi y xuất hiện thì nâng lên tay phải, phút chốc ánh sáng chói mắt ngoài người của y như là bị đảo ngược tập trung vào tay phải của y, khiến cho tay phải của y như nắm một mặt trời. Tay phải của người ấy nhìn thì rất chậm, nhưng cực kỳ rất nhanh ấn hướng xích long, khiến cho trời đất đêm khuya sáng như ban ngày. Xích long giống gầm, người chớp lóe ra ánh sáng màu đỏ, dùng tay phải người đó đụng độ, tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng, chấn động thiên địa. Người của Tô Minh run rẩy, xích long dưới chân của hắn bị buộc khựng lại một chỗ. Nhưng hiển nhiên người đó mới nãy dốc sức một kích, mặc dù khiến cho xích long ngừng lại cũng là liên tục lùi lại vài bước. Ánh sáng ngoài người biến mất, hóa thành một người đàn ông trung niên mặt trắng bệch. Người đàn ông trung niên rất đặc biệt, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng. Mặc huynh có thể tạm dừng lại để nghe bái ta nói một câu hay không? Người đàn ông trung niên cười khổ, giọng nói trầm thấp. Sau khi y xuất hiện, trưởng lão Vu Thần Điện thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cực kỳ cung kính cúi đầu với người này. Kính chào địa điện chủ. Tên tuổi của Mặc huynh dù là hôm nay bái ta mới được biết tới, nhưng phong thái của Mặc huynh khiến cho bái ta kính nể đã lâu. Khiếu chiến với cường giả Vu tộc ta trong tông trạch Thu Hải bộ lạc khiến cho Vu tộc ta không ai không biết. Chỉ đáng tiếc từ nay về sau Mặc huynh không xuất hiện nữa. Hôm nay có thể gặp Mặc huynh thấy vô cùng vinh hạnh. Người đàn ông trung niên nhìn Tô Minh, mỉm cười chắp tay nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Rời đi. Giây phút người đàn ông trung niên này xuất hiện, đám người bên dưới lập tức có kẻ nhận ra ngay thân phận của y. Không ai dám lớn tiếng kêu la, nhưng mà những tiếng xì xầm vang lên. Lần này là Tuyệt Vu trấn thủ tại Cửu Âm giới, lại là ma bái đại nhân, đại điện chủ của Vu Thần Điện. Hèn chi, đại bộ lạc khác do dự như vậy, hóa ra là như thế. Ma bái đại nhân xưng hô Mặc Tô là Mặc huynh, còn có con xích long này, không lẽ hắn ta thực sự là người đó trong truyền thuyết. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt của trưởng lão Vu Thần Điện. Thông qua thái độ cung kính và lời nói của trưởng lão, cộng thêm tu vi người này dao động, hắn không khó đoán ra chỉ sợ đây là Tuyệt Vu trấn thủ tại Vu Thành. Đây là Tuyệt Vu thứ hai hắn gặp được. Người này cho cảm giác khác với tông trạch, lộ rõ ra sự cường đại. Người này nhìn rất ôn hòa, khí thế nội uẩn. Nhìn thoáng qua chỉ thấy người khác thường, nhưng mà không cảm giác được áp lực thuộc về Tuyệt Vu từ người này. Có thể làm được điều đó, hiển nhiên cảnh giới của y sâu hơn cả tông trạch. Lời nói truyền vào tai của Tô Minh, lòng của hắn nổi lên thắc mắc. Khi hắn lấy lực lượng man thần đánh tán loạn ảnh chiếu phân thân của đế thiên, từ hư môn rời đi, từ đầu đến cuối có một chút ít do dự, đó là cuộc chiến của hắn và đế thiên. Hồng La tàn biến đều ở ngoài Thánh Sơn Vu tộc. Nghe nói tòa Thánh Sơn Vu tộc đó là có Vu Thần Điện, như vậy cuộc chiến diễn ra chắc chắn là Vu Thần Điện có thấy. Nhưng bây giờ điện chủ điện địa điện Vu Thần Điện trưởng lão kia sắc mặt và ngôn ngữ như là không biết cuộc chiến Thánh Sơn. Tuy nhiên giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều, Tô Minh đứng lên trên con xích long, híp mắt, không nói một lời. Việc hôm nay sai ở Vu Thần Điện ta, Mạc huynh cứ yên tâm, ta nhất định là cho ngươi bồi thường. Hy vọng Mạc huynh đừng tiếp tục để bụng nữa. Dù sao Mạc huynh mất tích nhiều năm, bây giờ tu vi giảm thấp, xuất hiện tại Cửu Âm giới, chắc không phải là vì đối chiến với Vu Thần Điện ta, chắc chắn là có việc gì đó càng quan trọng hơn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, giọng từ tốn nhưng nói đến tu vi của Tô Minh giảm thì là mắt lóe ra tia sáng. Hiển nhiên, dù là y không thấy ngón tay vừa xuất hiện, cho dù trưởng lão Vu Thần Điện nhìn thấy nhưng lão không chia rõ ra đó là do thần thông của Tô Minh biến hay là còn có người khác. Huống chi, Mạc huynh có âm linh hộ vệ, chắc là cũng đi tầng thứ 9 rồi. Người đàn ông trung niên cười nói. Người bồi thường thế nào? Tô Minh bình tĩnh nói. Nếu đối phương đã cho rằng hắn là Hồng La, cho rằng bây giờ tu vi của hắn không cao là vì ngoài ý muốn trọng thương, vậy thì hắn sẽ không giải thích điều gì. Còn về âm linh hộ vệ, tất nhiên Tô Minh nghe ra được trong đó ẩn chứa uy hiếp. Lời kia là báo cho Tô Minh biết, Vu Thần Điện họ tại Cửu Âm giới cũng có âm linh hộ vệ. Nếu như tiếp tục tranh đấu thì sẽ không có lợi cho nhau. Nếu như Mạc huynh tham gia đổ bảo, vậy bái ta quyết định bước tiếp theo đấu giá bất cứ xích thạch nào Mạc huynh đều có thể chọn 500 viên, không cần phí chút vu tinh nào. Mạc huynh có thể mang nó đi mà không cần cắt ngay tại đây. Mặt khác, ta tặng cho Mạc huynh một tấm bản đồ tuyệt mật Vu Thần Điện trong Cửu Âm giới. Bản đồ nơi này là chỉ hậu vu Vu Thần Điện mới có được, rất kỹ càng. Còn có trong Cửu Âm giới, bao gồm Vu Thành, hễ là nơi Vu Thần Điện ta mở cửa, có nhiều hạn chế người ngoài tiến vào. Nhưng Mạc huynh đây là có thể tùy ý ra vào. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc lại từ từ nói. Nói xong, y tay phải hư phong chụp lấy, lập tức ở trong tay xuất hiện hai miếng gỗ đen, đẩy tới phía trước, bay hướng Tô Minh. Tô Minh liếc người đàn ông trung niên, không đụng vào mảnh gỗ mà độc thi bên cạnh tiến đến vài bước, vùng tay, cuốn lấy mảnh gỗ đen vào trong tay áo rồi mới lui về. Cảm ơn, xích thạch. Tô Minh nhàn nhạt nói. Địa điện chủ, Vu Thần Điện thấy Tô Minh còn dối lấy đi mảnh gỗ thì thầm thở phào. Tô Minh, dù Tô Minh cho y cảm giác yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng sau lưng của y, trưởng lão Vu Thần Điện cánh tay phải máu thịt nhảy nhụa, nỗi sợ kinh hoàng đó khiến cho Mạc Tô dù tu vi giảm thấp nhiều nhưng mà vẫn có rất nhiều sát chiêu mạnh mẽ. Quan trọng hơn đó là tin đồn liên quan tới Phương khiến cho y không muốn tùy tiện ra tay. Theo y, đối phương đến đây chắc chắn là tìm thuốc trị thương. Nếu đã như vậy thì y không cần thiết đắc tội với một kẻ cường đại như vậy. Coi như y chịu hoán ra âm linh, nhưng dưới tay tướng tài không có vô danh tiểu tốt. Nếu đối phương liều mạng phản kháng, Vu Thần Điện này phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, y luôn luôn ghi nhớ năm đó sau khi hắn mang mai danh ẩn tích trong Vu tộc, đại vu công đích thân ra phong lệnh, khiến cho Vu Thần Điện nếu như gặp lại người này thì không thể chọc vào được. Nâng lên tay có thể phong ấn tông trạch, lật tay phong lại toàn bộ Thu Hải bộ lạc. Người như vậy coi như tu vi giảm đến mức này cũng không thể nào dễ dàng kết thù được. Vu Thần Điện địa điện chủ mà bái ở trong lòng càng dứt khoát, cười liếc hướng trưởng võ lão Vu Thần Điện sau lưng. Ông lão sắc mặt không còn một chút máu. Từ khi biết đến thân phận của Tô Minh thì lão không có cảm giác bị sỉ nhục. Lão nghe rất nhiều lời đồn đại về đối phương, thậm chí mấy bạn thân của lão đều đã từng gặp hắn. Ông lão mang theo kính sợ cúi đầu hướng Tô Minh, tay trái vùng mạnh lên trời. Cái vùng này không trùng sáng rực rỡ. Trong ánh sáng rậm rạp, 9.000 xích thạch lớn nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Những xích thạch này tỏa ra những ánh sáng màu đỏ, một phen chiếu rọi trời đất, khiến cho xung quanh vô tận đầy màu đỏ thấm. Mạc huynh, xin mời. Vu Thần Điện điện chủ bà ma bái cười nói. Tô Minh không khách sáo, xích long dưới trần nhúc nhích, mang theo hắn vọt lên trời, xuất hiện bên cạnh 9.000 xích thạch. Hắn cất bước, trước mắt của mọi người đều ở bên dưới, hắn đi qua hơn 9.000 xích thạch. Khi bóng đêm tán đi, 9 mặt trăng ẩn giấu, tia bàn mài chiếu rọi, Tô Minh đi qua từng viên xích thạch, mỗi khi chọn một viên hắn sẽ lập tức lấy đi. Cho đến khi Tô Minh đi qua hết 9.000 xích thạch, tiểu nhân đen trong túi trữ vật của hắn chỉ cảm ứng đến 9 viên. Còn 491 viên xích thạch khác, Tô Minh vì lẫn lộn nên cũng lấy đi. Vì vậy trong mắt của người khác không thể nào từ hành động của hắn nhìn ra manh mối gì hết. 500 viên xích thạch giá trị rất lớn, có thể thấy tu vi thần điện đúng là có thành ý, muốn hóa giải việc này. Khi Tô Minh lấy đi hết 500 viên xích thạch, hắn đứng trên xích long liếc Vu Thần Điện điện điện chủ. Xích long dưới chân gầm giống lao sụp đất, chớp mắt đã tới trước mặt của Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân sắc mặt tái nhợt, ngây ngốc nhìn Tô Minh. Nam Cung huynh, mảnh long diệp thảo bán ra vô tình tiêu trừ giao dịch trước đó của ngươi, ta và ngươi không cần đưa cho ta nữa. Tô Minh gật đầu. Nam Cung Ngân nhìn hướng A Hổ và Lan Lan. Lan Lan chớp mắt, lập tức kéo A Hổ còn đang ngơ ngác leo lên người của xích long, chụp đầu rồng, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập sự sùng bái. A Hồ kịp phản ứng, cũng là dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Đối với hai đứa trẻ này, tình hình hôm nay vượt xa ngày chiến đấu với Đông Hải Lai bộ lạc. Ở trong mắt của họ, Tô Minh chính là bầu trời của họ. Khi A Hồ, Lan Lan đều là trèo lên xích long, Tô Minh truyền thần niệm, con rồng lập tức bay lên trên trời. Đang định rời đi thì lòng của Tô Minh máy động, dưới mặt nạ lóe lên một nụ cười. Bái huynh, ta còn một yêu cầu nữa, hy vọng bái huynh ấy thành toàn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lại từ từ nói. À, vậy mời Mạc huynh nói. Vũ thần điện địa điện chủ ma bái gật đầu nói. Cắt xích thạch này lên lấy pháp khí loại này lại càng tiện lợi hơn. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào 100 pháp khí bềnh bồng giữa không trung. Pháp khí này Vũ thần điện ta làm ra không nhiều, ít khi tặng người, nhưng nếu nhà Mạc huynh cần thì sẵn sàng thôi. Ma bái cười cười, vùng tay áo. Lập tức có một quang hoàn pháp khí bay tới chỗ của Tô Minh, bềnh bồng trước mặt của hắn. Tô Minh phân thân bên cạnh lập tức tiến tới một bước, thu pháp khí vào trong túi trữ vật. Mắt của Tô Minh quét mặt đất, mỗi người bên dưới bị hắn nhìn qua, còn có ngoài 8 tòa đại điện uyển thu, thiết mộc, thiên lam mộc, cùng với sau lưng của cô là thiên lam lão tổ, khiến cho con người của Tô Minh co rút. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào người túc nữ áo trắng. Cô gái cũng đang nhìn Tô Minh, sắc mặt vui sướng rất chân thành. Tô Minh quay đầu, thu lại tầm mắt, xích long dưới chân ngửa đầu gầm giống, không thèm để ý đến thu hải bộ lạc thánh nữ uyển thu nữa. Nó mang Tô Minh lao lên trời. Tiếng gầm toát ra sự vui vẻ, hiển nhiên gặp Tô Minh đối với nó lại càng thân thiết hơn xa đi theo uyển thu. Tiền bối, vậy chúng ta sẽ đi đâu? Lan Lan chộp râu rồng ở trên người xích long, đón gió la lớn hỏi Tô Minh. Mà các người mở ra nhấp hồn tu, nhưng trước đó chúng ta là phải tìm một động phủ ngoài Vu Thành, ta cần mở ra xích thạch. Trên bầu trời giữa mây mù, tim của Tô Minh đập nhanh, tay phải sờ túi chữ vật ở ngực, bên trong có một viên xích thạch giấy lên sóng gió vừa nãy, khiến cho hắn tràn ngập mong chờ. Trước đó những lời nói nhờ vào thần thức cường đại hắn đều nghe rõ. Trong xích thạch này không có phong thần hoa, nhưng bên trong là có một độc phong. Có lẽ trong người của độc phong này còn lại một chút ít mật hoa của phong thần hoa. Nếu thực sự nó tồn tại, vậy thì khi ta uống vào, tu vi của ta sẽ... Mắt của Tô Minh lóe sáng. Chỉ là giờ phút này, dù hắn tỏa ra thần thức nhưng không phát hiện ra được. Khi hắn rời ra khỏi Vu Thành thì có một bóng đen thân thể mơ hồ trong suốt theo sát phía sau. Bóng dáng đó cau mày, đi theo không dám tới quá gần, như là đang do dự điều gì đó. Chết tiệt! Hồng La! Người rốt cuộc là có chết hay chưa? Rốt cuộc hắn là Hồng La hay là Túc Mệnh? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đất chôn xương. Thôi, quá trình mở ra nhiếp hồn mình có hiểu một chút, không có nguy hiểm mấy, chỉ là hơi tốn thời gian một chút. Tô Minh âm thầm quyết định, tay phải hư không lật, lập tức ở trong tay xuất hiện hai mộc giản ghi bản đồ. Hai bản đồ, một đến từ Nam Cung Ngân, một đến từ Vu Thần Điện địa điện chủ Ma Bái. Hắn so sánh hai cái, sau này đầy đủ hơn. Dù là ngoài 100 vạn dặm cũng có đường nét đơn giản đại khái. Bản đồ biểu thị hướng chính đông 100 vạn dặm Vu Thành, vị trí gần biên giới có một khu vực chừng vạn dặm, mặt trên vẽ bộ xương thú khổng lồ, bộ dạng xương giống rắn, dù chỉ là đơn giản vẽ xương nhưng mà nhìn thấy ghê rợn. Nơi chôn xương Trúc Cửu Âm. Mắt của Tô Minh trượt lóe, cất hai bản đồ, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của xích long, nhắm mắt lại bắt đầu hít thở. Rèn luyện mở ra nhiếp hồn vu cực kỳ đơn giản, chỉ cần người có thể chất nhiếp hồn đến gần nơi chôn xương, cảm nhận được ý chí của Trúc Cửu Âm chưa tàn biến, càng cảm nhận ý chí nhiều thì càng giúp ích lớn cho tu vi mai sau. Điều này giống như là thuật man khải của man tộc, nhưng hệ thống tu hành man tộc truyền thừa xa xưa đã độc lập, vậy cho nên man công của bộ lạc thay thế mở ra. Còn vu tộc, đặc biệt là ba loại nhiếp hồn, linh môi và dự tư, vì truyền thừa là Cửu Âm giới, vậy cho nên không thể thay thế mở ra, chỉ có nước mình tự đến đây mà cảm nhận được. Xích long lao nhanh trên trời, xé gió không chút tạm ngừng. Bản thân của nó là sinh mệnh do địa khí biến thành, có thể nói là giữa hư ảo và chân thật, cảm giác cực kỳ nhanh nhạy. Phát hiện ra tất cả nguy hiểm khiến cho nó không cần Tô Minh nhắc nhở, có 3 lần tự mình đổi hướng, hoặc vòng qua hoặc tránh đi. Ngoài người của A Hổ, Lan Lan, có một tầng sáng nhu hòa, màn sáng khiến cho hai người không cảm giác gió mạnh, ngồi trên lưng của xích long đôi khi nhìn xuống dưới. Thời gian trôi qua, vẻ hưng phấn trên mặt của họ đã ít đi nhiều, hồi hộp lại ngày càng đậm. Họ biết, tiếp theo là phải đối mặt trọng điểm lần đến đây, đạt được ý chí của Trúc Cửu Âm thừa nhận, được mở ra nhiếp hồn vu. Trước khi đến vu công, bọn họ đã nhắc nhở, trong lịch sử vu tộc không phải là tất cả mọi người có thể chấn nhiếp hồn đều có được ý chí của Trúc Cửu Âm cử nhận. Trong lúc đó, có một số chẳng biết tại sao lại không được Trúc Cửu Âm thừa nhận, không cách nào triển khai giải nhiếp hồn tu, cuối cùng chỉ có thể sửa tu cái khác hoặc là cả đời bình thường. Người như vậy tuy không nhiều nhưng đích thực tồn tại, khiến cho A Hổ và Lan Lan hồi hộp. Càng ngày càng tới gần chỗ chôn xương của Trúc Cửu Âm là hai người lại càng căng thẳng hơn. Mấy ngày sau, đa số vu tộc đều ở trong vu thành tham gia đổ bảo, thì hướng chính của Đông Vu Thành, trên bầu trời gần giáp danh phạm vi trăm vạn có một vệt đỏ thẫm chớp lóe trong tầng mây, hóa thành con xích long dài mấy ngàn mét quanh quẩn trên bầu trời. Tô Minh ngồi xếp bằng trên xích long mở mắt, ánh mắt của hắn sáng như điện, sáng ngời nhìn xuống mặt đất. Mặt đất lượn lờ sương khói, bốn phía là vòng tròn sơn mạch bao vây khu vực đó. Trong sơn mạch sương khói không tĩnh lặng mà từ từ cuồn cuộn, không ngừng bốc lên hạ xuống vô cùng tận. Trên bầu trời, khu vực này rõ ràng là âm u hơn bên ngoài rất nhiều. Tầng mây dày đặc cho người ta cảm giác nặng nề. Khi Tô Minh ở bên ngoài khu vực thì thấy không lâu luồng gió rét thổi tới, cuốn mây khói lan cuồn cuộn. Khoảnh khắc gió ập tới, con người của Tô Minh co rút. Hắn nhìn thấy tầng mây bầu trời này, theo gió rét thổi từng cơn gió và giọt từng nước mưa rơi xuống. Nước mưa không lớn, nhưng mà lúc rơi xuống hóa thành băng lạnh, khiến cho chỗ này rất rét. Khu vực bí ẩn phạm vi mấy dặm giờ vang lên những tiếng mưa rơi, không còn âm thanh nào khác tạo nên cảm giác tĩnh mịch. Nhưng trong im lặng, bỗng có một giọng nói mơ hồ bay ra từ sương khói. Tô Minh nhìn chằm chằm. Viêm, Vi Phụ. Thanh âm tang thương và xa xôi như đang thì thào, như đang lẩm bẩm, quanh quẩn khiến cho sương khói khuếch tán ra bên ngoài một chút. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Tô Minh cảm giác còn rắn lại trên người của hắn, nó ở trong hàm sơn chuông đang run rẩy. Tô Minh biến đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc truyền ra giọng nói. Trong sương khói không thấy bóng dáng của ai. Khi mưa rơi xuống thì mỗi một giọt nước sẽ khiến cho sương khói tan đi một chút, nhưng khi tan biến thì chỗ khác lại sinh ra sương khói khác, khiến cho sương khói chỗ này vĩnh viễn tồn tại. Thật lâu sau, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn A Hồ và Lan Lan. Hai người không có phản ứng gì với thanh âm, hiển nhiên là không nghe thấy, thậm chí còn xích lòng dưới chân của hắn chỉ là không ngừng lượn lờ, nhìn chằm chằm sương khói trong khu vực. Trừ điều đó ra thì không có một chút nào phản ứng, dường như giọng nói chỉ là một mình Tô Minh nghe thấy. Mắt của Tô Minh chớp lé, nhìn một lúc sau, thần thức của hắn lan tràn đến khu vực như đá bỏ vào biển, biến mất không bóng dáng. Tô Minh hơi suy tư, bước xuống xích long. Khi hắn bước xuống thì xích long lập tức hóa thành ấn ký, rơi vào tay của Tô Minh. Còn hai người A Hổ Lan Lan thì bị Tô Minh vung lên tay áo mang theo họ hóa thành cầu vồng lao xuống đất. Tô Minh không còn bay giữa không trung. Trong vùng đất nổi danh khởi đầu, nhiếp hồn của vu tộc, hắn hành động rất cẩn thận. Ba người đáp xuống đất. Mặt của A Hồ và Lan Lan hơi tái, lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận đi theo Tô Minh. Ba người một trước hai sau, bốn phía yên tĩnh không nói lời nào, im lặng tiến tới. Đạp trên đá núi sơn mạch, nghênh đón từng đợt gió rét xen lẫn không nhiều mưa băng nổi tới, rơi ở trên người ẩm ướt, càng có nhiều khí lạnh chui vào bên trong. Nhưng kỳ lạ đó là mặt đất toát ra hơi nóng, đạp ở trên, nhiệt độ mặt đất xuyên qua đế giày, thuận theo gam bàn chân ùa vào người. Cứ như vậy, trong thân thể của mỗi người tồn tại va chạm giữa lửa và băng. A Hồ và Lan Lan mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy đi theo Tô Minh. Không lâu sau, họ đã tới đỉnh của một sơn mạch, đứng đó gió rét lại càng dữ dội. Bên dưới của bọn họ là chốn tràn ngập sương khói, cũng là phạm vi mấy vạn dặm chỗ này chôn xương của Cúc Trúc Cửu Âm. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Minh đứng trên sơn mạch, sương khói cuồn cuộn ra bên ngoài. Hắn ngoái đầu, nhìn sương khói, từ từ lên tiếng, nói ra câu đầu tiên từ khi đến đây. Đã chuẩn bị rồi, tiền bối. A Hồ cắn răng, dù người của gã run rẩy nhưng sắc mặt vẫn kiên quyết. Ừ, ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Lan Lan cắn môi gật đầu. Tô Minh không nói nữa, cất bước đi vào trong sương khói. A Hồ và Lan Lan vội vàng đi theo sau. Mới đầu vẫn còn thấy được bóng lưng của ba người trong sương khói, nhưng từ từ họ càng đi tới thì sương khói cuộn cuộn quay như là một cái mồm to nuốt cả ba người. Giây phút bước vào trong sương khói, bước chân của Tô Minh tạm ngừng. Bên tai của hắn lại vang vọng tang thương phát ra từ sương khói. Thanh âm này giống như trước đó, như là thì thào, như là lầm bầm quanh quẩn tám hướng, khiến cho sương khói như là sóng biển cuồn cuộn. Hàn Vì Mẫu. Khoảnh khắc Tô Minh nghe câu nói thì rắn lại trong hàm sơn trung run rẩy bỗng ngẩng đầu, phát ra tiếng rít. Tiếng rít lộ ra nức nở và thê lương, dường như nó cảm nhận được điều gì. Thanh âm như trẻ sơ sinh bị mẹ vứt bỏ. Khi đêm tới, bên người không còn bóng dáng quen thuộc, phát ra những tiếng kêu gọi bất lực, thê lương. Chẳng qua thanh âm vang vọng bên trong hàm sơn chuông không có chuyển ra. Tô Minh tinh thần chấn động, đối với con rắn lạ này trước kia hắn đã có suy đoán. Mãi đến năm đó tại Thu Hải Bộ Lạc gặp Nhất Hồn Tuyệt Vu tông trạch cảm nhận được hơi thở của nó rất là thất thanh kêu Trúc Cửu Âm, thì Tô Minh vẫn do dự. Nhưng bây giờ, hắn thấy thân hình của rắn lạ run rẩy, còn có tiếng gào thê lương, do dự tan biến. Bây giờ hắn khẳng định là con rắn nhỏ này không phải là Trúc Kiều Âm, thì chắc chắn là có liên quan trực tiếp. A Hổ và Lan Lan sau lưng của hắn vẫn không nghe được gì hết. Trong sương khói, họ chỉ có thể thấy bóng lưng của Tô Minh trước mặt, còn bốn phía thì sương khói mông lung, không thấy rõ cái gì. Chính vì như vậy nên nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng của họ lại càng sâu sắc, khiến cho theo bước chân tiến vào trong sương mù. Đây là âm dương, trời là cha, đất là mẹ, đây là âm dương. Khi ba người Tô Minh tiếp tục tiến tới, thanh âm chỉ mình Tô Minh nghe thấy bỗng nhiên lại vang lên. Lần này trong hàm sơn chuông, tiếng giết bi ai thê lương lại càng đậm. Sau khi bóng dáng ba người biến mất trong sương mù, khoảng một tiếng đồng hồ, trên sơn mạch, ngoài sương khói, không khí vặn vẹo, bước ra một người mặc áo đen. Người áo đen mắt lộ ra vẻ do dự, nhưng mắt chợt lóe, y cũng bước vào trong sương khói, biến mất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.